Chương 359, cuồng hỉ chương 359, cuồng hỉ tốt. Trúc Long không có nói nhiều, hắn cũng muốn nhìn xem, nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lập tức liền cuồng thành dạng này. Đây là hắn trong ấn tượng nhân tộc sao? Văn Trọng một đám người mang theo Trúc Long cùng Đông Hải Long Vương, đạp trên tường vân, nhanh như điện chớp thẳng đến Triều Ca. Tường vân cách đường ven biển không lâu sau, một tòa nhân tộc thành trì hình dáng liền từ từ rõ ràng. Chỉ thấy tường thành cao vút trong mây, gạch đá bên trên tuyên khắc lấy nhàn nhạt phù văn, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận rực rỡ, đó là bị tức máu cùng linh khí tẩm bổ dấu hiệu. Đó là Trúc Long ánh mắt đột nhiên ngưng kết tại tường thành bên trên binh sĩ trên thân. Những binh lính kia thân mang huyền giáp, cầm trong tay trường qua, thế đứng như tùng. Bình thường binh sĩ thì cũng tôi đi, có thể Trúc Long tu vi bậc nào, một chút liền xem thấu bọn hắn nội tình, trong đó chí ít có 3 thành binh sĩ, thể nội linh khí lưu chuyển đã đạt đến địa tiên tiêu chuẩn, càng có mấy vị đội trưởng bộ dáng nhân vật, khí tức trầm ổn, thình lình đã đạt đến thiên tiên cảnh tu vi. Địa tiên, thiên tiên. Trúc Long lão tổ tự lẩm bẩm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây là cái gì tình huống? Nhân tộc lúc nào có thực lực thế này? Trúc Long không dám tưởng tượng, đây là hắn trong ấn tượng nhân tộc sao? Tại hắn trong ấn tượng, nhân tộc từ trước đến nay là hồng hoang thế giới bên trong nhất yếu đuối chủng tộc, thọ nguyên ngắn ngủi, tu luyện gian nan, có thể ra 1-2 vị tiên nhân liền đã là tư chất ngút trời. Thế nhưng là trước mắt đây cảnh tượng, đơn giản lật đổ hắn đối nhân tộc tất cả nhận biết. Đối với Trúc Long cùng Đông Hải Long Vương phản ứng, Văn Trọng đều xem ở trong mắt, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương lên. Trúc Long tiền bối, đây chỉ là ta đại thương biên cảnh một tòa bình thường thành trì. Bình thường? Thành trì? Nghe được Văn Trọng nói về sau, Trúc Long đều chẳng muốn đáp lời. Quá mẹ hắn trăng bước. Một đường bước đi, chỗ qua thành trì cũng càng ngày càng phồn hoa, tường thành bên trên binh sĩ tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Mới đầu là vụ mặt thiên tiên, từ từ, thiên tiên cũng bắt đầu thành tốt xuất hiện, thậm chí có kim tiên cảnh tướng lĩnh đứng ở trên cổng thành, khí tức lẫm liệt. Đến tới gần Triều Ca nội địa thành trì, càng là có thái ớt kim tiên cảnh cường giả tọa trấn cửa thành, ánh mắt đảo qua tường bất lúc, mang theo không che giấu chút nào cảnh giác cùng uy áp. Trúc Long triệt để trầm mặc. Mà bên cạnh hắn Đông Hải Long Vương sớm đã câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Văn Trọng vì sao như vậy cuồng ngạo, cuối cùng đã hiểu nhân tộc lực lượng ở nơi nào. Chỉ bằng những này trải rộng cương vực tiên binh, đừng nói thiên đỉnh, chỉ sợ cũng ngay cả thánh nhân đạo thống đều phải kiêng kỵ 3 phần a. Long tộc so sánh cùng nhau, đơn giản chính là đom đóm so hạ nguyệt. Tướng Vân tại Triều Ca bên ngoài liền ngừng lại. Không có cách nào. Triều Ca là nhân hoàng tọa trấn chi địa, nhân đạo khí vận cường thịnh nhất địa phương, bất kỳ tiên thần ở chỗ này cũng không dám làm cản, cho dù là thánh nhân cũng phải kiêng kỵ 3 phần. A, đã tới sao? Ngồi tại hoàng cung chỗ sâu đế tân, tại Văn Trọng đám người vừa mới tiến Triều Ca thành thời điểm liền đã cảm ứng được. Khi Trúc Long hai người đi theo Văn Trọng đi vào hoàng cung lúc, trước mắt cảnh tượng lại một lần để cho hai người chấn động trong lòng. Chỉ thấy toàn bộ hoàng cung bên trong, Long Ngâm Phượng Minh thanh âm không ngừng đang lưu chuyển, đó là nhân đạo khí vận cùng thiên địa pháp tắc giao hòa dị tượng. Ở chỗ này, bất kỳ thực lực đều sẽ bị vô tình áp chế, cho dù là chuẩn thánh cảnh cũng bị áp chế đến cực hạn. Khi Văn Trọng mang theo hai người bước vào nghị sự điện lúc, chống trải nghiêm túc đại điện bên trong, chỉ một người cao cao ngồi tại trên long ỷ người kia một bộ màu đen long bào, khuôn mặt trẻ tuổi lại mang theo bệ nghệ thiên hạ uy nghi, ánh mắt quét tới nháy mắt, Trúc Long cùng Đông Hải Long Vương như bị sét đánh, lại phù phù một tiếng cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là cố khí tức kia quá mức khủng bố. Đó là viễn siêu chuẩn thánh uy áp, hô tạp nhân đạo khí vận nặng nề cùng thiên địa quy tắc mênh mông, phản phất toàn bộ hồng hoang nhân tộc ý chí đều ngưng tụ ở hắn trên thân. Trúc Long vị này sống vô số tuế nguyện chuẩn thánh, tại cố khí tức này trước mặt, lại sinh ra một loại sâu kiến ngưỡng vọng bầu trời nhỏ bé cảm giác. Long tộc Trúc Long mang theo Đông Hải Long Vương bái kiến đại vương. Lúc này Trúc Long cuối cùng minh bạch vì cái gì Văn Trọng sẽ như vậy cuồng. Bởi vì người ta xác thực có cùng tư bản a. Liên trước mắt vị này nhân hoàng, dù là không tới thánh nhân cảnh, tối thiểu cũng là chuẩn thánh đỉnh phong một dạng tồn tại, so thiên đình hạo thiên không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần đâu. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, còn lại chính là cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn đã quyết định quy thuận nhân tộc, chỉ có nhân tộc thực lực càng mạnh, đối bọn hắn Long tộc đến nói liền càng có lợi. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt một chút, nói không chừng rất nhanh bọn hắn Long tộc nghiệp lực liền sẽ tiêu trừ. Trên long ỷ đế tân chậm rãi giơ tay lên, cái kia cố ép tới người thở không nổi uy áp trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại ôn hòa nhưng không để hoài nghi âm thanh. Đứng lên đi, đã quy thuận ta đại thương, chính là người trong nhà. Liên quan tới các ngươi Long tộc trên thân nghiệp lực vấn đề, chỉ cần các ngươi cố gắng biểu hiện, quả nhân tự sẽ ra tay giúp các ngươi tiêu trừ sạch. Tại Văn Trọng bọn hắn trở về trên đường, đã đem tại Long tộc phát sinh tất cả báo cho đế tân, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Văn Trọng cho Long tộc hứa hẹn. Nghiệp lực loại vật này, đối với người khác mà nói rất phiền phức, nhưng là đối với thân là nhân hoàng đế tân đến nói, cái kia đều không phải là sự tình, bởi vì hắn là nhân đạo trưởng cống giả, nhân đạo lại là cùng thiên đạo nổi danh tồn tại. Dùng người đạo chi lực đến tiêu trừ nghiệp lực, bất quá là tiện tay sự tình thôi, tối đa cũng chính là tiêu hao một điểm nhân tộc khí vận. Ta đại vương, ta Long tộc chắc chắn tận hết sức lực vì nhân tộc hành xử thi vân bố vũ chi trách. Phàm đại vương ý chỉ, ta Long tộc chắc chắn hoàn thành. Đế tân nhìn Trúc Long trong mắt khẩn thiết, cũng là khẽ bước cằm, hiển nhiên đối với câu trả lời này có chút hài lòng. Tốt, quả nhân muốn chính là câu nói này. Đế tân ngữ khí bình đạm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quả nhân cũng không phải người nhỏ mọn, đã quy thuận, quả nhân hẳn cũng biết hiện ra thành ý. Lời còn chưa dứt, Đế tân giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Ông. Một luồng bàng bạc mênh mông nhân đạo chi lực đống nhiên hàng lầm, màu vàng luồng ánh sáng giống như thủy triều quét sạch toàn bộ nghị sự điện, mang theo ấm áp mà nặng nề khí tức, trong nháy mắt đem Trúc Long cùng Đông Hải Long Vương cho bọc lấy tại trong đó. Đây là Trúc Long con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cố lực lượng này thuần túy cùng bá đạo. Đó là ngưng tụ ước vạn nhân tộc tín niệm nhân đạo chi lực, huy hoàng thiên uy, nhưng lại mang theo không thể xâm phạm sinh cơ. Không đợi hai người phản ứng, nhân đạo chi lực đã như vỡ đê giang hà, thuận theo bọn hắn toàn thân lỗ chân lông tràn vào thể nội. Ách a! Đông Hải Long Vương đầu tiên là kêu đau một tiếng, lập tức trên mặt liền lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ. Trong cơ thể hắn những cái kia như giỏi trong xương nghiệp lực, tại tiếp xúc đến nhân đạo chi lực trong nháy mắt, lại như băng tuyết gặp phải nắng gắt cấp tốc tăng dã, nguyên bản bởi vì nghiệp lực ăn mòn mà tối nghĩa kinh mạch, giờ phút này càng trở nên thông suốt, ngay cả tu vi đều ẩn ẩn có vương lòng dấu hiệu. Trúc Long cảm thụ mãnh liệt hơn. Hắn gánh vác nghiệp lực so Đông Hải Long Vương nặng nề gấp trăm lần, lâu dài như liệt hỏa phần thân, ngày đêm không được an bình. Có thể giờ phút này, nhân đạo chi lực như ôn nhuận thanh tuyển, những nơi đi qua, nghiệp lực phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, cấp tốc lùi tán, tiến diệt. Bất quá mấy hơi thở công phu, cái kia hành hạ hắn vô số tuế nguyện nghiệp lực, lại triệt để tiêu tán vô tung, ngay cả một tia vết tích đều không lưu lại. Đây là chương 360, thêm chút lửa chương 360, thêm chút lửa hai người các ngươi trên thân nghiệp lực đã bị quả nhân cho tiêu trừ, nhưng là các ngươi Long tộc những người khác trên thân nghiệp lực, liền muốn nhìn các ngươi về sau biểu hiện. Đa tạ đại vương, ta Long tộc tự sẽ tận tâm tận lực hoàn thành đại vương mệnh lệnh. Trúc Long rất là kích động. Dạng này kết quả đã vượt qua hắn dự liệu. Dù sao bọn hắn mới vừa biểu thị quy thuận, còn tất công chưa lập, không nghĩ đến nhân hoàng đã vậy còn quá rộng vắng. Liền hướng điểm này, bọn hắn Long tộc quyết định liền đáng giá, dù là hậu kỳ nhân hoàng lỡ lời, bọn hắn cũng không lỗ, bởi vì chỉ cần có hắn tại, Long tộc liền sẽ không suy bại. Tốt. Đã dạng này, vậy các ngươi trước hết lui ra đi, sau đó ta biết ban xuống nhân hoàng pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, chính thức tuyên bố các ngươi Long tộc quy thuận nhân tộc quyết định. Đế Tân cũng rất chờ mong. Lần này Long tộc quy thuận sẽ cho nhân tộc mang đến bao nhiêu khí vận, có thể hay không để cho hắn đột phá thánh nhân cảnh đầu. Dù sao hắn tu luyện nhân hoàng đại đạo, dựa vào chính là nhân tộc khí vận chi lực, khí vận căn mạnh, hắn thực lực liền sẽ tăng mạnh. Tại Trúc Long đám người sau khi rời đi, một đạo nhân hoàng pháp chỉ liền trong nháy mắt hóa thành nước vạn đạo kim quang, xuyên thấu tầng mây, lướt qua sông núi, tràn vào hồng hoang mỗi một hẻo lánh. Vô luận là thánh nhân đạo tràng đẹp và tĩnh mịch chi địa, vẫn là yêu tộc chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, hoặc là thiên đỉnh lăng tiêu bảo điện, đều rõ ràng quanh quẩn Đế Tân âm thanh. Nhân tộc thừa thiên mệnh, kế nhân đạo, hôm nay thu tứ hải Long tộc vì cánh tay, trưởng thi vân bố vũ chi trách, Long tộc nguyện vứt bỏ qua lại, bảo hộ hồng hoang sinh linh, từ đó thuộc về đại thương, cùng nhân tộc cộng đình cùng tồn tại. Phàm hồng hoang chúng sinh biết được này lý, đừng sinh sự đoan. Pháp chỉ rơi xuống, hồng hoang xôn xao. Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay phất trần tay có chút dừng lại, lông mày nhẹ trao lại. Một đám khoác lông mang giáp thế hệ, không biết số trời, tự cam đoạn lạc. Mà hắn tọa hạ thập nhị kim tiên nhưng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng lần này phong thần lượng kiếp, nhân tộc chỉ là một đám đợi làm thịt cứu non, bây giờ xem ra, bàn cờ này tựa hồ trở nên phức tạp hơn. Đông Hải Chi Tân, Kim Ngao đảo bên trên, Thông Thiên giáo chủ đứng ở Bích Du cung trước, nhìn qua pháp chỉ kim quang tiêu tán phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Thú vị, thú vị. Xem ra ta vẫn là xem thường nhân tộc, cái này đối ta tiệt giáo đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên bỗng nhiên cầm trong tay chén ngọc bóp nát, sắc mặt tái xanh. Hắn chuẩn bị rất lâu, vốn muốn đem Long tộc đặt vào thiên đình dưới trướng, bổ khuyết thế lực chống chỗ, lại không nghĩ rằng bị người tộc nhanh chân đến trước, còn như thế gióng trống khua chiêng mà chiêu cáo thiên hạ, đây là ý gì? Toàn bộ hồng hoang người nào không biết, hắn thiên đình coi trọng Long tộc. Hiện tại nhân tộc làm như thế, đây không phải rõ ràng đánh hắn mặt sao? Về sau hồng hoang sẽ làm sao đối đãi hắn Hạo Thiên a? Nhân tộc, khinh người quá đáng. Hạo Thiên gầm thét, trong mắt đều nhanh phun ra hỏa diễm đến. Truyền mệnh lệnh của ta, điểm binh 10 vạn, tiến về Triều Ca, chấm ngược lại muốn xem, chỉ là nhân tộc dựa vào cái gì dám cản rỡ như vậy. Nhìn thấy như thế không lý trí Hạo Thiên, một bên giao chỉ vội vàng khuyên can nói. Vậy hạ bất giận. Lúc này không nên nhắc lên đại chiến, dù sao phong thần lượng kiếp lập tức liền bắt đầu, đại thế không thể đổi, trước hết để cho bọn hắn đắc ý một hồi đi, cuối cùng vẫn là muốn tiện nghi chúng ta thiên đỉnh. Nghe được giao chỉ nói về sau, Hạo Thiên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hắn tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết giao chỉ nói có lý. Chớ nhìn hắn trước kia chỉ là một cái đồng tử, thế nhưng là đồng tử cũng phải phân là ai. Nếu như hắn không phải Hồng Quân đồng tử, há lại sẽ có được hôm nay chấp trưởng tam giới tôn vị đâu? Phong thần lượng kiếp có thể nói chính là Hồng Quân đưa cho hắn đại lễ, trong đó các loại nguyên do, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Lúc này hắn cần có nhất chính là nhẫn nại, dù sao cuối cùng đều là hắn. Tốt, vậy liền chờ một chút. Đợi phong thần đại kiếp mở ra, nhìn nhân tộc còn có thể phách lối đến khi nào. Muốn nói kích động nhất, vậy liền không ai qua được đại thương phổ thông mạch tính. Khi nhân hoàng pháp chỉ truyền khắp phố hẻm nhỏ lúc, vô luận là đồng ruộng nông phu vẫn là chợ búa tiểu thương, đều dừng lại trong tay công việc, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiêu tán kim quang, tất cả người cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô lên. Long tộc quy thuận, về sau tứ hải thái bình, lại không hồng thủy. Nhân hoàng bệ hạ uy vũ, chúng ta tộc cuối cùng muốn quật khởi. Nhân hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có Long tộc chuyên môn cho chúng ta thi triển hành vân bố vũ chi thuật, vậy chúng ta đại thương tất nhiên sẽ mưa thuận gió hòa. Tiếng hoan hô hội tụ thành một dòng lũ lớn, toàn đều tràn vào Triều Ca. Sau đó, liên hóa thành càng thêm bàng bạc nhân đạo khí vận, xoay quanh tại Triều Ca trên không. Đế Tân đứng ở nghị sự điện phía trên cùng, cảm thụ được thể nội tăng vọt khí vận chi lực, toàn thân kim quang lưu chuyển, chuẩn thánh đỉnh phong hàng rào tựa hồ đã ẩn ẩn buông lỏng. Nhanh! Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra đối với thánh nhân chi cảnh khát vọng. chỉ cần lại tích lũy một chút khí vận, liền có thể chạm tới một bước kia. Mặc dù Long tộc quy thuận, để nhân tộc nhân đạo khí vận bỗng nhiên tăng một mảng lớn, nhưng là muốn bằng vào cái này, dùng cái này đến đột phá thánh nhân cảnh, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Thánh nhân cảnh là một cái to lớn đường ranh giới. Bằng vào Đế Tân cảm giác, hắn muốn đột phá thánh nhân cảnh, nhân đạo khí vận tối thiểu còn phải lại để thăng một nửa mới có cơ hội. Tại toàn bộ Hồng Hoang đều vì nhân tộc thao tác mà cảm thấy kinh ngạc lúc. Tại bàn cổ thần điện bên trong, Vương Thần đang cùng một đám vu tộc tại liên hoan cùng hoan đâu. Từ khi Vương Thần sau khi rời đi, tất cả vu tộc có thể nói là cái gì cũng không có làm, toàn đều tập trung ở tại bàn cổ thần điện bên trong liều mạng tu luyện. Liền ngay cả Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đều không có rời đi, một mực cùng 12 tổ vu tại trao đổi lẫn nhau tu luyện, Vũ Trang Quan cùng Hỏa Vân Cung đều bị hai người cho ném sau. Đương nhiên, trong đó nữ hoa cùng Phục Hy ngay từ đầu cũng tại bàn cổ thần điện bên trong tu luyện. Bất quá nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc về sau, nàng liền dẫn Phục Hy cùng rời đi. Nữ hoa thành thánh về sau, nàng liền ở trong hỗn độn mở ra mình đạo tràng Hoa Hoàng Cung. Tại nhân hoàng pháp chỉ truyền khắp Hồng Hoang lúc, cho dù là thân ở bản cổ thần điện bên trong vu tộc đều cảm nhận được. Cái này Đế Tân ngược lại là có chút quyết đoán, không hổ là nhân tộc hoàng giả, không có khiến ta thất vọng. Giữa lúc Vương Thần cảm khái lúc, hắn giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu hư không, rơi vào Côn Lôn Sơn phía trên. Chỉ thấy một đạo râu tóc bạc hết lão giả, mới vừa từ Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống. Khương Tử Nha, xem ra nhân tộc hành động, để Nguyên Thủy có chút ngồi không yên, vậy mà trước giờ mở ra kịch bản, có chút nóng nảy. Lấy Vương Thần bây giờ tu vi, toàn bộ Hồng Hoang thế giới hướng đi đều trốn không thoát hắn cảm giác, bình thường đến nói, vẫn chưa tới Khương Tử Nha xuống núi thời điểm. Lại nói, hiện tại xuống núi có cái gì dùng? Thương triều khí vận chính vào cường thịnh thời điểm, thiên hạ yên ổn, tứ hải thăng bình. Chính yếu nhất là, cơ phát còn chưa ra đời đâu. Liền ngay cả Trần Đường Quan Na Cha, lúc này cũng còn tại mẹ hắn trong bụng đâu. Mấu chốt là Khương Tử Nha thực lực thật sự là chẳng ra sao cả, lấy hiện tại nhân tộc thực lực mà nói, một cái làm không tốt, rất có thể sẽ bị đánh chết. Vương Thần nhìn thấy đây hết thảy về sau, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không cho bọn hắn thêm chút lửa, trước giờ mở ra phong thần kịch bản. Chương 361, nhục nhã chương 361, nhục nhã Vương Thần nhớ rất đơn giản. Hiện tại kịch bản còn chưa bắt đầu, hắn cảm giác có chút nhàm chán. Lấy hắn thực lực, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể đem thời gian tiến lên đến bất kỳ một cái thời gian tiết điểm bên trên. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Vương Thần vẫn là từ bỏ. Dù sao cũng không thời gian đang gấp, từ từ xem a. Mà đổi thành một bên Khương Tử Nha, từ Côn Lôn Sơn bên trên xuống tới về sau, trực tiếp liền lâm vào mê mang bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có trực tiếp nói với hắn xuống núi làm gì, chỉ nói là trong thế tục có hắn đại cơ duyên, sau đó liền trực tiếp đem hắn đuổi ra Côn Lôn Sơn. Nhắc tới cái Khương Tử Nha, cũng là một tôn kỳ hoa, tại Côn Lôn Sơn bên trên tu đạo trăm năm lâu, ngay cả điệu tiên chi cảnh đều không đạt đến. Nếu như là tại nơi khác, đừng nói tu đạo trăm năm, chính là tu đạo ngàn năm, không đạt được điệu tiên chi cảnh cũng không ai nói cái gì. Thế nhưng là Côn Lôn Sơn là địa phương nào? Đó là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, mà Khương Tử Nha lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Thân là thánh nhân đệ tử, lại thêm hắn lại là ứng kiếp chi nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là không có thiếu mở cho hắn tiểu táo. Kết quả đây, trăm năm đi qua, ngay cả điệu tiên chi cảnh đều không tu thành, kết quả này, kém chút không có đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho tức hộc máu. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Hồng Hoang thế giới bên trong đệ nhất thích sĩ diện chi nhân, kết quả môn hạ vậy mà ra loại này quỷ bụng, ngươi nói hắn có thể nhịn được sao? Nếu như Khương Tử Nha không phải ứng kiếp chi nhân, đoán chừng sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho một bàn tay chụp chết, tỉnh cho hắn mất mặt. Bất quá lần này xuống núi đối với Khương Tử Nha đến nói, vẫn là có chỗ tốt. Không vì cái gì khác, chỉ vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tại hắn xuống núi trước, cưỡng ép cho hắn tăng lên thực lực, để hắn thành tiên. Mặc dù chỉ là thực lực kém cỏi nhất địa tiên, nhưng là đối với Khương Tử Nha đến nói, đã đủ rồi. Bởi vì hắn bên trên Côn Lôn Sơn tu hành mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì thành tiên, địa tiên cũng là tiên a. Nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp hắn để thăng tu vi, lấy hắn tiên phú, đời này có thể hay không thành tiên vẫn là ẩn số đâu. Không bước đi chiều ca đi, nơi đó là nhân tộc trung tâm, nhân hoàng chỗ ở, lấy ta địa tiên chi cảnh thực lực, nhất định có thể có một phiên đại tác vị. Đối với mình thực lực, Khương Tử Nha vẫn rất có lòng tin, bởi vì hắn tại đi Côn Lôn Sơn tu hành trước đó, đối với nhân tộc hắn vẫn là hiểu rất rõ. Người tu hành cũng không nhiều, mà tiên nhân càng là chưa thấy qua. Hắn tự nhận là, bằng vào hắn hiện tại thực lực cùng xiển giáo đệ tử thân phận, đi chiều ca, đoán chừng chính là nhân hoàng thấy hắn, cũng phải cấp hắn 3 phần chút tình mọn. Ha ha, quyết định như vậy đi, liền đi chiều ca. Khương Tử Nha nói muốn về sau, không có ở do dự, mà là trực tiếp vận khí đột băng, đầy cõi lòng chờ mong hướng thẳng đến chiều ca mà đi. Thế nhưng là, Khương Tử Nha không biết là, muốn đi chiều ca, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ai chỉ thấy hắn vừa bay không bao lâu, hắn liền gặp một tòa thành trì. Đây là một tòa phi thường nhỏ hình thành trì, nhìn quy mô của nó, trong thành trì tối đa cũng liền hơn 10 vạn người khoảng. Đối mặt loại này thành trì nhỏ, Khương Tử Nha là hoàn toàn không có để vào mắt. Chân hắn giẫm đột băng, ngay cả ngừng đều không có ngừng, dự định trực tiếp từ thành trì phía trên xuyên qua. Tại Côn Lôn Sơn bên trên tu hành lúc, hắn là tu vi hạng chót tồn tại, là một vị bị tất cả người đều xem thường tồn tại. Nhưng là đi vào nhân tộc, hắn chính là cao cao tại thượng tiên nhân. Chỉ bất quá, đánh mặt đến tương đương nhanh, coi hắn độn quang sắp tiếp cận thành trì thời điểm, một đạo âm thanh lại trực tiếp ở tại trong thai vang lên lên. Người kia dừng bước, nhân hoàng có lệnh, thành trì trên không cấm chỉ phi hành. Nghe thấy phía dưới truyền đến âm thanh, Khương Tử Nha càng là ngay cả mí mắt đều không kiêng, tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười. Phàm nhân chính là phàm nhân, thấy tiên nhân không bị nên thì cũng thôi đi, dám ngăn cản. Chỉ là phàm tục thành trì, cũng dám cấm chỉ tiên nhân phi hành. Hắn hừ lạnh một tiếng, thôi động độn quang gia tốc, muốn mau sớm lướt qua đây nơi chật hẹp nhỏ bé. Có thể một giây sau, một luồng khủng bố trưởng phong liền từ lòng bàn chân đánh tới. Vâng. Một cái từ pháp tác phủ văn ngưng tụ mà thành cự trưởng đống nhiên từ tường thành lên cao lên, trưởng phong mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, rắn rắn chắc chắc mà đập vào dưới chân hắn độn quang lên. Cái kia đạo độn quang vốn là yếu ớt, bị cự trưởng đụng một cái tựa như lưu ly vỡ vụn. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh tới, cả người giống đoạn dây chơi diều bay rất ra ngoài. Ba một tiếng vang thật lớn, hắn liền trực tiếp quăng tại thành bên ngoài đường đất lên, miệng bên trong càng là gặm đầy miệng bùn. Ôi! Hắn dây rủi lấy bò lên lên, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng giống như tan rã. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy tường thành phía trên, một vị người khoác huyền giáp tướng lĩnh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, toàn thân cái kia khủng bố khí tức rõ ràng là thiên tiên cảnh tiêu chuẩn. Mà xung quanh vây quanh binh sĩ, từng cái cầm trong tay trường qua, ánh mắt sắc bén, trong đó càng là toàn bộ đạt đến địa tiên cảnh. Cùng hắn đây vừa thành tiên địa tiên so với đến, khí tức còn muốn vững chắc mấy phần. Chớ nhìn hắn chỉ là một vị mới vừa tấn thăng tiểu địa tiên, thế nhưng là hắn dù sao xuất từ Côn Lôn, tầm mắt vẫn là có. Dù là hắn nhìn không ra người khác cụ thể cảnh giới, nhưng là bằng vào trên người đối phương tản mát ra khí tức, hắn cũng có thể cái không sai biệt lắm. Nơi nào đến giá tiên, dám ở ta đại thương thành trì trên không làm càn. Tường thành bên trên vị kia tướng lĩnh, âm thanh như hùng trùng, một mặt nghiêm túc nhìn Khương Tử Nha nói ra. Không biết nhân hoàng có lệnh, phàm không phải công vụ, nghiêm cấm tại thành trì trên không phi hành sao? Khương Tử Nha bối rối. Địa tiên cảnh binh sĩ, thiên tiên cảnh tướng lĩnh. Đây mẹ hắn, vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia ngay cả tu sĩ đều hiếm thấy nhân tộc sao? Hắn há to miệng, muốn nói mình là xiển giáo đệ tử, có thể lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tại Côn Lôn Sơn bên trên, thân phận này có lẽ có thể để cho những tán tu kia xem trọng hắn một chút, có thể tại đám này khí tức bưu hãn nhân tộc binh sĩ trước mặt, hắn cảm giác tựa hồ không quá có tác dụng. Ta đến từ Côn Lôn Sơn xiển giáo môn hạ, ngươi, các ngươi dám đối với ta xiển giáo đệ tử độc thủ? Hắn không biết cái này chỗ dựa được hay không, chỉ có thể kiên trì lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiếng nói sau khi nói xong, hắn tâm lý lại trực phát hư. Chỉ thấy cái kia tướng lĩnh cười nhạo một tiếng nói, đừng nói là xiển giáo đệ tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, cũng phải thủ ta đại thương quý củ. Lập tức hắn phất phất tay, trực tiếp cùng bên người binh sĩ phân phó nói, dẫn đi, nhốt vào đại lao, để hắn hảo hảo học một ít nhân hoàng pháp chỉ. Mấy người lính tiến lên, thuần thục xuất ra đặc chế khóa tiên liên, cùng cụp một tiếng đem Khương Tử Nha trói thật chặt. Xiềng xích này thượng lưu chuyển nhân đạo phù văn, có thể áp chế tu vi. Khương Tử Nha vùng vây mấy lần về sau, phát hiện thể nội điểm này vừa được đến địa tiên pháp lực lại nửa điểm cũng không sử ra được. Các ngươi khinh người quá đáng. Khương Tử Nha vừa tức vừa gấp, mặt đỏ bừng lên. Mà đám binh sĩ nhưng lại không để ý đến hắn, xô xô đẩy đẩy mà đem hắn hướng thành bên trong áp. Đi ngang qua cửa thành lúc, Khương Tử Nha còn thoáng nhìn tường thành trên có khắc bố cáo, phía trên dùng kim quang viết mấy dòng chữ, rõ ràng là liên quan tới cấm chỉ một mình tại thành trì trên không phi hành, tu sĩ cần tuân thủ nhân hoàng hướng quy điều khoản, ký tên chỗ che kín nhân hoàng kim ấn. Xung quanh binh sĩ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, còn kèm theo mấy phần đồng tình, đây chính là tiên nhân. Nhìn còn không có ta đội trưởng có thể đánh đâu. Đoán chừng là cái nào xó xỉnh bên trong đi ra dạ tu, không biết ta đại thương quý củ. Cũng là gan lớn, liền chút tu vi ấy cũng dám xung thành. Đoán chừng là đầu óc có vấn đề, bằng không không làm được loại sự tình này. Đầu óc có bệnh, không biết có thể hay không truyền nhiễm, chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút à. Chương 362, tiện thể nhắn chương 362, tiện thể nhắn nghe được người xung quanh chỉ trỏ lời nói, Khương Tử Nha kem chút không có bị xấu hổ chết. Nghĩ hắn đường đường thánh nhân môn đồ, khi nào nhận qua bậc này quất đủ. Chính yếu nhất là, nhục nhã hắn còn không phải người khác, chỉ là một đám phi thường phổ thông nhân tộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân tộc lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đây mẹ hắn hay là ta quen biết nhân tộc sao? Khương Tử Nha nhìn xung quanh tất cả, trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cứ như vậy nhìn, hắn tại Côn Lôn Sơn tu đạo trăm năm, hoàn toàn chính là tu một cái tịch mịch a. Ngay cả nhân tộc một cái bình thường binh sĩ đều đánh không lại, hắn đây trăm năm là thật uổng công. Đi mau, không nên đến chỗ nhìn lung tung, thật không biết ai cho ngươi lá gan, dám xông vào chúng ta tộc. Áp lấy Khương Tử Nha hai tên binh sĩ, khi nhìn đến hắn giống như một cái nhà quê đồng dạng khắp nơi nhìn lung tung lúc, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu, bất quá trong giọng nói lại là tràn đầy khinh bỉ. Mặc dù hai người chỉ là trong thành trì phi thường phổ thông binh sĩ, nhưng là tu vi cũng đạt tới địa tiên chi cảnh, so với Khương Tử Nha mạnh hơn không ít. Lại thêm, nơi này là nhân tộc thành trì, là bọn hắn đại bản doanh, đối mặt những người khác, tự nhiên là sẽ sinh ra một loại cảm giác tự hào. Các ngươi biết ta là ai không? Cũng dám đối với ta như vậy? Khương Tử Nha có chút nổi nóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là hai tên binh lính bình thường, cũng dám như vậy không khách khí đối đãi hắn. Phải biết, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, ai dám không cho bọn hắn xiển giáo mặt mũi, xiển giáo môn đồ thân phận một khi lộ ra đến, dưới tình huống bình thường, ai đều phải cho ba phần mặt mũi. Dù là chính là thánh nhân khác đại giáo đệ tử, cũng không ngoại lệ. Kết quả không nghĩ đến, vừa tới nhân tộc, lại đụng phải loại này không nể mặt mũi tồn tại. Ai yêu, ta cũng không cần bảy người thánh nhân kia môn đồ thân phận, tại chúng ta nhân tộc, vô dụng. Thật sự là người không biết vô bị à, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ thánh nhân trách tội không thành? Há miệng ngậm miệng chính là thánh nhân lại có thể thế nào? Nơi này là nhân tộc địa bàn, là chúng ta tộc định đoạt, cho dù là thánh nhân đến cũng phải tuân thủ chúng ta tộc quý củ. Không tệ, uổng cho ngươi lão tiểu tử này còn là một vị nhân tộc, thật sự là cho chúng ta nhân tộc mất mặt à, làm thánh nhân cậu, quên đi mình là một vị nhân tộc. Ngươi, các ngươi. Hai vị nhân tộc binh sĩ nói, trực tiếp đem Khương Tử Nha cho cả phá phòng. Bất quá hắn lại nhất thời ở giữa nói không nên lời một câu phản bác nói. Đối phương nói cũng đúng. Hắn đích xác là một vị xiển giáo môn đồ, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một vị đệ tử. Thế nhưng là không nên quên, hắn đầu tiên là một vị nhân tộc, tiếp theo mới là xiển giáo đệ tử, ngay trước tộc nhân mình mặt mũi, bày xiển giáo uy phong, xác thực chẳng ra sao cả. Ngươi cái gì ngươi a? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Thật sự cho rằng chúng ta tộc sợ các ngươi xiển giáo a? Tại Khương Tử Nha bị giam vào đại lao lúc, Vương Thần lần đầu tiên liền biết, hắn cũng không nghĩ đến Khương Tử Nha sẽ như vậy lừng, mới vừa xuất sơn liền được bắt, đây thật là chưa xuất sư đã chết à. Bất quá đây cũng là hắn tự tìm, ai bảo hắn như vậy cùng đâu. Vốn là một vị chính diện hình tượng nhân vật, kết quả lại trở thành dạng này, đây không phải không nói, truyền luôn có chút lầm người à. Mà đổi thành một bên nhân hoàng đế tân. Giống như cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp thấy được đã thân ở trong lao ngục Khương Tử Nha. Người này vậy mà có thể gây nên quả nhân đến chú ý, xem ra không phải người bình thường a. Tại Vương Thần để hắn quan sát tương lai hình ảnh lúc, bên trong cũng không có xuất hiện qua Khương Tử Nha thân ảnh. Nhưng là, thân là nhân hoàng, thực lực lại đạt đến chuẩn thánh cảnh đỉnh phong, hắn cảm giác lực vẫn là vô cùng cường đại, đối với hắn có ảnh hưởng người, hắn hiện tại cũng có thể mơ hồ cảm giác đến. Xem ra quả nhân cũng phải trước giờ bố cục. Muốn cầm chúng ta tộc khi quân cờ, vậy cũng đừng trách quả nhân là bàn. Người đến, truyền thái sư Văn Trọng đến đây yết kiến. Theo nhân hoàng đế tân mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, thái sư Văn Trọng liền đội vàng chạy đến. Lao thần Văn Trọng, tham kiến đại vương. Nhìn thấy Văn Trọng cái kia cung kính thái độ về sau, đế tân cũng không có khách khí, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe thái sư, quả nhân nhớ kỹ ngươi là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba đúng không? Khải bẩm đại vương, lão thần đích xác là tiệt giáo đệ tử, với lại lao thần sư tôn vẫn là thông tiên thánh nhân thân truyền đệ tử kim linh thánh mẫu. Ân, vậy là tốt rồi, quả nhân hiện tại cần thái sư trở về một chuyến kim ngao đảo, giúp quả nhân cho thông tiên thánh nhân truyền câu nói, để thông tiên thánh nhân đến một chuyến triều ca, liền nói quả nhân có việc cùng thương nghị. Thông tiên sư tổ. Nghe được đế tân nói về sau, Văn Trọng trong lúc nhất thời đều có chút không có phản ứng kịp. Thông thiên giáo chủ người thế nào? Đó là đường đường thánh nhân, là chân chính cao cao tại thượng tồn tại. Bản thân đại vương lại còn muốn để thông thiên thánh nhân tự mình đến một chuyến, ác như vậy sao? Mặc dù bản thân đại vương là nhân hoàng, thế nhưng là tại thánh nhân trước mặt, cuối cùng vẫn là kém một đầu, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến cũng không phải nói đùa. Nếu là hắn thật đi truyền tin tức này, hắn sợ sẽ bị bản thân sư phó một bàn tay trục chết. Thái sư cứ việc đi là được, lượng kiếp sắp bắt đầu, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm quả nhân đâu, cho nên quả nhân tạm thời không tiện ra ngoài, ngươi chi tiết cùng thông thiên thánh nhân nói là được, hắn biết lý giải. Đây tốt ta, lão thần hiện tại liền đi kim lao đảo. Ân, đi thôi. Quả nhân ngay tại triều ca chờ lấy thông thiên thánh nhân. Văn Trọng cùng đế tân cáo biệt về sau, không có dừng lại, trực tiếp liền hướng phía kim ngao đảo bay đi, ngay cả ra đều không trở về. Trên đường đi, Văn Trọng có thể nói đem tốc độ phát huy đến cực hạn, dùng hơn một ngày thời gian, cuối cùng chạy tới kim ngao đảo. Hắn cũng không có lần đầu tiên liền đi tìm thông thiên giáo chủ, bởi vì hắn thân là tam đại đệ tử, còn không có trực tiếp bái kiến thông thiên thánh nhân tư cách. Hắn cần đi trước thấy mình sư tôn, từ hắn sư tôn hỗ trợ dẫn tiến mới được. Văn Trọng tiến vào kim ngao đảo về sau, nhìn qua trước mắt mây mù lượn lờ tiên sơn, hít một hơi thật sâu. Đảo bên trên linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, nơi xa truyền đến tiên hạc thanh minh, khí thế của tiên gia. Chỉ là giờ phút này hắn trong lòng lại là chịu nặng, nghĩ đến đại vương câu kia để thông thiên thánh nhân đi triều ca nói, hắn trong lòng liền không nhịn được run lên. Hắn không dám trì hoãn, lần theo ký ức bên trong đường đi thẳng đến Bích Du cung tiền điện, nơi đó là hắn sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu cho ở vừa tới điện bên ngoài, chỉ thấy một vị thanh sam đồng tử tiến lên đón. "Văn sư thúc, sư tôn đang đợi ngài đâu?" Văn Trọng trong lòng khẽ run, xem ra hắn đến, đã sớm bị sư tôn cảm ứng được. Sau đó hắn liền nghiêm túc sửa sang lại một chút áo bào, cung kính bước vào điện bên trong. Chỉ thấy trong cung điện, Kim Linh Thánh Mẫu chính đoan ngồi tại bên trên giường mây, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân mơ hồ có pháp tắc đang lưu chuyển. Nhìn thấy Văn Trọng sau khi đi vào, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi không tại triều ca phụ tá nhân hoàng, trở về Kim Ngao đảo làm cái gì?" Sư tôn cho bẩm. Văn Trọng đầu tiên là không người thi lễ một cái, sau đó mới đưa gần nhất triều ca sự tình giản lược nói một lần, cuối cùng nhắm mắt nói: "Đại vương để đệ tử cho thông thiên sư tổ mang câu nói, mời sư tổ rời bước triều ca, có chuyện quan trọng thương lượng." Chỉ là hắn vừa dứt lời, điện bên trong không khí trong nháy mắt liền đọc lại. Nhân hoàng để thánh nhân đi triều ca. Chương 363, kinh hỉ chương 363, kinh hỉ Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn thậm chí cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhân tộc nhân hoàng như vậy cũng sao? Lại còn muốn để thánh nhân chạy đi gặp hắn. Hắn có phải hay không biết mình họ cái gì a? Hồi bẩm sư tôn, nhà ta đại vương nói lượng kiếp sắp bắt đầu, hắn trên thân tập trung rất nhiều ánh mắt, không nên xuất hành, bằng không cũng sẽ không để thông thiên sư tổ tự mình đi triều ca. Lượng kiếp? Các ngươi vậy mà cũng biết lượng kiếp? Văn Trọng nói, để Kim Linh Thánh Mẫu lấy làm kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đệ tử chẳng những biết lượng kiếp tồn tại, vẫn còn biết lượng kiếp sắp bắt đầu. Phải biết, nàng thân là thông thiên thánh nhân thân truyền đệ tử, liên quan tới phong thần lượng kiếp sự tình, hắn cũng là mới biết được không lâu. Đồng thời biết còn không nhiều, càng không biết lúc nào phát sinh, hiện tại mình đệ tử vậy mà trực tiếp nói cho hắn biết, lượng kiếp sắp bắt đầu rồi. Văn Trọng, lượng kiếp sự tình, các ngươi nghe ai nói, đến cùng là ai nói cho các ngươi biết? Còn có, các ngươi lại là làm sao biết, lượng kiếp lập tức liền muốn bắt đầu? Ách sư tôn, lượng kiếp sự tình ta cũng là nghe ta gia đại vương nói, ta biết cũng không nhiều, đệ tử chỉ là một cái truyền lời. A, đã dạng này, vậy vi sư liền dẫn ngươi đi gặp sư tổ ngươi a. Ta ơn sư tôn. Kỳ thực Kim Linh Thánh Mẫu cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, dù là không có lượng kiếp sự tình, nàng cũng sẽ không cự tuyệt văn trọng. Nhân tộc nhân hoàng, cho dù là thánh nhân đều phải cho thứ ba phân chút tình mọn, càng huống hồ nàng chỉ là thông tiên thánh nhân một vị đệ tử, hắn thân phận căn bản là không có cách nào cùng đối phương so sánh. Ngươi đi theo ta a. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy, mang theo văn trọng xuyên qua tầng tầng hành lang uốn khúc, đi thẳng tới Bích Du cung chính điện. Điện bên trong trang nghiêm túc mục, Thông Thiên giáo chủ chính đoan ngồi tại bên trên giường mây. Tại nhìn thấy Thông Thiên thánh nhân trong mắt, văn trọng liền cảm giác một cỗ vô hình uy áp như biển lớn lật út mà đến, hai chân lại không bị khống chế như nhũn ra, sau đó phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lúc này hắn chỉ cảm thấy Thông Thiên thánh nhân thân ảnh phảng phất cùng toàn bộ Kim Lao đạo, thậm chí Hồng Hoang thiên địa hòa thành một thể. Đây không phải là tận lực phóng thích khí thế, mà là thánh nhân bản thân tồn tại liền siêu việt mạnh yếu hai chữ, hô hấp ở giữa hình như có ước vạn tinh thần sinh diện, ánh mắt lưu chuyển chỗ, phảng phất có thể nhìn thấy quá khứ tương lai. Văn Trọng nhớ há miệng hành lễ, lại phát hiện liền âm thanh đều bị cái kia phiến mênh mông đạo vận thôn vệ. Hắn lúc này mới rốt cục rõ ràng minh bạch, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này tuyệt không phải nói ngoa, mình bây giờ dù sao cũng là đại La Kim Tiên tu vi, ở tại trước mặt, vậy mà cảm giác ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Thằng đến Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt liếc đến một chút, cái kia cô ép tới hắn thần hồn muốn nứt uy áp mới lặng yên tối lui. Lúc này, Văn Trọng mới miễn cưỡng gạt ra âm thanh. "Đệ tử Văn Trọng, bái kiến sư tổ." Lời còn chưa dứt, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh, phía sau lưng đạo bảo đã sớm bị thấm thấu. "Sư tôn, Văn Trọng có chuyện quan trọng bẩm đấu." Kim Linh Thánh Mẫu cũng tại lúc này không mình hành lễ nói. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào Văn Trọng trên thân. "Ngươi chính là cái kia nhân hoàng dưới trướng Văn Trọng?" "Đệ tử Văn Trọng, bái kiến sư tổ." Văn Trọng đội vàng dập đầu, mặc dù chỉ là một câu đơn giản tra hỏi, lại để Văn Trọng cảm thấy khủng bố áp lực. "Nhân hoàng để ngươi tiện thể nhắn, muốn gặp bần đạo." Thông Thiên giáo chủ âm thanh bình đạm, lại mang theo thấy rõ tất cả uy nghiêm. Với tư cách thánh nhân, có thể giấu giếm được hắn sự tình rất ít, càng huống hồ hắn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đối thoại ngay tại hắn Kim Ngao đảo. Đây nếu là còn không biết, vậy hắn coi như thật tưởng là thánh nhân. "Là sư tổ," đại vương nói, "lượng kiếp sẽ bắt đầu, muốn cùng sư tổ thương nghị chuyện quan trọng, nhưng là đại vương hiện tại không tiện đến đây, cho nên mới để đệ tử đến mời sư tổ." Văn Trọng lấy lại bình tĩnh, đem đế tân nói thuật lại một lần. Điện bên trong yên tĩnh một lát sau, Thông Thiên giáo chủ đống nhiên cười nói, "Thú vị, đã bao nhiêu năm còn không người dám để cho bần đạo tự mình đến nhà, này nhân hoàng ngược lại là so với hắn những cái kia tiên tổ còn muốn có can đảm." "Sư tôn, nhân hoàng nói lượng kiếp sắp bắt đầu, không biết là thật là giả?" Kim Linh Thánh Mẫu có chút hiếu kỳ hỏi, nàng với tư cách thánh nhân thân truyền cũng không biết lượng kiếp sự tình, nàng thật sự là rất hiếu kỳ, nhân tộc nhân hoàng là từ đâu đạt được tin tức. Giữa thiên địa kiếp khí sát thực đã nhanh đến một cái điểm tới hạn, vi sư đoán không lầm nói, lượng kiếp đích xác sắp bắt đầu, về phần nhân hoàng là làm sao biết, vi sư cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút vi sư rất xác định, cái kia chính là nhân tộc sát thực phát sinh chúng ta không biết sự tình, đoạn thời gian trước Long tộc sự tình, liền khắp nơi lộ ra cổ quái. Còn có, ngươi khả năng còn không có nhìn ra đi, ngươi vị này đệ tử, vậy mà trong bất chi bất giác đã đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh. "Cái gì? Đại La Kim Tiên?" Kim Linh Thánh Mẫu nghe được Thông Thiên thánh nhân nói về sau, trực tiếp một mặt không thể tin nhìn về phía bên cạnh Văn Trọng, nàng đơn giản không thể tin được mình lỗ tai. "Mình đệ tử lúc nào đột phá đến Đại La Kim Tiên chi cảnh?" "Văn Trọng, ngươi thành Đại La Kim Tiên?" "Ách, hồi bẩm sư tôn, đệ tử đúng là đoạn thời gian trước may mắn đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh." Văn Trọng nói chuyện thời điểm còn có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn còn tưởng rằng mình sư tôn đã biết nữa nha, dù sao hắn sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu chính là chuẩn thánh chi cảnh. Hắn còn có chút buồn bực đâu. Mình từ Kim Tiên trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên, sư tôn làm sao thấy được về sau, một câu khích lệ nói cũng không có chứ, nguyên lai là mình sư tôn không nhìn ra a việc này nào. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn, thật sự là vương thần chuyển cho bọn hắn công pháp phi thường đặc thủ, mang theo cường đại ẩn nấp công năng. Trừ phi thực lực sai biệt rất lớn, bằng không người khác là nhìn không ra bọn hắn cảnh giới. "Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, Đại La Kim Tiên chi cảnh, trong tam đại đệ tử, ngươi thuộc về đệ nhất nhân." Kim Linh Thánh Mẫu phi thường cao hứng. Hắn đệ tử thực lực mạnh như vậy, hắn với tư cách sư tôn, đó cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. "Tạ ơn sư tôn khích lệ, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội, không cô phụ sư tôn dạy bảo." Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. "Sư tôn, đã lượng kiếp lập tức liền muốn hàng lâm, ta tiệt giáo làm như thế nào ứng đối đâu?" "Tiệt giáo ứng đối như thế nào trước không nóng nảy, chờ ta đi nhân tộc thấy nhân hoàng sau đang làm quyết định. Tại ta trở về trước đó, tiệt giáo đám người làm từng bước liền có thể." Nghe được Thông Thiên thánh nhân nói về sau, Văn Trọng trong lòng cự thạch mới ầm vang rơi xuống đất, với lại kém chút liền vui đến phát khóc, hắn thực sự không nghĩ đến, sư tổ đã vậy còn quá sảng khoái sẽ đồng ý Thông Thiên thánh nhân đang nói xong về sau, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên hẳn là đi nhân tộc. Mà một bên Kim Linh Thánh Mẫu, khi nhìn đến sư tôn sau khi rời đi, liền quay người cười đối với Văn Trọng nói ra: "Văn Trọng, ngươi lại hồi triều ca phục mệnh, có chuyện gì, có thể tùy thời cho vi sư truyền tin." "Vâng, đa tạ sư tôn." Văn Trọng đội vàng dập đầu, sau đó cũng quay người vội vàng rời đi. Chương 364, gặp mặt chương 364, gặp mặt Thông Thiên giáo chủ với tư cách thánh nhân. Hắn muốn đi Hồng Hoang bên trong bất kỳ địa phương nào, đều chẳng qua là một ý niệm thôi. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở triều ca thành bên trong. Nhưng là, Hắn nhưng không có lần đầu tiên tiến đến vương cung, không phải hắn không muốn, mà là không thể. Dù là hắn là thánh nhân cũng không được, bởi vì vương cung bên trong chính là nhân hoàng đế tân nơi ở, là nhân đạo khí vận nồng nặc nhất địa phương. Phải biết, thiên địa nhân ba đạo chính là cùng cấp bậc tồn tại, dù là hiện tại nhân đạo bị thiên đạo chô áp chế, nhưng cũng không phải ai đều có tư cách không nhìn. Tối thiểu nhất, thiên đạo cảnh trở xuống là tuyệt đối không người nào dám xông vào nhân tộc vương cung. Giữa lúc thông thiên giáo chủ muốn cho người ta hoàng đế tân truyền âm lúc, cái kia bị người đạo khí vận bao phủ vương cung, trong lúc bất chợt nhân đạo khí vận bắt đầu cuộn. Ngay sau đó, một đầu nối thẳng vương cung chỗ sâu thông đạo liền trực tiếp tại thông thiên giáo chủ trước mặt tạo thành. Nương theo mà đến còn có một đạo lấp đầy uy nghiêm âm thanh: thông thiên thánh nhân mời. Nhìn thấy trước mặt thông đạo, thông thiên giáo chủ lông mày nhịn không được vẩy một cái. Có ý tứ, xem ra giới này nhân hoàng không phải người bình thường a. Tại hồng hoang thế giới bên trong có một cái tất cả người đều biết tình huống, cái kia chính là nhân tộc nhân hoàng, ngoại trừ tam hoàng ngũ đế bên ngoài, cái khác đều không thể tu luyện. Đây chính là thiên đạo đối với nhân đạo biến tướng chèn ép. Nhân hoàng tuy có tử vi chân khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, thế nhưng là tuổi thọ cũng rất ngắn. Mà thông qua mới vừa nhìn thấy một màn kia về sau, thông thiên giáo chủ rất khẳng định lần này nhân hoàng chẳng những có tu vi trong người, đồng thời còn rất mạnh. Bất quá hắn cũng không có do dự. Đường đường thánh nhân, tại hồng hoang thế giới bên trong, còn không có để hắn e ngại địa phương, cho dù là nhân đạo khí vận cường thịnh nhất địa phương cũng không được. Khi thông thiên giáo chủ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa trong tầm cung. Chỉ thấy trong tầm cung cũng không có rườm rà trang sức, chỉ bày biện lấy một bộ phong cách cổ xưa làm bằng gỗ cái bàn, bàn bên trên cũng chỉ là trưng bày một bộ đơn giản đồ uống trà. Lúc này nước sôi đang từ bạc bình bên trong cốt cốt tràn ra, mờ mịt hơi nước mơ hồ giữa không trung lơ lửng nhân đạo khí vận. Nhân hoàng đế tân chính đoan ngồi tại chủ vị phía trên, màu đen long bào bên trên treo lên chương 12 văn, mỗi một đạo đường vân đều giống như ẩn chứa nhân tộc vạn năm hương suy. Tại thông thiên giáo chủ hiện thân lần đầu tiên, đế tân liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt bên trong không như trong tưởng tượng kính sợ, chỉ có một loại bình đẳng đối mặt thông dong. Đó là nhân đạo chí tôn đối mặt thiên đạo thánh nhân lúc, không tiêu ngạo không tự ti khí độ. Thông thiên thánh nhân giá lâm, khiến cho ta đại thương rồng đến nhà tôn a. Đế tân sau khi nói xong, lại tiện tay ra hiệu nói, thánh nhân mời ngồi. Thông thiên đầu tiên là nghiêm túc nhìn đế tân mấy lần, sau đó mới ở tại ngồi đối diện xuống tới. Xem ra toàn bộ hồng hoang đều nhỏ nhìn các ngươi nhân tộc, càng là xem thường ngươi vị này nhân hoàng a. Tất cả người đều coi là nhân tộc nhân hoàng không thể tu luyện, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh, vẫn là chuẩn thánh cảnh đỉnh phong. Lúc này thông thiên giáo chủ cũng coi là minh bạch vì cái gì nhân hoàng sẽ có lòng tin cho hắn truyền tin. Hắn không phủ nhận, ngay từ đầu hắn đích sắc cũng không có quá coi ra gì, sở dĩ có thể tới hoàn toàn là bởi vì lòng có hiếu kỳ. Nhưng là giờ phút này, khi nhìn đến nhân hoàng tu vi về sau, hắn mới xem như triệt để nghiêm túc lên. Đồng thời tại hắn cảm giác bên trong, đối phương căn bản cũng không phải là phổ thông chuẩn thánh, tại nhân đạo khí vận ra chỉ dưới, vậy mà để hắn vị này thánh nhân trong lòng đều ẩn ẩn cảm thấy một loại rung động. Đây cũng không phải là chuẩn thánh có thể nắm giữ thực lực, đối phương thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi chuẩn thánh giới tuyến, nói là nửa bước thánh nhân đều không đủ. Thông thiên giáo chủ nói, cũng không có để đế tân sinh ra một tơ một hào tâm lý ba động. Hắn một bên châm trà, một bên rất tùy ý nói ra: thông thiên thánh nhân quá khen rồi, quả nhân chút thực lực ấy không đáng nói đến hay. Lần này mời thánh nhân đến đây, là muốn nghe một chút thánh nhân đối với sắp phát sinh phong thần lượng kiếp làm sao nhìn. Đế tân nói, để thông thiên con ngươi cũng nhịn không được co rụt. Đối phương biết lượng kiếp một chuyện, liền đã để hắn rất giật mình. Hiện tại ngược lại tốt, đối phương chẳng những biết lượng kiếp sự tình, còn có thể một ngụm nói ra lượng kiếp danh tự, đây cũng có chút kinh khủng. Đối với lượng kiếp, hồng hoang thế giới bên trong rất nhiều cường giả đều có thể mơ hồ cảm ứng đến. Nhưng là phong thần lượng kiếp bốn chữ này, ngoại trừ hồng quân cùng bọn hắn mấy vị thiên đạo thánh nhân bên ngoài, người khác là tuyệt đối không có khả năng biết. Không biết nhân hoàng là làm sao biết phong thần lượng kiếp sự tình. Nghe được thông thiên giáo chủ nói về sau, đế tân hiện thân cho đối phương châm một ly trà, sau đó mới một mặt bình tĩnh nói ra: thánh nhân mời uống trà, về phần thánh nhân yêu cầu vấn đề, quả nhân tự nhiên cũng có quả nhân con đường, bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất. Hiện tại trọng yếu nhất là ứng đối như thế nào tiếp xuống lượng kiếp, ta muốn nghe một chút thánh nhân ý nghĩ. Liên quan tới lượng kiếp, Vần đạo cũng không muốn nhúng tay, mặc kệ lượng kiếp khủng bố đến mức nào, Vần đạo tự nhận là lấy Vần đạo thực lực bảo trụ tiệt giáo vẫn là không có vấn đề. A, xem ra thánh nhân đối với mình rất có lòng tin a, đã dạng này, cái kia thật đúng là thật là đáng tiếc. Nhìn thấy đế tân bộ dáng về sau, thông thiên giáo chủ trực tiếp bối rối: ngươi đây là ý gì a? Không hỏi nữa một chút, lại không tranh thủ một chút, còn có câu này thật là đáng tiếc là ý gì a? Khủng, cái kia không biết nhân hoàng bệ hạ là làm sao đối đãi lần này lượng kiếp đâu. Khi nhìn đến đế tân không lại phát biểu ý kiến về sau, thông thiên giáo chủ ngược lại có chút không giữ được bình tĩnh, bởi vì hắn biết bọn hắn tiệt giáo rất có thể sẽ bị cuốn vào lần này lượng kiếp bên trong, một cái nào không tốt, tiệt giáo khả năng liền sẽ có tai họa ngập đầu. Nhìn thấy thông thiên giáo chủ bộ dáng về sau, đế tân cũng không có coi ra gì, mà là tiếp tục mở miệng nói ra: nếu như quả nhân đoán không sai, lần này lượng kiếp chính là hướng về phía chúng ta tộc cùng tiệt giáo mà đến, đây cũng là ta thỉnh mời thánh nhân đến đây nguyên nhân. Mặc kệ các ngươi tiệt giáo lựa chọn thế nào, dù sao quả cùng nhân tộc là sẽ không ngồi chờ chết. Đế tân nói rất thong dong, từ đầu đến cuối đều là một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Mà thông thiên giáo chủ đang nghe đế tân nói về sau, cái kia bưng ly trà tay hơi dừng một chút, trong mắt càng là lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn làm sao không biết tiệt giáo cây to đón gió, phong thần lượng kiếp nhìn như là nhân tộc hưng suy, thực tế không bàn mà hợp tam giáo khí vận chi tranh, chỉ là bị đế tân như vậy điểm trực bạch phá, vẫn để trong lòng hắn chấn động. Nhân hoàng chỉ giáo cho, vì cái gì nói lượng kiếp là nhằm vào ta tiệt giáo đâu? Đế Tân đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ mấy lần, bàn trà mặt ngoài lập tức liền hiện ra từng tia từng sợi nhân đạo đường vân. Thánh nhân có biết phong thần bảng bên trên thiếu là cái gì? Đế Tân sau khi nói xong, liền ngước mắt nhìn về phía Thông Thiên, không đợi Thông Thiên nói cái gì, hắn liền nói tiếp: là 365 đường chính thần, là bổ khuyết thiên đỉnh chống chỗ hương hỏa khôi lỗi. Xiển giáo đệ tử tinh đắt, không muốn vào bảng, nhân giáo đệ tử chỉ có một người, không người có thể lấp. Duy chỉ có tiệt giáo, môn nhân ngàn vạn, trải rộng tiên, yêu, người các tộc, cũng không chính là tốt nhất nhân tuyển. Thông Thiên thánh nhân sẽ không ngay cả đây đều không thấy rõ a? Đế Tân thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu chọc, để Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Chương 365, kết minh. Chương 365, kết minh. Thông Thiên giáo chủ với tư cách thánh nhân, như thế nào lại nhìn không rõ đâu? Hắn chỉ là còn không có hạ quyết tâm thôi, dù sao bọn hắn tam thanh ở chung đã nhiều năm như vậy, bây giờ lại muốn trở mặt thành thù, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được cũng là tình có thể hiểu. Nhân hoàng có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi, bần đạo rửa tai lắng nghe. Thông Thiên giáo chủ tâm lý minh bạch, lần này phong thần lượng kiếp bên trong, bọn hắn tiệt giáo cùng nhân tộc đều là bị nhằm vào một phương. Muốn phản kháng nói, liên hợp lại tới là tốt nhất biện pháp. Đã Thông Thiên thánh nhân đã nói như vậy, cái kia quả nhân liền nói thẳng, quả nhân muốn nhân tộc cùng tiệt giáo kết minh, cùng nhau đối kháng lần này lượng kiếp, không biết Thông Thiên thánh nhân ý như thế nào đâu. Kết minh có thể, nhưng là làm sao cái kết minh pháp đâu? Cần ta tiệt giáo làm thế nào? Kỳ thực đối với kết minh, Thông Thiên vẫn là rất đồng ý tại Hồng Quân thông chi bọn hắn, phong thần lượng kiếp sắp bắt đầu thời điểm, hắn vẫn tại vì tiệt giáo nghĩ biện pháp, hắn không muốn để cho tiệt giáo dẫm lên vết xe đổ. Dù sao, tại hắn chưa thành thánh trước, vị tiền bối kia từng để cho hắn thấy qua mình kết cục. Nếu biết phong thần lượng kiếp lúc, bọn hắn tiệt giáo sẽ sụp đổ, hắn cũng sẽ bị cầm tù tử tiêu cùng, mà hắn đường đường thánh nhân, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mấy năm này hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp, chỉ bất quá, duy nhất nghĩ ra được biện pháp chính là phong cấm đạo tràng, đem tất cả tiệt giáo chi nhân toàn bộ cấm túc tại Kim Ngao đạo. Chỉ cần bọn hắn không chủ động ra ngoài gây chuyện, vậy khẳng định cũng sẽ không có việc, đây chính là Thông Thiên nghĩ ra được biện pháp duy nhất. Mà loại kia bản thân phong cấm cách làm, kỳ thực cũng là một loại hành động bất đắc dĩ, cùng hắn tính cách là vậy độ không hợp. Với tư cách một tên kiếm đạo thánh nhân, thẳng tiến không lùi mới là hắn nói. Co đầu rút cổ tại Kim Ngao đạo phương pháp, làm trái hắn tu đạo lý niệm, với hắn mà nói có trăm hại mà không một lợi. Quả nhân cho rằng, nếu là kết minh, liền không cần che che lấp lấp, phong thần lượng kiếp chiến trường tại chúng ta tộc địa giới, có thể cho tiệt giáo chúng tiên toàn bộ đến chúng ta tộc. Tập tiệt giáo cùng chúng ta tộc chi lực, chúng ta liền có lật bản thực lực, phong thần lượng kiếp bên trong, làm như thế nào phong thần, hoàn toàn liền nên từ chúng ta định đoạt. Đây, Nhân Hoàng Đế Tân nói. Kinh Thông Thiên giáo chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Thật ngông cuồng. Hắn tự nhận là tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, hắn liền đã đủ cuồng, đủ kiêu ngạo. Hiện tại xem ra, trước mắt vị này Nhân Hoàng, so với hắn còn muốn cuồng ngạo, liền ngay cả đạo tổ Hồng Quân định ra phong thần lượng kiếp, hắn cũng dám lật bản. Còn dám tuyên bố, phong thần lượng kiếp bên trong, hắn muốn làm sao phong thần liền làm sao phong thần, dạng này ý nghĩ, hắn cũng không dám nhớ. Quá tàn bạo. Bất quá nếu thật là làm như vậy, nghĩ đến vẫn là rất sảng. Thông Thiên Tử trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng về sau, trên mặt vậy mà cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, đối với Nhân Hoàng Đế Tân đề nghị, hắn tâm động. Bần đạo đồng ý, sau khi trở về, bần đạo liền an bài tiệt giáo tất cả đệ tử, toàn đều đến đây nhân tộc, đối với về sau phong thần lượng kiếp bên trong tất cả hành động, toàn đều quy nhân tộc chỉ huy. Tốt, vậy liền quyết định như vậy, quả nhân tại triều ca trở lấy tiệt giáo chúng tiên đến đây. Đang nghe Thông Thiên đáp ứng về sau, Đế Tân trên mặt cũng nở một nụ cười. Mặc dù kết quả này tại hắn dự kiến bên trong, nhưng là thật sự xác định sau khi xuống tới, Đế Tân trong lòng cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ nhân tộc thực lực mạnh vô số lần, hắn tự nhận là chỉ bằng vào nhân tộc cũng có thể tại lượng kiếp trung lập tại thế bất bại. Thế nhưng là, nếu như có thể liên hợp tiệt giáo, vậy khẳng định liền càng thêm ung dung không đội, thành thạo điêu luyện. Mà đổi thành một bên, Thông Thiên tại trở lại tiệt giáo về sau, lần đầu tiên liền tự mình gõ tiệt giáo tụ tiên trung. Ken, ken, ken. Tụ tiên trung tiếng nổ xuyên thấu Kim Ngao đảo tầng mây, dường như sấm sét lăn qua Hồng Hoang thế giới mỗi một tấc đất. Tiếng trung cũng không lăng lệ, lại mang theo một loại thẳng đến thần hồn nặng nề, phản phất tại tuyên cáo một loại nào đó ngủ say lực lượng thức tỉnh. Khoảng cách Kim Ngao đảo gần nhất Đông Hải Chi Tần, đang kiểm kê Long tộc bộ hạ Trúc Long đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía Kim Ngao đảo phương hướng, sau đó cao mày nói: "Tiệt giáo tụ tiên trung, lúc này gõ trung, sợ là phải có đại sự phát sinh." Côn Lôn Sơn bên trên Ngọc Hư cung bên trong, đang tại cho giảng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại tiếng trung vang lên lần đầu tiên, liền đình chỉ giảng đạo. Hắn ánh mắt xuyên thấu biển mây, trực tiếp nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng. Thông Thiên đây là muốn làm cái gì? Lượng kiếp sẽ bắt đầu, hắn lúc này đột nhiên triệu tập Vạn Tiên, chẳng lẽ muốn hướng ta xiển giáo nổi lên không thành? Hắn tọa hạ thập nhị kim tiên cũng là hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn tất cả người đều ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, tiệt giáo động tĩnh này tới quá kỳ hoặc. Đối với tiệt giáo động tác, muốn nói phản ứng lớn nhất, còn phải là nằm ở Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên. Không có cách nào, tiệt giáo thực lực quá mạnh, hắn Thiên Đình với tư cách tam giới chính quy chỗ thể, thế nhưng là tại tiệt giáo trước mặt, liền cùng tên lính mới không sai biệt lắm. Tụ tiên trung vang, tiệt giáo đây là muốn làm gì? Chuyên chỉ, để Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ nhìn chằm chằm lấy Kim Ngao đảo, có chút dị động, lập tức trở về báo. Đối với phong thần lượng kiếp chủ yếu mục đích hắn Hạo Thiên thế nhưng là rất rõ. Hắn rất sợ Thông Thiên sẽ liều lĩnh, vạn nhất tiệt giáo trực tiếp đánh lên Thiên Đình, đem bọn hắn tiêu diệt, cái kia phong thần còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, lúc này Hạo Thiên thật là khẩn trương đến không được, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm vào Kim Ngao đạo phương hướng, liền sợ Tiệt giáo đám người lại đột nhiên xuất hiện. Mà hồng hoang các nơi khác, vô luận là ẩn thế tán tu, vẫn là chiếm cứ một phương yêu tiên, tất cả đều bị tiếng chuông này kinh động đến. Tiệt giáo vạn tiên triều bái uy danh sớm đã thâm nhập nhân tâm, bây giờ tại lượng kiếp trước giờ bỗng nhiên hoành mình, mặc cho ai đều có thể đoán được, tất có kinh thiên động địa đại sự muốn phát sinh. Là Tiệt giáo tụ tiên chuông. Tiệt giáo đây là muốn làm gì? Là ai chọc tới bọn hắn? Ai? Lượng kiếp lập tức liền muốn bắt đầu, Tiệt giáo đây là chuẩn bị trước giờ ra trận sao? Xem ra có đại sự phát sinh, ta chút thực lực ấy liền không tham dự, chuẩn đi chuẩn đi. Tiếng nghị luận tại hồng hoang các nơi vang lên, vô số đạo thần niệm nhìn về phía Kim Ngao đảo, lại bị đảo bên trên cái kia nồng đậm Tiệt giáo khí vận ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ có thể vô ích cực khổ mà cảm giác cái kia liên tục không ngừng hội tụ tiên gia khí tức. Kim Ngao đảo bên trên, theo tiếng chuông quanh quẩn, từng đạo luồng ánh sáng từ bốn phương tám hướng tràn vào Bích Du cung phía trước quảng trường. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, trên quảng trường liền đã tụ tập mấy vạn đến tiên nhân, đại la kim tiên khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có mấy vị chuẩn thánh nhận vào trong đám người, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Trong đó bắt mắt nhất chính là mấy vị Tiệt giáo thân truyền đệ tử, thực lực toàn đều đạt đến chuẩn thánh cảnh. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không có giao lưu, đều đang yên lặng chờ đợi, bởi vì bọn hắn đều biết, lượng kiếp lập tức liền hàng lâm, lúc này lão sư đột nhiên triệu tập bọn hắn, tất nhiên phát sinh đại sự. Cung nên sư tôn sư tổ. Khi thông thiên giáo chủ đạp không mà tới, vạn tiên cùng nhau không lời, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung Bích Du cung mái vòm. Thông thiên giáo chủ đứng ở trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới lít nha lít nhít thân ảnh, sau đó một mặt chỉnh trọng mở miệng nói ra: "Hôm nay gõ chung tụ tiền, chỉ vì một chuyện, phàm tiệt giáo chi nhân, theo bần đạo, vào nhân tộc, kháng lượng kiếp." Chương 366, dọa người chương 366, dọa người cái gì? Vào nhân tộc. Nhân tộc yếu đuối như vậy, có thể có làm được cái gì? Sư tôn đến cùng là nghĩ như thế nào, đây là muốn cùng nhân tộc kết minh sao? Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, nhưng là trong đó tu sĩ nhân tộc lại lắc đắc không có mấy. Tại hồng hoang bên trong, nhân tộc nhỏ yếu, đây là tất cả chủng tộc đều công nhận sự thật. Đặc biệt là, tại tiệt giáo loại thực lực này vi tôn, ngư long hỗn tạp địa phương, nhỏ yếu nhân tộc, bọn hắn căn bản liền trước mắt. Đây cũng là vì cái gì, tại thông thiên giáo chủ tuyên bố xong về sau, hiện trường tất cả đều như vậy không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân. Sư tôn, ngài là nói ta tiệt giáo muốn cùng nhân tộc kết minh sao? Đa bảo, với tư cách tiệt giáo đại sư minh, giờ khắc này cũng là nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc. Tiệt giáo thực lực gì hắn tâm lý phi thường rõ ràng, tuyệt đối là hồng hoang không thể tranh luận đệ nhất đại giáo phái. Không phải hắn xem thường nhân tộc, mà là song phương thực lực xác thực không tại một cái đẳng cấp bên trên lệch quá xa, lớn đến căn bản cũng không hẳn là có gặp nhau mới đúng. Thông thiên giáo chủ đang nghe đa bảo nói về sau, lại nhìn thấy cái khác tiệt giáo đệ tử cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, hắn trong lòng cũng là phi thường lý giải. Dù sao tại nhìn thấy nhân hoàng đế tân trước, hắn cũng không cho rằng nhân tộc có tư cách cùng hắn tiệt giáo kết minh. Các ngươi ý nghĩ bản tọa tự nhiên lý giải, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nhân tộc thực lực phi thường cường đại, là có tư cách cùng chúng ta tiệt giáo kết minh. Với lại lần này lựa tiếp chính là đặc biệt nhằm vào ta tiệt giáo cùng nhân tộc, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lần này tiến đến nhân tộc, không thể tiêu hành vô lý, các ngươi lấy cỡ nào bảo cầm đầu, mọi thứ đều cần cùng nhân tộc thương nghị, không thể tự tiện hành động, các ngươi có thể minh bạch. Thông thiên giáo chủ tiếng nói truyền khắp toàn bộ Kim Ngao đảo. Hắn sở dĩ quyết định như vậy, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, bọn hắn tiệt giáo thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là thật muốn luận hắn mưu kế, nhân tộc cũng tuyệt đối không kém. Lại thêm lượng kiếp nguyên nhân, song phương chung sức hợp tác mới là chính đạo. Chúng ta cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Đã thông thiên giáo chủ đều đã quyết định tốt, tiệt giáo đám người tự nhiên cũng liền lại không phản bác gì, nhao nhao mở miệng đồng ý tốt. Đã dạng này, đa bảo, ngươi liền dẫn đầu ta tiệt giáo chúng tiên, lập tức tiến đến nhân tộc a. Thông thiên giáo chủ sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên. Kim Ngao đảo bên trên hộ đảo đại trận liền chậm rãi mở ra, một đạo núi liền trời đất tiên quang thông đạo ở giữa không trung trải ra. Đa bảo đạo nhân cầm trong tay bảo kính đi ở trước nhất, sau người theo thứ tự là Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu và một đám thân truyền đệ tử, sau đó lại đằng sau, chính là trùng trùng điệp điệp vạn tiên đội ngũ. Khí tức cuồn cuộn, thần uy ngập trời. Bậc này khủng bố chiến trận, so với năm đó Long Hán đại kết lúc, Tam đại tiên tiên chủng tộc thực lực còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thủ Dương Sơn bên trên, lão tử đầu ngón tay thái cực đồ hơi ba động một chút, hắn mở ra nửa khép đôi mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi vào tiệt giáo vạn tiên trên thân. Trước kia cái kia không hề bận tâm trên mặt, cũng lần đầu tiên nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Thông thiên đây là muốn phá phủ trầm chu. Đầu ngón tay hắn bước khẽ, tiên tiên thanh khí trước người ngưng tụ thành một cái bóng mờ, chính là tiệt giáo vạn tiên lao tới chiều ca cảnh tượng. Đã muốn cùng nhân tộc kết minh, ngược lại là đi một nước cờ hiểm. Mà tại Côn Lôn Sơn bên trên Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cầm trong tay ngọc như ý đập vào bàn trà phía trên, bàn trà trong nháy mắt liền biến thành một mịt. Hắn tọa hạ thập nhị kim tiên, càng là câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ cũng đều biết bản thân sư tôn tính tình, lúc này có thể ngàn vạn không thể phát biểu ý kiến, giả chết mới là tốt nhất lựa chọn. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kềm được, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin kinh sợ. Hắn thân là tam thanh một trong, cũng dám tự hạ thấp địa vị đi cùng nhân tộc kết minh, còn mang theo toàn bộ tiệt giáo vạn tiên đi qua. Hắn đến cùng muốn làm gì? Điên rồi phải không? Với tư cách xiển giáo đại sư Minh Quảng Thành Tử, lúc này cũng biết mình không thể lại tiếp tục trang chết rồi, lập tức liền vô cùng cẩn thận mà mở miệng nói ra. Sư tôn bất giận, có lẽ thông thiên sư thúc là bị nhân hoàng mê hoặc. Nhân tộc gần đây tuy có chút dị động, trung quy là phàm trần chủng tộc, sao xứng cùng Tiệt giáo đặt song song? Mê hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Thông Thiên mặc dù tính tình cương trực, nhưng cũng không phải tùy tiện bị mê hoặc thế hệ. Hắn làm như thế, rõ ràng là nhìn thấu Phong Thần bảng nội tình, muốn mượn nhân tộc khí vận chống lại thiên đạo. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân hào quang bùng lên, sau đó mở miệng phân phó nói: "Truyền ta pháp chỉ, các ngươi lập tức tiến đến trợ giúp Khương Tử Nha, để Phong Thần chi chiến trước giờ mở ra." Mà lúc này, hồng hoang thế giới bên trong thế lực khác, càng là kém chút bị đây khủng bố cảnh tượng cho ta dọa đến hồn phi phách tán. Bất quá, có người sợ hãi, tự nhiên là có người mừng rỡ. Tây Phương Giáo Linh Sơn bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn qua Kim Ngao đảo phương hướng, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ha ha, sư minh, xem ra lượng kiếp lập tức liền muốn bắt đầu, lại đến chúng ta đục nước béo cò thời điểm. Điệu thấp, chúng ta còn muốn hảo hảo hợp kế một chút, tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa." "Sư minh nói đúng, là muốn tính toán cẩn thận một chút." Lúc này Triều Ca Thành bên trong, tại nhân đạo khí vận bao phủ xuống, lộ ra càng phát ra trầm ổn. Đế Tân đứng ở Trích Tinh lâu bên trên, nhìn qua phương xa cái kia đạo càng ngày càng gần tiên quang, khóe miệng nhịn không được câu lên một vệt ý cười. "Bọn hắn tới." Mà tại phía sau hắn, Thái sư Văn Trọng nhưng là không người hỏi. "Đại vương, Tiệt giáo vạn tiên tề tụ, chúng ta tộc phải chăng muốn?" "Không cần." Đế Tân giơ tay lên đánh gậy Văn Trọng nói tới nói, hắn đương nhiên biết Văn Trọng muốn biểu đạt cái gì, Tiệt giáo vạn tiên triều bái, thực lực cường đại vô cùng, nơi đây lại là nhân tộc khu vực trung tâm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, coi như không tốt kết thúc. Mở cửa thành ra, lấy lễ để tiếp đón, kể từ hôm nay, bọn hắn chính là chúng ta tộc minh hữu. Vừa dứt lời, Triều Ca Thành hộ thành đại trận liền chậm rãi tán đi, hắn là nhân hoàng, khống chế nhân đạo, toàn bộ Triều Ca Thành tất cả đại trận đều tại hắn một ý niệm. Cửa thành mở rộng, vô số nhân tộc binh sĩ bày trận đón lấy, tuy không tiên ra khí tượng, lại lộ ra một luồng mọi người đồng tâm hiệp lực lẫm liệt chi khí. Khi Tiệt giáo vạn tiên thân ảnh xuất hiện tại Triều Ca Thành bên ngoài hư không bên trong, cùng phía dưới nhân tộc đội ngũ xa xa tương đối lúc, trong chớp nhoáng này, toàn bộ Hồng Hoang phảng phất đều yên lặng. Một cái là vạn tiên triều bái Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, một cái là lặng lẽ vùng lên nhân đạo chính thống. Trận này nhìn như không có khả năng liên minh, ngay tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, chính thức kéo lên màn mở đầu. Lấy cỡ nào bảo cầm đầu một đám Tiệt giáo tiên nhân, tại nhìn xem phương cái nhìn kia nhìn không thấy bờ nhân tộc binh sĩ lúc, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nguyên bản loại kia cao cao tại thượng tâm tính, trong nháy mắt liền triệt để sụp đổ. Đây mẹ hắn là nhân tộc. Lúc nào nhân tộc mạnh như vậy? Địa tiên làm vũ khí, thiên tiên, kim tiên làm tướng, bên trong còn kèm theo rất nhiều thái ớt kim tiên, đại la kim tiên. Mấu chốt là số lượng còn nhiều. Mặc dù Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, nhưng là hắn chân chính Tiệt giáo môn đồ cũng không phải là rất nhiều, cái khác đều là một chút đánh lấy Tiệt giáo cờ hiệu giả danh lừa bịp tán tu mà thôi. Mà trước mắt nhân tộc binh sĩ, số lượng càng là nhiều đến một chút nhìn không thấy bờ, phỏng đoán cẩn thận cũng phải gần 100 vạn chi cự. Đây cũng quá dọa người đi. Chương 367, vô sỉ chương 367, vô sỉ đây. Đây là có chuyện gì? Nhân tộc lúc nào trở nên mạnh như vậy, những tướng quân kia, thực lực vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Ô, đừng nói nữa, ta lại còn không bằng người ta một cái binh sĩ thực lực tương đâu. Ta cũng vậy, đây quá dọa người, ta muốn về nhà. Mấy vị kia vậy mà đều có đại la kim tiên thực lực, cái này sao có thể? Muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là thuộc về mấy vị kia Tiệt giáo thân truyền đệ tử, bọn hắn liều sống liều chết tu luyện lâu như vậy, cũng bất quá mới khó khăn lắm đột phá đến chuẩn thánh cảnh thôi. Toàn bộ Tiệt giáo, cũng chỉ có bọn hắn 4 vị thân truyền đệ tử là chuẩn thánh cảnh. Cái khác, tối cường cũng chỉ có ngoại môn đệ tử Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu là đại la kim tiên chi cảnh. Đây chính là bọn họ Tiệt giáo đỉnh phong chiến lực, về phần cái khác, tất cả đều là thái ớt kim tiên phía dưới cảnh giới. Nếu như không tính bọn hắn 4 vị thân truyền đệ tử, Tiệt giáo những người này, đặt ở phía dưới đám kia nhân tộc binh sĩ trước mặt, thật đúng là không phải người ta đối thủ. Chính yếu nhất là đây vẫn chỉ là người ta bày ra đến thực lực, phía sau còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực, ai có thể biết đâu? Ai? Chúng ta xem thường nhân tộc, không nghĩ đến nhân tộc đến thực lực đã mạnh như vậy. Nghe được Đa Bảo nói, cái khác 3 vị thân truyền đệ tử cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra. Sư tôn nói nhân tộc thực lực rất mạnh lúc, ta trong lòng là không tin, không nghĩ đến thật bị đánh mặt. Đúng vậy a, lúc ấy ai lại sẽ tin tưởng đâu? Xem ra vẫn là sư tôn nhìn mình bạch a. Lúc này, đứng tại trong vương cung Đế Tân, đem thành bên ngoài một màn toàn đều xem ở trong mắt. Bởi vì đây chính là hắn cố ý cho Tiệt giáo đám người an bài lễ gặp mặt, nếu không lấy nhân tộc hiện tại tu luyện công pháp, lại thế nào khả năng tùy tiện bị người nhìn ra cảnh giới đến đâu. Hiện tại xem ra, phần này khác lễ gặp mặt, hiệu quả vẫn là rất tốt, trực tiếp liền đem đối phương dọa trong đốc. Cứ như vậy, đối với về sau hợp tác cũng là có chỗ tốt, bọn hắn nhân tộc cũng có thể tại về sau trong hợp tác lấy quyền chủ động. Nhân hoàng bệ hạ cho mời, tuyên Tiệt giáo chúng tiên nhất kiến. Theo trong vương cung hầu hạ âm thanh truyền ra, Đa Bảo hít sâu một hơi, sau đó liền dẫn đầu cất bước vào thành. Dưới chân bàn đá xanh trên đường, hiện ra nhàn nhạt nhân đạo phù văn, mỗi một bước đặt xuống đều có thể cảm nhận được một luồng nặng nghề khí vận đang lưu chuyển, lại để hắn vị này chuẩn thánh đều ẩn ẩn cảm thấy tâm thần nhất linh. Kim Linh Thánh Mẫu theo sát phía sau, ánh mắt đảo qua hai bên xếp hàng binh sĩ, những binh lính kia thân mang huyền giáp, khí tức trầm ổn như núi. Tu vi yếu nhất cũng là thiên tiên cảnh, kim tiên càng là khắp nơi có thể thấy được. Đội ngũ phía trước mấy vị tướng lĩnh, toàn thân mơ hồ có thái ớt kim tiên uy áp dì tán, so Tiệt giáo rất nhiều ngoại môn đệ tử còn cường đại hơn. Trong nội tâm nàng thầm than, khó trách sư tôn khăng khăng muốn cùng nhân tộc kết minh, đây nhân tộc nội tình, không ngờ thâm hậu đến tình trạng như thế. Mà Hỏa Linh Thánh Mẫu tính tình tắc nhất là thẳng thắn, nhìn tường thành bên trên tuyên khắc phòng ngự đại trận, nhìn không được liễu lưỡi nói: Trận pháp này có thể dẫn động nhân đạo khí vận gia trì, so ta áng vàng quan lực phòng ngự còn phải mạnh hơn mấy phần. Quá độc ác. Vô Đường Thánh Mẫu tính tình trầm ổn, nàng vẫn luôn ở đây lưu ý lấy bên đường bách tính, những người phàm tục kia tuy không tu vi, hai đầu lông mày lại lộ ra một luồng dâng trào tức giận, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, cùng nhân tộc qua lại yếu đuối hoàn toàn khác biệt. Nàng nhịn không được ở trong lòng nói khẽ thì thầm một tiếng. Dân tâm như thế, khí vận há lại sẽ không được. Khi một đoàn người đi tới vương cung trước, chỉ thấy Đế Tân đã đứng ở điện bên ngoài chờ, màu đen long bào dưới ánh mặt trời chạy xuôi ánh sáng vàng sậm, toàn thân nhân đạo khí vận ngưng mà không phát, hắn khủng bố như thế, vậy mà thẳng bước thánh nhân cảnh. Chư vị đường xa mà đến, vất vả. Đế Tân giơ tay lên ra hiệu, điện bên trong đã chuẩn bị tiệc nhỏ, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Tạ nhân hoàng bệ hạ. Tại tiệc giáo đám người vào chiều ca thời điểm, một bên khác Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như ngồi không yên, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như là một chút cùng tiệc giáo của nhau, hắn căn bản không sợ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, người ta không cùng hắn chu toàn, trực tiếp toa cát, toàn bộ tiệc giáo dốc toàn bộ lực lượng, lại thêm nhân tộc, hắn xiển giáo thực lực gì hắn rất rõ, tuyệt đối gánh không được. Không có cách nào hắn trực tiếp chạy tới Thủ Dương Sơn, tìm được hắn lao đại ca Thái Thanh lão tử. Đại sư minh, thông thiên làm như thế, phong thần lượng tiếp chắc chắn phát sinh biến hóa, chúng ta nên làm cái gì? Thái Thanh lão tử nhìn trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn hắn tam thanh bên trong, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ muốn tốt rất nhiều, tối thiểu nhất so cùng thông thiên quan hệ muốn tốt. Đây cũng là vì cái gì? Tại Hồng Quân định ra phong thần lượng kiếp về sau, hắn cùng Nguyên Thủy liền đã từng trong bóng tối thương thảo qua, chuẩn bị hy sinh hết thông thiên tiệt giáo, dùng cái này đến hóa giải lượng kiếp. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Hắn cũng không đốc. Tiệt giáo thực lực quá mạnh, hiện tại có nhân tộc kết minh, tại trận này phong thần lượng kiếp bên trong, ai thắng ai thua coi như không nhất định. Hắn liền một cái đệ tử, hắn muốn là có thể không lẫn vào lần này lượng kiếp, dù sao bằng vào hắn thực lực, bảo trụ mình đệ tử khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là hắn đã đáp ứng trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại lại rời khỏi, giống như hơi trễ, đây để hắn cảm thấy 10 phần phiền muộn, phải biết liền mặc kệ. Thông tin lần này cách làm, xác thực ngoài dự kiến, bất quá phong thần lượng kiếp thành bại, chủ yếu còn phải xem chúng ta mấy vị thánh nhân. Đại sư minh ý là, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, đến lúc đó vi huynh thay ngươi ngăn trở thông thiên, ngươi đưa tiệt giáo đệ tử lên bảng là được, đương nhiên, đây là cuối cùng phương pháp. A, đại sư minh, đây thích hợp sao? Ta đường đường thánh nhân, đối với những cái kia hậu bối xuất thủ, để cho người khác nhìn ta như thế nào a? Lao tử nói, để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Đối với hậu bối xuất thủ, vẫn là huynh đệ mình hậu bối, loại hành vi này, đây tuyệt đối là đáng xấu hổ, hắn thật đúng là mất hết mặt mũi làm như vậy. Ngươi xem đó mà làm thôi, dù sao lần này lượng kiếp cùng vi huynh không có gì quan hệ, là ngươi cùng tiệt giáo sự tình, phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, lựa chọn thế nào chính là ngươi chuyện. Chẳng lẽ liền không có khác phương pháp sao? Ngươi cảm giác đâu? Tiệt giáo thực lực mạnh bao nhiêu trong lòng ngươi không có đếm sao? Ngươi cảm giác ngoại trừ chúng ta những này thánh nhân xuất thủ bên ngoài, ai còn có thể đỡ nổi tiệt giáo những người kia? Lão tử nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào lại không biết đâu? Bằng không hắn cũng sẽ không đội đội vàng vàng chạy đến thương lượng đối sách. Bọn hắn xiển giáo, ngoại trừ phó giáo chủ Nhiên đang bên ngoài, cũng chỉ có thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử tu vi đến chuẩn thánh cảnh, còn có ba vị đại la kim tiên, cái khác đều là thái ớt kim tiên chi cảnh. Cùng tiệt giáo so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm, bình thường giao thủ, căn bản liền sẽ không là hắn đối thủ. Đại sư minh, ta đang suy nghĩ một cái đi, ta về trước Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp liền xoay người rời đi. Bất quá, hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ dãy rủa. Hắn thật sự là không nghĩ đến, hắn đại sư minh, vậy mà lại như thế vô sỉ. Chương 368, chuyến pháp chỉ chương 368, chuyến pháp chỉ ta Nguyên Thủy Thiên Tôn còn làm không được cùng tiểu bối độc thủ, cho dù là thua, cũng bất quá là tài nghệ không bằng người thôi. Hắn biết chính hắn chú trọng quy củ, tư tưởng cứng nhắc, xem thường những cái kia khoác lông mang giáp thế hệ. Nhưng là hắn nội tâm tuyệt đối không phải một cái người xấu. Hắn cùng tiệt giáo không hợp nhau, vậy cũng không đi qua giáo nghĩa chi tranh. Hắn sở dĩ xem thường tiệt giáo, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, rất nhiều tiệt giáo đệ tử, tâm tính không thuần thế hệ. Sát nghiệp của thân, loại này người có thể lên phong thần bảng cũng đã là thiên đại may mắn. Giữa lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị an bài xiển giáo đệ tử tiến đến trợ giúp Khương Tử Nha lúc, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở hắn Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi đến ta Ngọc Hư Cung làm gì a? Nhìn thấy trước mặt hai cái đại hòa thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày đều cao lên đến. Không có cách nào. Trước mắt hai người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là tâm nhãn tử lại đặc biệt nhiều, đặc biệt vô sỉ, hắn căn bản cũng không muốn theo hai người liên hệ. Chỉ cần cùng hai người này dính líu quan hệ, bảo đảm không có gì chuyện tốt. Ha ha, Nguyên Thủy đạo hữu, thiệt giáo sự tình, chúng ta đều biết, lần này huynh đệ chúng ta hai người chính là chuyên môn đến đây giúp ngươi. Cho cười, đến giúp bần đạo. Bần đạo lại có cái gì cần các ngươi giúp? Cao ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ bản tâm bên trong liền xem thường hai người, bởi vậy hắn cũng không muốn phản ứng hai người. Hai người này chính là thuộc về loại kia vô lợi không dậy sớm tồn tại, bọn hắn tuyệt đối không có hảo tâm như vậy giúp mình, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý rất xác định, hai người này tuyệt đối có không thể cho ai biết tính kế. Nguyên Thủy đạo hữu, phong thần lượng kiếp sắp đến, thiệt giáo thực lực một nhà độc quyền, bằng vào đạo hữu xiển giáo, tuyệt đối không có khả năng thắng được thiệt giáo. Nếu như đạo hữu nguyện ý, ta Tây Phương giáo ngược lại là nguyện ý cùng xiển giáo kết minh. Bằng vào chúng ta hai phe giáo phái thực lực, nghĩ đến sẽ không thua thiệt giáo mới đúng. Không biết Nguyên Thủy đạo hữu ý như thế nào đâu. Tiếp dẫn sau khi nói xong, liền một mặt chờ mong nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên bản lần này lượng tiếp liền cùng bọn hắn Tây Phương Giáo không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là bọn hắn sư huynh đệ hai người liền muốn đến thò một chân vào, tốt thực hành hai người đục nước béo cò kế hoạch. Loại sự tình này bọn hắn phi thường sở trường, tự nhận dạng này điều kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng không đáp ứng. Mà sự thật cũng xác thực như hai người sở liệu. Đối với bọn hắn đưa ra ý kiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý xác thực rất tâm động. Nếu quả thật cùng Tây Phương Giáo kết minh, bọn hắn cùng Tiệt Giáo thực lực liền sẽ thu nhỏ rất lớn chênh lệch. Đến lúc đó hảo hảo mưu đồ một chút, chưa hẳn liền không thể thắng Tiệt Giáo. Duy nhất để hắn lo lắng chính là hai vị này Tây Phương Giáo chủ một bụng bị thủy, hắn cũng sợ giữa đường bị âm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu ngón tay vuốt ve ngọc như ý, ánh mắt đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt không ngừng lưu chuyển. Chỉ thấy hai vị này Tây Phương Giáo chủ trên mặt ấm áp ý cười, nhưng là đáy mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Hiển nhiên đối với kết minh sự tình là nhất định phải được. Lượng kiếp vốn là cùng các ngươi Tây Phương Giáo không quan hệ, các ngươi vì sao muốn lựa chọn đúng tay đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo quèn có cao ngạo. Lại nói, các ngươi Tây Phương Giáo tại phía xa Tây Cực có yên vui, vốn là nghèo rất mùng tơi chi địa, không hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm chúng ta đây mù lẫn vào cái gì? Như thế xem thường nói, kém chút đem hai vị Tây Phương Giáo chủ cho tại chỗ cả phá phòng. Chúng ta thừa nhận chúng ta phương Tây là nghèo, nhưng là cũng không cần thiết nói thẳng ra đi, hay là làm lấy chúng ta mặt. Đây cũng quá không đem chúng ta coi ra gì đi, quá không tôn trọng người. Tiếp dẫn đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, trong tay thất bảo rượu thụ càng là khẽ đung đưa, sau khi hít sâu một hơi mới lên tiếng. Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy sai rồi. Hồng Hoang Thiên Địa vốn là một thể, lượng kiếp lan đến chỗ, không có chia đồ vật. Tiệt giáo cùng nhân tộc kết minh, thanh thế ngập trời, nếu thật để bọn hắn xốc phong thần bảng, sợ là tam giới trật tự còn lớn hơn loạn, ta Tây Phương Giáo lại há có thể chỉ lo thân mình đâu. Một bên tiếp dẫn đạo nhân, lúc này cũng rèn sắt khi còn nóng miệng nói nói. Nhà ta đại huynh nói đúng. Ta Tây Phương Giáo mặc dù chỗ cằn cỗi, nhưng là trong giáo vẫn có môn đồ 3000, mặc dù không kịp Tiệt giáo và Tiên, nhưng cũng đều có sở trường. Đạo hữu nếu chịu kết minh, ta Tây Phương Giáo nguyện ý đồn công an có môn hạ đệ tử, trợ xiển giáo vững chắc trận cước, cùng chống chọi với Tiệt giáo cùng nhân tộc. Lời này có thể nói là chính giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn ý muốn. Hắn mặc dù xem thường Tây Phương Giáo bảng môn tà đạo, nhưng cũng biết đối phương dưới trướng thật có mấy vị khó chơi nhân vật, nếu có thể đến đây trợ lực, đối phó Tiệt giáo đám kia khoác lông mang giáp thế hệ cũng là bất việc. Chỉ là, các ngươi như thế dốc hết bộ liếng, đến cùng muốn có được cái gì đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn hiểu rất rõ hai người này tính tình, cũng không đủ chỗ tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó vừa cười vừa nói: "Nguyên Thủy đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta Tây Phương Giáo không có đặc biệt yêu cầu, chỉ cầu lượng kiếp sau đó, người có duyên có thể nhập ta Tây Phương Giáo, tổng một phất quang." "Ha ha, người có duyên?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại, trong nháy mắt liền hiểu đối phương tính kế. Đơn giản là muốn thừa dịp loạn lôi kéo xiển giáo hoặc tiệt giáo đệ tử, dùng cái này đến lớn mạnh Tây Phương Giáo thôi. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu lộ về sau, lập tức mở miệng nói bổ sung: "Đạo hữu yên tâm, đều là tự nguyện quy y, tuyệt không bắt buộc. Huống hồ, lượng kiếp bên trong có thể bảo toàn tính mạng mình đã là chuyện may mắn, mà vào ta phương Tây cũng vẫn có thể xem là một đầu tốt sinh lộ." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc phút chốc. Đại đạo lý hắn cũng hiểu, đối phương yêu cầu cũng không tính quá phận. Dù sao chỉ cần có hắn tại, Tây Phương Giáo cũng không dám ép buộc hắn xiển giáo chi nhân. Kỳ thực lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý đã có đáp án, một bên là Tiệt giáo cùng nhân tộc liên thủ bị áp, một bên là Tây Phương Giáo đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù là biết đối phương tâm hoài quỷ thai, hắn cũng không được chọn. "Tốt, bản tọa đồng ý." Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp ứng đối phương đề nghị. "Bản tọa mặc dù đáp ứng cùng ngươi Tây Phương Giáo kết minh, nhưng là có một chút bản tọa cũng phải trước giờ cùng các ngươi nói rõ ràng, không cần tính kế ta xiển giáo đệ tử, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí." "Ha ha, đạo hữu yên tâm, ta huynh đệ hai người đều là người lương thiện, tuyệt không làm ép buộc sự tình." Tiếp dẫn sau khi nói xong, lập tức liền cùng chuẩn đề liếc nhau về sau, trong mắt càng là lóe lên một tia gian kế đạt được ý cười. Tại đưa Tiễn Phương Tây nhị thánh về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở Ngọc Hư cung trước, ánh mắt nhìn phía chiều ca phương hướng, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn biết, dẫn sói vào nhà có lẽ cũng không phải là thượng sách, nhưng dưới mắt, hắn đã không có càng tốt hơn lựa chọn. Loại tình huống này, cũng nên so với hắn đại huynh nói phương pháp tốt à, dù sao không đến cuối cùng, hắn là tuyệt đối mất hết mặt mũi hướng phía sau bối độc thủ. Nếu như đã quyết định tốt, lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đối với bên người đồng tử nói ra: "Chuyên bản tọa pháp chỉ, lượng kiếp sắp tới, thiên mệnh bệ trù, khiến thập nhị kim tiên lập tức tiến về nhân giới, phụ tá Khương Tử Nha, thương chu phạt thương." Chương 369, cứu người. Chương 369, cứu người. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nền móng, thu đồ rất là bất bệ, nhưng là xiển giáo đệ tử tổng tính được, cũng là không ít, cũng không phải là chỉ có thập nhị kim tiên giống Khương Tử Nha, thân công báo dạng này đệ tử, cũng là có không ít, tại tăng thêm thập nhị kim tiên đệ tử, tổng tính được, toàn bộ xiển giáo đệ tử cũng có gần ngàn người nhiều. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ truyền đạt sau, toàn bộ xiển giáo đã hành động lên, không bao lâu, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung đại trận hộ sơn liền chậm rãi mở ra. Từng đạo thanh quang từ sơn môn tuôn ra, như ngân hà chút xuống, hướng phía nhân tộc phương hướng kéo dài mà đi. Lần này dẫn đầu cũng không phải là thập nhị kim tiên, mà là xiển giáo phó giáo chủ Nhân Đăng, đường đường chuẩn thánh cảnh cường giả. Ở sau lưng hắn mới là thập nhị kim tiên, Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên thiên ấn, Xích Tinh Tử lương treo âm dương kính, đi theo phía sau gần ngàn tên xiển giáo đệ tử. Ở trong đó có chứa lấy đạo bảo chính thống tu sĩ, có cơi tiên hạc trẻ tuổi môn nhân, cũng có giống thân công báo như vậy du tẩu cùng biên giới đệ tử. Những này xiển giáo đệ tử đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều là hình người, đồng thời xuyên cũng rất chỉnh tề, dài cũng đều rất duyên dáng. Cùng tiệt giáo đệ tử hoàn toàn khác biệt, tại tiệt giáo đệ tử bên trong liền không có bao nhiêu hình người, dáng dấp ra sao đều có, đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường tiệt giáo đệ tử một nguyên nhân. Lần này xiển giáo hành động, mặc dù không kịp tiệt giáo vạn tiên tề động như vậy trùng trùng điệp, nhưng cũng lộ ra một luồng hợp quy tắc nghiêm túc khí thế. Bậc này đại quy mô hành động, tại xiển giáo lịch sử bên trên còn là lần đầu tiên. Phải biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay chủ trương quý tinh bất quý đa đám đệ tử nhiều trong núi thanh tu, cứ thiếu lớn như thế quy mô xuống núi. Lúc này Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử nhìn qua cái kia sông ra Côn Lôn Sơn từng đạo thanh quang, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thần sắc, khóe miệng nhịn không được thở dài nói: "Ai, Nguyên Thủy đây là muốn đem toàn bộ xiển giáo đều áp lên đi a?" Mà ngồi ở bên cạnh hắn Huyền Đô đại pháp sư, cũng là nhịn không được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Sư tôn, Tiệt giáo đã cùng tộc nhân liên minh, xiển giáo lúc này còn muốn cùng Tiệt giáo cưng rắn, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, ngươi cho rằng Nguyên Thủy sư thúc có thể nghĩ không ra sao? Hắn đã dám làm như thế, nghĩ đến là có lực lượng. Chẳng lẽ Nguyên Thủy sư thúc cũng tìm được giúp đỡ không thành?" Ngay tại đoạn thời gian trước, vi sư cảm nhận được phương Tây hai vị kia đi Côn Lôn Sơn, nghĩ đến bọn hắn đã đạt thành đồng minh. "Cái gì? Phương Tây nhị thánh? Hai vị kia cũng không phải đèn cạn dầu a, đệ tử cảm giác Nguyên Thủy sư thúc đây không khác bảo hộ lột ra a. Lượng kiếp tự có định số, thuận theo tự nhiên a." Lão tử sau khi nói xong, liền phối hợp nhắm hai mắt lại. Bất quá kỳ tâm bên trong là nghĩ như thế nào, những người khác liền không được biết rồi. Mà tại Tây Phương giáo bên trong, tiếp dẫn đạo nhân nhìn thủy kính bên trong xiển giáo đệ tử thân ảnh, một mặt ý cười đối với bên cạnh chuẩn đề nói ra: "Xiển giáo đã bắt đầu hành động, xem ra Nguyên Thủy lần này cũng là quyết tâm a, vậy mà đem xiển giáo tất cả lực lượng duy nhất một lần toàn đều phái ra ngoài." Chuẩn đề đạo nhân nuốt nuốt trong tay thất bảo diệu thụ, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy ý cười. "Tốt, bọn hắn đánh đến càng hung, chúng ta cơ hội thì càng nhiều, truyền lệnh xuống, để bắt đại Bồ Tát chuẩn bị khởi hành, theo xiển giáo đệ tử vào nhân tộc. Nhớ kỹ, tất cả người không cần can thiệp vào, nhất định phải bảo vệ tốt mình, gặp nguy hiểm để xiển giáo đệ tử bên trên, không được liền rút lui." Cùng xiển giáo so sánh, Tây Phương giáo người liền lộ ra có chút không nhanh không chậm. Tại hai vị thánh nhân pháp chỉ truyền đạt về sau, đã qua hơn nửa ngày thời gian, những cái kia trợ giúp xiển giáo đệ tử mới chuẩn bị kỹ càng, sau đó mới chậm rãi hướng phía nhân tộc bay đi. Về phần hồng hoang các nơi khác, những cái kia chưa phong sơn thế lực lại lần nữa bị kinh động. Xiển giáo cũng động. Đây là muốn cùng tiệt giáo chính diện đụng phải. Trước có tiệt giáo vạn tiên vào nhân tộc, sau có xiển giáo ngàn tiên bên dưới Côn Lôn, xem ra lượng kiếp sắp bắt đầu. Nghe nói Tây Phương giáo cũng dính vào, lần này có thể náo nhiệt. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện a. Xiển giáo đám người một đường hướng đông, thanh quang những nơi đi qua, hồng hoang tu sĩ nhao nhao né tránh. Nhiên Đăng đạo nhân đứng ở đám mây, trong tay tử kim bát vu hiện ra ánh sáng lưu hòa, thần thức như lưới trải rộng ra, rất nhanh liền khóa chặt giam giữ Khương Tử Nha tòa kia biên thành. Ở nơi đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, đầu ngón tay chỉ hướng phía dưới một tòa không đáng chú ý thành trì. Quảng Thành Tử đám người theo sát phía sau, nhìn tường thành bên trên tuần tra binh sĩ, lông mày đều là nhíu một cái, những binh lính kia khí tức vững chắc, vậy mà toàn đều có địa tiên cảnh tiêu chuẩn. Đặc biệt là cửa thành miệng càng là đứng vững hai vị thiên tiên tướng lĩnh. Nhân tộc khi nào có như thế cường đại thực lực? Xích Tinh Tử thấp giọng hoảng sợ nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân không có nhận nói, chỉ là giơ tay lên vung lên, một đạo nhu hòa kim quang liền bao phủ toàn thành. Tường thành bên trên binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi lấy lại tinh thần lúc, đám mây đã không có mờ hay. Lao ngục chỗ sâu, Khương Tử Nha lúc này đối diện góc tường than thở đâu. Trên người hắn tiên đạo pháp lực đã bị người đạo phù văn xiềng xích cho gắt gao khóa lại, lúc này hắn giống như phổ thông phàm nhân đồng dạng. Nghĩ đến mình tu đạo trăm năm, kết quả là lại còn không bằng một cái bình thường nhân tộc binh sĩ, hắn liền không nhịn được đấm ngực dậm chân. Sớm biết như thế, ta còn làm gì đi Côn Lôn Sơn bái sư học nghệ a? Nhớ ngày đó, vì đi Côn Lôn Sơn, hắn ngập bao nhiêu đắng, chịu bao nhiêu tội, bây giờ suy nghĩ một chút, đây không phải là tinh khiết dư thừa sao? Tại nhân tộc làm cái tiểu binh đều so khi xiển giáo đệ tử cường a. Giữa lúc hắn đầy bụng bực tức lúc, một vệt kim quang xuyên thấu cửa nhà lao, rơi vào hắn trên thân. Khóa tiên liên răng rắc một tiếng đứt gãy, Khương Tử Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân dẫn thập nhị kim tiên đang đứng tại phòng giam bên ngoài. "Khương sư đệ, chịu khổ." Quảng Thành Tử vừa nói, một bên đem Khương Tử Nha cho giúp đỡ lên. Mặc dù trong lòng bọn họ đều xem thường Khương Tử Nha, nhưng là mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm. Khương Tử Nha nhìn thấy đám người về sau, vừa mừng vừa sợ, nước mắt kém chút liền rơi xuống. "Sư minh, các ngươi có thể tỉnh đến." Hắn chỉ vào đứt gãy khóa tiên liên, đầy bụng ủy khuất nói ra: "Những phàm nhân này quá phận, dám như thế đối với ta." Nhiên Đăng đạo nhân lông mày cau lại, ánh mắt nhìn lướt qua trong lao ngục nhân đạo phù văn, lập tức mở miệng nói ra: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nên rời đi trước a." Chỉ bất quá, một đoàn người mới ra lao ngục, liền được nghe hỏi chạy đến binh sĩ cho bao bọc vây quanh. Dẫn đầu tướng lĩnh cầm trong tay trường qua, ánh mắt rơi vào Nhiên Đăng bọn người trên thân, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Tự tiện xông vào đại lao, cướp đi trọng phạm, làm ta nhân tộc không người không thành. Chỉ là nhân tộc, cũng dám ngăn ta xiển giáo chi nhân không thành." Hoàng Long đạo nhân thực lực không ra sao, nhưng lại thích nhất biểu hiện mình, giơ tay lên liền muốn phát ác. Dừng tay, Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp đem đè xuống, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia tướng lĩnh trên thân. "Chúng ta chính là Côn Lôn Sơn xiển giáo tu sĩ, chuyên đến mang đi Khương Tử Nha, việc này cùng ngươi nhân tộc không quan hệ, còn xin nhường đường." Cái kia tướng lĩnh cười nhạo một tiếng nói, xiển giáo. Chưa từng nghe qua. Nhân hoàng có lệnh, phàm xúc phạm luật pháp giả, cần theo ta nhân tộc quy củ xử trí. Các ngươi muốn dẫn hắn đi, cần nhân hoàng pháp chỉ, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, xung quanh binh sĩ cùng nhau tiến lên một bước, thể nội linh khí phun trào, lại ẩn ẩn kết thành một tòa chiến trận. Thập nhị kim tiên sầm mặt lại, bọn hắn khi nào nhận qua bậc này khuất đủ. Một đám địa tiên, thiên tiên, dám ngăn cản cho phép bọn họ những này thánh cùng kim tiên. Nhiên đăng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, toàn thân chuẩn thánh cảnh uy áp lặng yên phong thích. Cái kia tướng lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhớ xông vào, trừ phi bước qua chúng ta thi thể. Vu xuẩn mất khôn. Nhiên đăng đạo nhân giơ tay lên liền muốn tế ra tử kim mắt vu, lại bị quảng thành tử kéo. Phó giáo chủ, nơi đây chính là nhân tộc khu vực, không nên động võ, như kinh động đến tiệt giáo chi nhân, sợ là phiền phức. Nhiên đăng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu tay về. Đi. Một đoàn người thân hình thoát một cái, hóa thành luồng ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Mà tên kia tướng lĩnh nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, nhịn không được gắt một cái. Cái gì xiển giáo, còn không phải sợ chúng ta tộc. Nhanh, đi triều ca bẩm báo nhân hoàng, liền nói xiển giáo chi nhân cấp đi trọng phạm. Chương 370, khinh bị chương 370, khinh bị đế tân tại nhận được tin tức về sau, cũng không có quá coi ra gì. Không phải liền là cướp đi một cái xông vào nhân tộc phạm nhân sao, lấy nhân tộc hiện tại thực lực mà nói, đây cũng không tính là sự tình. Đối với lần này lượng kiếp, đế tân cũng có mình tính kế, lượng kiếp mặc dù nguy hiểm, không cẩn thận, khả năng liền sẽ cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, nếu như vận dụng tốt, lượng kiếp bên trong cũng là ẩn chứa thiên đại kỳ ngộ. Phải biết, hồng hoang thế giới vô cùng mênh mông, nhân tộc mặc dù là cao quý hiện tại thiên địa nhân vật chính, thế nhưng là sở chiếm cứ địa phương, cũng bất quá là tứ đại bộ châu một trong số đó thôi. Mấu chốt nhất vẫn là, nhân tộc chế độ có vấn đề, 800 chư hầu nghiêm trọng phân tán nhân hoàng quyền lợi. Hắn cũng muốn mượn nhờ lần này lượng kiếp, giải quyết triệt để rơi nhân tộc chế độ tai hại, thuận tiện lại vì nhân tộc đánh xuống một cái to lớn cương thổ, để nhân tộc trở thành hồng hoang thế giới bên trong chân chính thiên địa nhân vật chính. Hiện tại bọn hắn đã cùng tiệt giáo kết minh, có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Vị kia được cứu đi phạm nhân, hắn đã sớm suy tính ra, chính là lần này lượng kiếp mấu chốt. Dù là không ai đem hắn cứu đi, hắn cũng biết rút cái thời gian đem thả đi, bởi vì đối với lần này lượng kiếp, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Truyền quả nhân pháp chỉ, mời tiệt giáo chi nhân đến đây nghị sự. Theo đế tân pháp chỉ vừa ra, toàn bộ triều ca thành trong nháy mắt liền liên cuồng vận chuyển lên. Mà tiệt giáo bên trong, lấy cỡ nào bảo cầm đầu tứ đại thân truyền đệ tử, cũng ngay đầu tiên chạy tới vương cung bên trong. Cùng triều ca so sánh, một bên khác Tây Kỳ coi như hoàn toàn là một cái khác phó cảnh tượng. Với tư cách 800 chư hầu bên trong, thực lực bài danh 3 vị trí đầu tồn tại, theo lý thuyết, lãnh địa nội ứng nên một bức vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nhưng bây giờ thì sao? Liếc nhìn lại, toàn bộ hoàn cảnh bên trong, có thể nói là vô cùng tiêu điều, mỗi một tòa tưởng thành bên trên binh sĩ, cũng tất cả đều là một chút người bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cơ bản liền không có gặp có mấy cái tu luyện giả. Một màn này, cũng làm cho mới vừa chạy đến xiển giáo đệ tử, toàn đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn thế nhưng là đều thấy qua, tòa kia giam giữ Khương Tử Nha thành trì, tất cả binh sĩ có thể tất cả đều là địa tiên cảnh, thậm chí không thiếu có thiên tiên cảnh tồn tại. Thế nhưng là từ khi bọn hắn tiến vào Tây Kỳ cảnh nội về sau, tình huống liền thay đổi hoàn toàn. Đừng nói thực lực đạt đến tiên nhân cảnh tu luyện giả, chính là phổ thông tu luyện giả, đều lắc đắc không có mấy, cùng bọn hắn gặp phải những thành trì khác, đơn giản không cách nào so sánh được. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn chính là đế tân cố ý gây nên. Bởi vì hắn biết, 800 chư hầu chính là nhân tộc không ổn định nhân tố, hắn muốn đem quyền lực tập trung lên, nhất định phải giải quyết triệt để rơi những cái kia bất tuân nhân hoàng hiệu lệnh tồn tại. Đã phải giải quyết bọn hắn, đế tân tự nhiên là sẽ không đem vương thần truyền xuống công pháp lưu truyền cho mình địch nhân. Cho nên, cho tới bây giờ, nhân tộc bên trong chỉ có những cái kia tuân theo nhân hoàng hiệu lệnh thành trì tu luyện vương thần truyền xuống công pháp. Cái này cũng chỉ làm thành công thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân. Đây chính là sư tôn nói tới thiên mệnh sở quy chi địa. Đây cũng quá tiêu điều đi, đều không gặp mấy vị tu luyện giả, cùng chúng ta gặp phải những cái kia thành trì chênh lệch cũng quá lớn a. Đồng dạng là nhân tộc, làm sao chênh lệch sẽ như thế lớn? Đứng tại đám mây một đám xiển giáo đệ tử, lúc này đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu bọn hắn thực lực liền so tiệt giáo yếu, nguyên bản còn muốn trông cậy vào Tây Kỳ nhân tộc có thể giúp đỡ một chút bọn hắn đâu, như thế rất tốt, không cho bọn hắn cản trở thế là tốt rồi. Liền ngay cả Nhiên Đăng đều trầm mặc. Hắn mặc dù là xiển giáo phó giáo chủ, thế nhưng là tại xiển giáo nhưng xưa nay không bị qua coi trọng. Lần này vốn còn muốn mượn nhờ lượng kiếp chi lực, biểu hiện tốt một chút đâu, hiện tại xem ra, đây mẹ hắn chính là một cái hố a, vẫn là một cái sâu không thấy đáy hố to, sẽ ăn người loại kia. Được rồi, chúng ta đi trước tìm thiên mệnh chi nhân a. Nhiên Đăng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những người khác đang nghe Nhiên Đăng nói sau cũng không có phản đối, toàn đều gật đầu đồng ý, mặc dù thập nhị kim tiên ở trong lòng đều có chút xem thường Nhiên Đăng, thế nhưng là đối phương dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ, lại là chuẩn thánh cảnh cường giả, mặt ngoài bọn hắn vẫn là rất cung kính. Lúc này Tây Bá Hầu Cơ Xương đang tại tổ chức một lần trọng yếu hội nghị, toàn bộ Tây Kỳ quan viên trọng yếu trên cơ bản đều trình diện. Không có cách nào, thiên hạ không có không lọt gió tưởng, thời gian dài như vậy, nhân tộc phát sinh biến hóa gì, bọn hắn lại thế nào khả năng không hiểu rõ. Thân là Tây Kỳ binh mã đại nguyên soái Nam Cung Thích, lần đầu tiên liền phát biểu mình ý kiến. Hầu gia, căn cứ trinh sát truyền đến tin tức, nhân hoàng bệ hạ chuyển xuống một bộ thích hợp chúng ta tộc tu luyện công pháp, ngắn ngủi thời gian 20 năm, toàn bộ nhân tộc thực lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế nhưng là, Bộ công pháp kia cũng không có truyền cho chúng ta 800 chư hầu chỗ thống trị địa phương, hiện tại đã có rất nhiều chư hầu tiến về triều ca, hắn mục đích không cần nói cũng biết, tất cả đều là tiến đến biểu thị thần phục. Nam Cung Nguyên Soái nói không tệ, nhân hoàng bệ hạ rõ ràng là không tín nhiệm ta trở, đây cũng không phải là một cái điểm tốt ta. Đúng vậy a, vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Còn có cái gì dự tính hay lắm, chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta Tây Kỳ còn có thể cùng nhân hoàng chống lại không thành? Tây Bá Hầu Cơ Dương tâm lý rất rõ ràng, bọn hắn những này chư hầu sớm đã bị nhân hoàng chỗ chán ghét, lại thêm hiện tại nhân hoàng thông qua một bộ công pháp, đem chọn cái nhân tộc thực lực tăng lên vô số lần, nếu như bọn hắn không nhanh tỏ thái độ nói, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị thanh toán. Các ngươi nói đúng, bản hầu quyết định, mấy ngày nữa liền tự mình tiến về triều ca, cùng người hoàng bệ hạ dâng tấu chương chúng ta Tây Kỳ trung tâm. Nghe được Tây Bá Hầu nói sau, hiện trường tất cả quan viên đều lộ ra vui mừng nụ cười, lập tức liền cùng lúc mở miệng nói ra. Hầu gia thánh minh, tất cả người đều không đốc. Nếu chọc giận nhân hoàng, bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hiện tại Tây Bá Hầu đã quyết định tiến về triều ca, cũng liền nói rõ bọn hắn không cần nhắc lại tâm trạng mật. Tan học sau, Tây Bá Hầu đang một thân một mình ngồi tại hội nghị trong đại sảnh, không biết suy nghĩ cái gì lúc, mấy chục đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện hắn trước mặt. Tây Bá Hầu Cơ Xương gặp qua chư vị tiên trưởng. Tây Bá Hầu với tư cách nhân tộc 800 chư hầu một trong, đã từng gặp qua rất nhiều tiên nhân, mặc dù không đến mức rất kinh ngạc, nhưng là hắn thái độ bậy lại là rất thấp. Chúng ta chính là xiển giáo chi nhân, phụ nguyên thủy thiên tôn chi mệnh, đến đây hỗ trợ người, thay thế thương trụ, tiếp nhận tiên mệnh. Cơ Xương nghe vậy, trên mặt cung kính trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt càng là hiện lên một vẻ bối rối màu. Tiên trưởng nói đùa. Nhân hoàng bệ hạ thánh minh, ta Tây Kỳ từ trước đến nay thần phục đại thương, tuyệt không thay thế chi tâm à, chư vị tiên trưởng có thể tuyệt đối không nên đùa kiểu này à. Tây Bá Hầu Cơ Xương tâm lý đều nhanh chửi mẹ. Đây mẹ hắn là lấy ở đâu một đám ngu xuẩn a, nói chuyện đều không mang theo đầu óc sao? Thật sự là lời gì cũng dám nói à, loại này đại nghịch bất đạo nói, có thể như vậy quang minh chính đại nói sao? Cái kia không được giấu trong chăn nói sao? Chương 371, chế ra ngoại ý muốn chương 371, chế ra ngoại ý muốn ngươi không cần kiêm tốn, đây là thiên mệnh bố trí, ngươi nhất định là muốn lấy đời đại thương, đây là ngươi mệnh, trốn không xong. Lại nói, có chúng ta hỗ trợ, ngươi thì sợ gì? Phải biết, chúng ta sau lưng còn đứng lấy thánh nhân thiên tôn đâu. Mẹ hắn, một đám kẻ điên. Cơ Xương nghe được những người này nói về sau, tâm lý lại tại không ngừng nổ nước bọt lấy. Các ngươi mẹ hắn sau lưng có thánh nhân, đánh qua liền đánh, đánh không lại liền chạy, lao tử có thể chạy trốn nơi đâu đâu. Nếu như đặt ở 20 năm trước, hắn nói không chừng còn có loại kia tâm tư, nhưng là bây giờ, hắn căn bản cũng không có bất kỳ một điểm ý đồ không tốt. Hắn kỳ thực cũng là một vị có dạ tâm người, đối với nhân tộc phát sinh sự tình, hắn so trong lòng bất kỳ ai đều rõ ràng. Bao quát hiện tại nhân tộc bao nhiêu ít cường giả, cùng Tiệt giáo kết minh về sau, Tiệt giáo đến bao nhiêu cường giả, hắn đều thu vào nội bộ tin tức. Chỉ bất quá những tin tức này, hắn đều không có dứt lời. Hiện tại để hắn phản thương, đây không phải là để hắn chịu chết sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Các vị tiên trưởng, ta Tây Bá Hầu Cơ Xương đối với đại thương thế nhưng là trung thành tuyệt đối a, tuyệt đối không có bất kỳ một điểm ý đồ không tốt, hy vọng các vị tiên trưởng không cần hại ta a. Hô trưởng, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng mệnh không thành? Không tệ. Tây Bá Hầu, ngươi cần phải hiểu rõ, thương chu phạt thường, đây chính là thiên mệnh bố trí, nếu như ngươi khăng khăng không tuân theo nói, vậy coi như là nghịch thiên mà đi, hậu quả ngươi nghĩ rõ chưa? Tây Bá Hầu, ngươi phải biết rõ, vì giúp ngươi hoàn thành thiên mệnh, ta Xiển giáo đã cùng Tây Phương giáo đạt thành hợp tác. Luận thực lực mà nói, đã không thua Tiệt giáo. Khi nhìn đến Tây Bá Hầu không đồng ý sau, Xiển giáo thập nhị kim tiên liền bắt đầu nhao nhao mở miệng khuyên giải lên. Có uy hiếp, cũng có khuyên giải. Dù sao liền một câu, nhất định phải cùng bọn hắn làm, nếu không chính là nghịch thiên mà đi. Đối diện với mấy cái này không thèm nói đạo lý người, Tây Bá Hầu Cơ Xương cũng là suýt nữa bị tức thổ huyết. Có thực lực ai không muốn tạo phản a? Hắn cũng không phải không có nghĩ qua tạo phản, phàm là có một chút cơ hội, hắn cũng nguyện ý đụng một cái. Dù sao cái chỗ ngồi kia thật sự là quá hấp dẫn người. Thế nhưng là, hắn không có thực lực kia, hắn Tây Kỳ cùng người hoàng nắm trong tay lực lượng so sánh, kém quá nhiều. Đặc biệt là gần trong vòng 20 năm, nhân hoàng thế lực càng là cường đại vô số lần, đã mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng trình độ. Lúc này để hắn tạo phản, đó không phải là để hắn đi chịu chết sao? Các vị, bản hầu mặc kệ cái gì thiên mệnh không thiên mệnh, xem ở chư vị chính là xiển giáo đệ tử, bản hầu liền đương kim ngày sự tình chưa hề phát sinh qua, chư vị mời rời đi a. Lần này Tây Bá Hầu Cơ Xương biểu đạt ý tứ rất là quyết tuyệt, không có để lại bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Tạo phản, đó là không có khả năng, hắn có thể còn không có sống đủ đâu. Cơ Xương, ngươi khẳng định muốn chống lại thánh nhân mệnh lệnh sao? Cái này đối ngươi đến nói, đây chính là một lần ngàn năm một thở cơ hội a. Chư vị sư minh, không nên cùng hắn nhiều lời, thương chu phạt thường, đây là thiên đạo cho phép, không cho phép hắn phản kháng. Không tệ. Nếu như hắn không đồng ý nói, chúng ta cũng không để ý đổi một người đến tiếp tục khi Tây Bá Hầu. Đối với Tây Bá Hầu Cơ Xương lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, đây liền đã để xiển giáo đám người có chút không kiên nhẫn được nữa. Nói chuyện cũng không còn là khách khí như thế, thậm chí còn tuyên bố không nghe lời liền đổi một vị Tây Bá Hầu, đây quả thực là trần trụi uy hiếp à. Chư vị, ta Tây Bá Hầu cũng không phải dọa đại, tạo phản sự tình ta là chắc chắn sẽ không đáp ứng, các ngươi liền chết đầu kia tâm à. Tây Bá Hầu cũng không có bị bọn hắn hù sợ, hắn mặc dù chỉ là một cái phàm nhân, thế nhưng là hắn dù sao cũng là nhân tộc một vị chư hầu, trên người có lượng lớn nhân tộc khí vận. Nếu thật là giết hắn, tất sẽ bị người đạo chỗ phản vệ, cho nên hắn tâm lý liệu định, đối phương sẽ không trực tiếp động thủ với hắn, rất có thể sẽ mượn tay người khác diệt trừ hắn. Hừ, vô tri. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ cần ngươi không nên hối hận là được. Quảng Thành Tử thân là thập nhị kim tiên đứng đầu, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất đệ tử, đang nghe Cơ Xương như thế ngu xuẩn mất khôn về sau, cũng là đến tính tỉnh. Đang nói xong sau, hắn liền trực tiếp biến mất, mà những người khác khi nhìn đến đối phương sau khi rời đi, cũng không có lại dừng lại, cũng đều nhao nhao rời đi. Một mực nhìn thấy đối phương toàn đều sau khi rời đi, Cơ Xương mới nhịn không được thở dài một hơi. Chớ nhìn hắn mới vừa rất kiên cường, kỳ thực cũng bất quá là gượng chống lấy thôi, hắn một cái bình thường tu luyện giả, ngay cả địa tiên cảnh đều còn không có đạt đến. Hắn có thể có như thế biểu hiện, đã coi như là rất lợi hại. Ai? Phạt Thương, ta lại làm sao không muốn đâu. Cơ Xương sở trường nhất chính là quẻ tượng một đạo, hắn đã từng vì chính mình xem bói qua rất nhiều lần. Tại 20 năm trước, quẻ tượng phi thường tốt, hắn Cơ Xương có tiềm lòng tại huyền chi thế. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn quẻ tượng lại là càng ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là mấy năm gần đây, hắn mỗi lần cho mình xem bói lúc, quẻ tượng đã mơ hồ thấy không rõ, thậm chí ngay cả các hung đều đo không ra ngoài, giống như là thiên cơ bị triệt để che đậy đồng dạng. Đây cũng là hắn vì sao lại cự tuyệt xiển giáo nguyên nhân. Hắn không muốn mạo hiểm, cũng không dám cầm toàn bộ cơ gia vận mệnh đi làm mạo hiểm. Mà hắn không biết là, xiển giáo người cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp núp ở hư không bên trong trên tầng mây. Đã Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cho bọn hắn ra lệnh, bọn hắn nếu là kết thúc không thành, lại thế nào có mặt trở về đâu. Đại sư Minh, đã Cơ Xương như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy chúng ta tìm người đến thay hắn a. Ta đồng ý, ta nhìn xem xét hắn tiểu nhi tử Cơ Phát liền rất có dạ tâm, không bằng để cho hắn thay thế Cơ Xương a. Ta cũng tán thành, nhìn hắn bộ dáng là quyết tâm không phối hợp, đã dạng này, cũng chỉ có thể đổi đi hắn. Quảng Thành Tử đứng ở đám mây, nhìn qua phía dưới Tây Kỳ Hầu phủ đèn, cau mày. Hắn làm sao không biết đội chủ chính là Hạ Sách, thế nhưng là Cơ Xương thái độ kiên quyết, như một mực dạng này rằng co, chỉ biết đến chế phong thần thời cơ. Cơ Phát, người này xác thực có dạ tâm, chỉ là hắn bây giờ còn nhỏ tuổi, căn cơ còn thấp, cần chúng ta đẩy một cái mới được. Lúc này, một bên Xích Tinh Tử lại đột nhiên mở miệng nói ra. Đây còn không đơn giản, chỉ cần để Cơ Xương ngoài ý muốn chết, lại từ chúng ta ra mặt cầm giữ lập Cơ Phát, hắn tự sẽ mang ơn, nghe ta ngang bằng kiến. Lời này vừa ra, đám mây lập tức an tĩnh lại. Tuy nói là vì thiên mệnh, nhưng như hại chư hầu cuối cùng làm trái thiên đạo, mấy vị kim tiên trên mặt đều lóe lên một tia do dự. Nhiên Đăng đạo nhân lại nhàn nhạt mở miệng, lượng kiếp bên trong nào có nhiều như vậy vẹn cả đôi đường chi pháp, vì xiển giáo đại nghiệp chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn liền đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc khí, liền lặng yên không một tiếng động rơi hướng về phía hầu phủ. Đây là phệ tâm chướng vô sắc vô vị, sẽ chỉ làm người tạng phủ suy kiệt, nhìn như chết bệnh, chắc chắn sẽ không lưu lại vết tích. Đám người nhìn nhau, cuối cùng chấp nhận kế hoạch này. Sau 3 ngày, Tây Kỳ hầu phủ đột nhiên truyền ra tin dữ, Tây Bá hầu Cơ Xương đột phát bệnh hiểm nghèo, bất trị bỏ mình. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Tây Kỳ trên dưới một mảnh đau buồn. Chương 372, khủng bố kết giới. Chương 372, khủng bố kết giới. Đối với Tây Kỳ phát sinh tất cả, thân ở bàn cổ thần điện bên trong vương thần đều xem ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không có nhúng tay. Đối với hắn mà nói, hắn chính là một vị quần chúng. Lại nói, Tây Bá hầu Cơ Xương sinh tử cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Lấy hắn hiện tại siêu thoát tất cả thực lực, có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật thật đúng là không nhiều, tối thiểu nhất hắn Tây Bá hầu còn chưa xứng. Xem ra phong thần đại kiếp muốn trước thời hạn, không biết Đế Tân có thể đem người tộc dẫn đầu đến loại nào hoàn cảnh đâu. Kỳ thực vương thần đối với Đế Tân vẫn rất có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không chỉ điểm hắn, nếu như hắn có thể dẫn đầu nhân tộc đi đến đỉnh phong nói, vương thần cũng biết rất vui mừng. Bất quá, giữa lúc vương thần quan sát nhân tộc tiến trình thời điểm, đột nhiên cảm giác được, tại hồng hoang thế giới bên ngoài trong hỗn độn, tựa như xuất hiện vượt qua hắn trưởng khống độ vật. Hắn không có do dự, chỉ là một cái ý niệm trong đầu ở giữa, hắn liền trực tiếp liền xuất hiện ở trong hỗn độn. Chỉ thấy tại hỗn độn chỗ xấu nhất, khủng bố hỗn độn khí lưu như nộ đảo cuộn cuộn, nhưng lại tại chạm tới nào đó khu vực lúc, lặng yên ở giữa liền được bài xích ra, phản phất đụng phải một đạo vô hình hàng rào. Vương thần liền đứng ở hàng rào bên ngoài, lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn lên. Trước mắt phiến khu vực này ước chừng một phương như vũ trụ kích cỡ, bị một lớp bụi mù mịt màng ánh sáng bao phủ, màng ánh sáng thượng lưu chuyển hắn chưa bao giờ thấy qua phù văn, cũng không thuộc hồng hoang pháp tắc, cũng không theo hỗn độn trật tự, lại có thể gắng gượng đem hắn thần niệm ngăn cách bên ngoài. Lấy hắn binh hàng chi cảnh tu vi, đừng nói hồng hoang bản bật, chính là hỗn độn bản nguyên cũng có thể tùy ý nhìn trộm. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt phiến này màng ánh sáng, hắn lại cảm giác giống như cách vạn trượng thiên nhất xa không thể chạm. Thần niệm một khi thăm dò vào, tựa như đã chìm đáy biển đồng dạng, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Pháp tác đụng vào về sau, lại bị cái kia màng ánh sáng bên trên phủ văn cho trong nháy mắt phân giải tan rã, liền ngay cả hắn trưởng khống siêu thoát chi lực đều khó mà thẩm thấu. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem cuối cùng là cái thứ gì. Vương thần sau khi nói xong, đầu ngón tay liền ngưng tụ lại một điểm hỗn độn bản nguyên, sau đó nhẹ nhàng đạn hướng màng ánh sáng. Đáng tiếc, cái kia đạo bản nguyên chi lực tại chạm đến màng ánh sáng trong nháy mắt, lại bị trên đó phủ văn cho cuốn quanh, thôn vệ, chỉ là qua trong giây lát liền trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại. Đối mặt loại tình huống này, vương thần có thể cảm giác đến, đây tuyệt không phải là tự nhiên hình thành hỗn độn dị tượng. Có thể tại hắn cảm giác bên trong trống rông xuất hiện, còn có thể ngăn cách hắn vị này vĩnh hằng chi cảnh rõ xét, ngẫm lại đều biết không đơn giản. Không nghĩ đến tầng này màng vẫn rất cứng rắn đâu, thử lại lần nữa ta một chiêu này đâu. Đối mặt loại tình huống này, vương thần cũng là hứng thú, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay liền nổi lên một cái từ vô số pháp tắc sen lẫn mà thành ấn ký. Đây không phải khác đồ vật, là hắn lấy bản thân vĩnh hằng chi cảnh đạo quả ngưng tụ mà thành, hiểu rõ vĩnh hằng ấn này ấn có thể định hỗn độn, chấn chư thiên. Ấn ký hướng thẳng đến trước mặt màng ánh sáng đập tới, theo một tiếng vang thật lớn. Oeng! Màng ánh sáng kịch liệt rung động, phía trên phủ văn càng là giống như thủy triều ập tới, cùng vĩnh hằng ấn kịch liệt đụng vào nhau, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn đều phảng phất đọc lại. Giang giác! Một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, màng ánh sáng bên trên cuối cùng xuất hiện một vết nứt. Xuyên thấu qua vết rách, Vương Thần mơ hồ nhìn thấy bên trong cũng không phải là hỗn độn cảnh tượng, mà là một mảnh tối như mực hư không, tại hư không bên trong còn giống như nổi lơ lửng vô số to lớn hắc ảnh. Chỉ là khi nhìn đến những hắc ảnh kia trong nháy mắt, Vương Thần tâm cũng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Ngay tại hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn lúc, vết nứt kia vậy mà tự mình khép lại, màn ánh sáng lại lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia ba động cũng chưa từng lưu lại. Vương Thần thu tay lại về sau, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Phía này bị ngăn cách khu vực, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu, tựa như là một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh, lại vẫn cứ nắm giữ đối kháng mình vĩnh hằng chi cảnh lực lượng. Hệ thống, đây là cái gì tình huống? Thậm chí ngay cả ta đều thấy không rõ lắm. Gặp chuyện không biết, có thể hỏi hệ thống. Vương Thần đều chẳng muốn cân nhắc, trực tiếp ở trong lòng hỏi tới hệ thống. Có hệ thống cũng cần, lãng phí cái kia tế bảo não làm gì? Hắn lại không đốc. Ken. Hồi tốc chủ, trước mặt phía này phong bế khu vực, đang tại thai nghén một loại dị thường đáng sợ sinh vật, đây cũng là phía trước hệ thống nói tới đại nguy cơ chỗ. Cái gì? Đây chính là ngươi nói đại nguy cơ, ta nhìn giống như cũng không có gì a. Vương Thần rất là xem thường nói ra. Mặc dù mới vừa khi nhìn đến bên trong tình hình lúc, hắn tâm nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Nhưng là, cái loại cảm giác này không phải tim đập nhanh, cũng không phải sợ hãi, chỉ là bởi vì bên trong đồ vật đen không kéo mấy có chút khiếp người thôi. Ở nơi này, hắn cũng không có cảm giác được gặp nguy hiểm khí tức. Nói cách khác, bên trong đồ vật với hắn mà nói cũng không có uy hiếp, lấy hắn hiện tại thực lực mà nói, chỉ cần gặp phải đối với mình gặp nguy hiểm sự tình, hắn đều là có thể trước giờ cảm ứng đến. Ken. Hệ thống nói qua, chỉ cần tốc chủ hoàn thành hư vô vũ trụ thống nhất, thực lực sau khi tăng lên, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, trước mặt khu vực bên trong thai nghén đồ vật, xác thực đối với tốc chủ không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Nhưng là, bên trong đồ vật vốn là cấm kỵ tồn tại, sẽ có hay không có biến hóa, hệ thống cũng nói không chính xác. Cấm kỵ tồn tại, còn có thể có biến hóa. Nghe được hệ thống nói, Vương Thần cũng nhịn không được nhíu mày một cái. Chuyện này với hắn đến nói xác thực không phải một tin tức tốt, hắn không thích tương lai có không xác định sự tình, dù là dạng này không xác định sự tình khả năng rất nhỏ. Hệ thống, có phương pháp gì không, có thể đem loại kia không xác định nhân tố cho trước giờ tiêu trừ đâu? Ken. Túc chủ yên tâm, nếu quả thật xuất hiện đối với túc chủ gặp nguy hiểm sự tình, hệ thống tự sẽ cho ra phương pháp giải quyết. Ha ha. Vậy được rồi, đã dạng này ta an tâm. Vương Thần yên lòng về sau, liền quay đầu nhìn về phía cách hắn không phải rất xa một nơi. Chỉ thấy ở chỗ đó, đang quỳ sát một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, là tại Vương Thần sau khi xuất hiện không lâu mới đến. Nhắc tới cũng xảo. Hắn đến thời điểm, Vương Thần vừa lúc ở xuất thủ thăm dò trước mắt cái kia đạo kết giới. Đặc biệt là Vương Thần vận dụng đỉnh hàng lớn thời điểm, loại khí tức kia quá mức kinh khủng, đó là một loại bao trùm cao hơn hết khí tức, chỉ là một kia, thiếu chút nữa đem người kia từ bên trong vùng không gian này cho xóa đi. Đây nhưng làm người kia dọa chóng đốc. Lần đầu tiên ngay tại hư không bên trong cho quỷ sát xuống dưới. Kỳ thực tại đối phương ra mới vừa hiện thời điểm, Vương Thần liền biết. Chỉ bất quá lúc ấy Vương Thần tâm tư đều tại trước mặt kết giới phía trên, không để ý tới hắn thôi, liền tính hắn không quỷ sát, Vương Thần cũng sẽ không đem hắn gạt bỏ. Có thể là cảm thấy Vương Thần ánh mắt, cái kia đạo quỷ túi thân ảnh liền run run rẩy rẩy mở miệng nói ra. Vạn bối nhướng mày, bái kiến tiền bối. Nghe được đối phương nói về sau, Vương Thần cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết đối phương thân phận, một thân không gian pháp tắc khí tức, lại ở trong hỗn độn, nhớ không biết cũng khó khăn à. Ân, đứng lên đi. Chương 373, vì bái sư, mặt cũng không cần. Chương 373, vì bái sư, mặt cũng không cần. Nhướng mày đang nghe đứng lên đi ba chữ này về sau, thân thể nhịn không được run dậy một cái. Thế nhưng là, hắn chẳng những không có đứng dậy, ngược lại đông một tiếng dập đầu cái khấu đầu, cái trán tại hỗn độn hư không bên trong xô ra từng vòng gợn sóng. Tiền bối, vạn bối nhướng mày, muốn bái ngài làm thầy, hầu hạ khoảng, khẩn cầu tiền bối thanh toán. Ân. Nghe được đối phương nói về sau, Vương Thần nhíu mày nhịn không được chọn lấy một chút. Hắn đã sớm biết trước mắt vị này không gian ma thần lai lịch. Người này chính là bản cổ khai thiên chức cũng đã tồn tại 3000 ma thần một trong, vị kia chấp trưởng không gian pháp tắc tồn tại, luật tư lịch so Hồng Quân còn già hơn, chính là năm đó trong hỗn độn chúa tể một phương. Nhưng trước mắt này phó tư thái, đâu còn có nửa phần ma thần ngạo khí, hiển nhiên như cái cầu đạo trẻ con, da mặt độ dày quả thực vượt ra khỏi hắn trước. Bản tôn không có thu đồ dự định. Vương Thần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói cũng nghe không ra hỉ nộ. Hắn hiện tại thu đồ đều xem tâm tình, không nhìn khác, lại nói, vĩnh hằng chi cảnh trên đường, cũng cho tới bây giờ không cần tùy tùng. Đối với Vương Thần nói, nhướng mày lại giống như là không nghe thấy giống như, lại đập lên cái đầu, thanh âm bên trong càng là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Câu tiên bối chiếu cố a. Vạn bối khổ tu ước và năm, lại kẹt tại thánh nhân cảnh đỉnh phong không được tiến thêm, lần này có thể gặp phải tiền bối, là vạn bối phúc khí, cầu tiền bối cho vạn bối một cái cơ hội, vạn bối nguyện trả bất cứ giá nào. Hắn một bên dập đầu một bên khóc lóc kể lể. Không biết tình huống nói, còn tưởng rằng Vương Thần tại bắt nạt hắn đâu. Thế nhưng là, lúc này nhướng mày đã sớm không quan tâm cái khác, hắn tâm lý cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là bái sư, cái gì mặt mũi không mặt mũi, tại bái sư trước mặt, không bằng cái dám. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ, đây chính là hắn một lần cơ duyên, liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy. Nghĩ đến mới vừa một màn kia, hắn tâm liền ngăn không được run rẩy. Tại Vương Thần tế ra vĩnh hằng ấn trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy mình dựa vào sinh tồn không gian pháp tắc tựa như giấy đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Loại kia từ thần hồn chỗ sâu lộ ra cảm giác bất lực, so năm đó đối mặt bản cổ khai thiên tích địa lúc uy áp còn kinh khủng hơn ức vạn lần. Hắn biết rõ, trước mắt vị này tuyệt đối là siêu việt thánh nhân, thậm chí là siêu việt thiên đạo, đại đạo tồn tại, bỏ qua cơ hội lần này, hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Ngươi nói nguyện ý trả bất cứ giá nào? Vương Thần có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, lập tức lại mở miệng nói ra. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì có thể đem ra được đồ đâu? Nhướng mày nhãn tình sáng lên, hắn không sợ Vương Thần hỏi, liền sợ Vương Thần liền hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp cự tuyệt. Vạn Bối nguyện đem không gian pháp tắc bản nguyên dâng lên một phần, còn có Vạn Bối trên thân tất cả cất giữ, chỉ cần tiền bối chịu nhận lấy Vạn Bối, Vạn Bối chính là tiền bối trung thành nhất tôi tớ. Lời này nghe được Vương Thần đều có chút bó tay rồi. Dù nói thế nào ngươi cũng là một vị hỗn độn ma thần à, làm sao vì bái mình vi sư lại đem mình rèm pha đến mức độ này, da mặt cũng quá dày à? Ai, thật sự là thói đời thay đổi a. Ngươi không gian pháp tắc bản nguyên, ta còn trước mắt, còn có ngươi những cái kia cất giữ, với ta mà nói, cũng không có một điểm lực hấp dẫn. Vương Thần đầu ngón tay bắn ra, một đạo nhỏ không thể thấy không gian ba động liền lướt qua nhướng mày. Nhướng mày chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thể nội ngưng trệ nhiều năm pháp tắc lại ẩn ẩn có chút buông lỏng, phản phất tầng kia giấy cửa sổ sắp bị xuyên phá đồng dạng. Đây là. Nhướng mày vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tiền bối, nhanh, lại cho Vạn Bối đến một chút, van xin ngài tiền bối. Nhướng mày sau khi nói xong, dứt khoát liền trực tiếp nằm trên mặt đất tiếp tục dập đầu khó lường đến, rất có ta đã ỷ lại vào ngài tư thế. Không có cách nào. Liền mới vừa Vương Thần cong ngón búng ra cái kia một chút, liền trực tiếp xúc động không gian pháp tắc bản nguyên. Loại này nhất trực quan pháp tắc ba động, với hắn mà nói lực hấp dẫn quá lớn, liền mới vừa trong chớp mắt ấy gian kia, hắn thiếu chút nữa đột phá. Hắn cảm giác, Vương Thần tiếp tục bắn ra mấy lần, hắn liền có thể trực tiếp đột phá. Theo nhướng mày không ngừng dập đầu, hỗn độn hư không bên trong không gian pháp tắc cũng theo hắn tâm tình chập chờn, khi thì bặm mẹo, khi thì trống chết, giống như là đang vì hắn cầu tình đồng dạng. Vương Thần nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lâu như vậy đến nay, hắn cũng thường xuyên thần du từng cái thế giới, gặp qua định ngọn, gặp qua không từ thủ đoạn, lại hiếm thấy ngay thẳng như vậy lại không muốn mặt. Người khoan hãy nói, con mẹ hắn thật có ý tứ đâu. Đứng lên đi. Vương Thần âm thanh hòa hoãn một chút. Bái sư thì không cần, ta hiện tại không có thu đồ dự định, bất quá nếu như ngươi nguyện ý nói, có thể giúp ta trông coi phiến này kết giới điểm, biểu hiện tốt nói, ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm ngươi một chút. Nhướng mày sững sờ, lập tức phản ứng lại, đội vàng bỏ lên đến, vô vô trên thân không tồn tại cho bụi, vui vô cùng mà chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Tiền bối nhân tử, Vạn Bối nhất định bảo vệ tốt nơi này, một con rùa cũng đừng nghĩ tới gần. Mặc dù không có bái sư thành công, nhưng có thể giúp loại này tồn tại làm việc, tương lai làm xong, đối phương hơi chỉ điểm hắn một chút, với hắn mà nói chính là một trận thiên đại tạo hóa. Nhướng mày cười đến miệng đều liệt đến cái lỗ tai đằng sau, liền ngay cả hắn toàn thân không gian pháp tắc đều vui sướng nhảy bật lên. Vương Thần không lại để ý hắn, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia phiến tối tăm mở mịt cái giới. Vừa rồi nhướng mày náo trò, cũng làm cho hắn nhớ tới hệ thống nói, đây cấm kỵ tồn tại có lẽ sẽ có biến số. Để nhướng mày tại đây trông coi cũng tốt, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là tối thiểu nhất cũng coi như một cái tâm lý an ủi a ta đi, ngươi tốt nhất tại đây trông coi. Vương Thần sau khi nói xong, liền muốn chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, nhướng mày lại hấp tấp cùng tới, một bộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, tiền bối, ngài nhìn, có thể hay không lại cho Vạn Bối chỉ điểm một chút, liền một chút cũng được. Vương Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là rất bình tĩnh một ánh mắt, liền để nhướng mày lập tức thức thời ngậm miệng lại, bước chân cũng ngượng ngùng ngừng lại. Thằng đến nhìn Vương Thần biến mất tại hỗn độn chỗ sâu về sau, nhướng mày mới sờ lên cái mũi, cười hắc hắc lên. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia đạo không gian ba động bên trong cất giấu huyền bí, đầy đủ hắn nghiên cứu vào năm. Trông coi liền trông coi, dù sao cũng so ở trong hỗn độn đi lung tung mạnh, hắc hắc. Chờ ta đột phá đến thiên đạo cảnh về sau, liền có thể đi Hồng Hoang thế giới tìm Hồng Quân nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Phải biết, nguyên bản hắn tại Hồng Hoang thế giới đợi hảo hảo, cũng bởi vì hắn là thánh nhân cảnh, liền được Hồng Quân liệt vào không ổn định nhân tố, liên hợp thiên đạo, gắng gượng đem hắn đuổi ra Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân hợp đạo sau sẽ đạt tới thiên đạo cảnh, điểm này hắn là biết. Vốn cho là muốn tìm Hồng Quân báo thù không biết còn phải đợi bao lâu đâu. Hiện tại xem ra, có lẽ không tới bao lâu, hắn liền có thể rửa sạch nhục nhã. Nhướng mày sau khi ổn định tâm thần về sau, liền lập tức tìm cái cách kết giới không xa không gần chỗ ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vừa rồi cái kia đạo không gian ba động, ngẫu nhiên ánh mắt còn biết cảnh giác quét về phía bốn phía. Mà lúc này Hồng Hoang thế giới bên trong, phong thần lượng kiếp đã bắt đầu chương 374, tạo phản chương 374, tạo phản lại nói Tây Kỳ Tây Bá Hầu cơ sương, bởi vì tử vong phi thường đột nhiên, cũng không có lưu lại bất kỳ gì chiếu. Bình thường đến nói, hẳn là hắn đại nhi tử bá ấp khảo đến kế thừa hắn hầu tức chi vị. Thế nhưng là nhắc tới cũng xảo. Bá ấp khảo không biết là nguyên nhân nào, trong lúc bất chợt cũng thân nhiễm bệnh nặng, ngay cả giường đều xuống không nổi, rơi vào đường cùng. Tây Kỳ một đám quan viên liền đề cử Cơ Phát kế thừa Tây Bá Hầu tức vị. Cơ Phát mặc dù tuổi không lớn lắm, tuy nhiên lại phi thường có dạ tâm, đặc biệt là tại hắn kế thừa Tây Bá Hầu tức vị về sau, ngay sau đó liền được thánh nhân đại giáo xiển giáo cho tìm tới cửa. Đồng thời xiển giáo chi nhân còn nói hắn người mang thiên mệnh, nhất định sẽ là nhân tộc chi chủ. Nguyên bản hắn còn không quá tin tưởng, dù sao hiện tại toàn bộ nhân tộc đều tại nhân hoàng thống trị bên dưới an cư lạc nghiệp, nhân hoàng cũng không có cái gì không tốt ngôn luận truyền ra. Loại tình huống này, hắn có thể bảo trụ Tây Bá Hầu tước vị liền xem như không tệ. Về phần cái gì thiên mệnh chi tử, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù là đối phương là thánh nhân môn đồ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, có một số việc thường thường cũng sớm đã chú định, trốn cũng trốn không xong. Tại Cơ Phát vừa muốn chuẩn bị mở miệng từ chối Nhã Nhặn Xiển Giáo chi nhân lúc, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một trận pháp âm. Ngay sau đó, từng đạo kim quang tự vân bưng về xuống, lấy Bát Đại Bồ Tát, 16 La Hán cầm đầu một đám Tây Phương giáo đệ tử liền đạp liên mà đến rồi. Hai vị phương Tây thánh nhân mặc dù chưa hiện thân, nhưng hắn pháp tướng lại tại một đám phương Tây đệ tử sau lưng kim quang bên trong lần lần hiện hiện. Cơ Hầu người mang thiên mệnh, khi nhận nhân tộc khí vận, ta Tây Phương giáo nguyện trợ một chút sức lực. Một vị kim thân La Hán chắp tay mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến toàn bộ hầu phủ đều ông tác hưởng. Cơ Phát ngây ngẩn cả người, trước mắt một màn trực tiếp bắt hắn cho làm bối rối. Sự tình phát sinh cũng quá đột nhiên đi, làm sao trong lúc bất chợt hắn liền thành thiên mệnh chi nhân nữa nha? Đây thật là một chút chuẩn bị cũng không có a. Phải biết, Xiển giáo là thánh nhân đại giáo, Tây Phương giáo cũng là hai vị thánh nhân chấp trưởng đại giáo phái, bây giờ hai đại giáo phái vậy mà trăm miệng một lời nói hắn là thiên mệnh sở quy. Vừa rồi hắn còn cảm thấy hoang đường suy nghĩ, giờ phút này lại đột nhiên trở nên có chút rõ ràng lên. Hắn nhìn trước mắt tiên Phật tề tụ cảnh tượng, lại nghĩ tới chiều ca cái kia chí cao vô thượng nhân hoàng chi vị, trong lòng điểm này duy nhất do dự trong nháy mắt liền bị cuồng nhiệt thay thế. Đúng vậy, a hai đại thánh nhân giáo phái đều đứng tại hắn bên này, còn có cái gì không có khả năng. Đa tạ tiên trưởng, La Hán Tử Bi. Cơ Phát đống nhiên đứng dậy, sau đó đối với đám người thật sâu túi lầu nói: "Cơ Phát nguyện thuận thiên ứng nhân, tiếp nhận tiên mệnh." Tiếng nói rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, một luồng chưa bao giờ có hào hùng trực trùng vân tiêu. Ẩn tăng dưới đáy lòng nhiều năm dã tâm cũng như liệu nguyên chi hỏa lan tràn, thiêu đến hắn toàn thân nóng lên. Phải biết đây chính là nhân hoàng chi vị à, là ngay cả thánh nhân đều phải kiêng kỵ ba phần vị trí, bây giờ lại có cơ hội có thể đụng tay đến. Một ngày sau, Tây Kỳ nghị sự đại sảnh. Cơ Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh là Nhiên Đăng đạo nhân cùng mấy vị Bồ Tát, hai bên phân loại lấy Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Tây Phương giáo La Hán, có thể nói là khí thế lẫm liệt. Tây Kỳ đám quan chức nhìn trước mắt chiến trận, từng cái thần sắc khẩn trương, không biết vị này Tân Hầu gia lại muốn làm cái gì đồ vật. "Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người, là muốn tuyên bố một kiện đại sự." Cơ Phát nói chuyện thanh âm bên trong, mang theo một loại ức chế không nổi kích động. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo các tiên trưởng đã hạ xuống pháp chỉ, nói thương triều khí vận đã hết, thiên mệnh về chu. Cho nên kể từ hôm nay, ta Tây Kỳ đem cử binh phạt thường, thuận theo thiên đạo. Cơ Phát vừa mới nói xong, trong đại sảnh lại là một mảnh xôn xao. Tất cả quan viên đơn giản không tin mình lỗ tai. Trước mấy ngày, lão hầu gia còn muốn lấy đi triều ca dâng tấu chương trung tâm đâu, lúc này mới qua vài ngày nữa à, liền muốn phạt thương. Nam tử có bị bệnh không? Hầu gia nghĩ lại a. Nhân hoàng bệ hạ hy vọng đang nổi, triều ca binh hùng tướng mạnh, phạt thương không khác lấy trứng chọi đá. Tây Kỳ binh mã đại nguyên soái Nam Cung Thích lần đầu tiên liền đứng ra biểu đạt ý kiến phản đối. Người khác khả năng không biết, hắn thân là Tây Kỳ binh mã đại nguyên soái, hắn tự nhiên biết bọn hắn cùng triều đình chênh lệch, muốn tạo phản. Vậy còn không như trực tiếp tự sát tính nữa nha. Đúng vậy a, chúng ta thời đại thần phục đại thương, có thể nào đột nhiên quay giáo? Tạo phản phạt thương, chúng ta có thực lực kia sao? Đây không phải nói đùa sao? Tiểu hầu gia đây là bị người lừa gạt đi, loại lời này ở chỗ này nói một chút là được rồi, có thể tuyệt đối đừng ra ngoài nói. Nhìn thấy hiện trường phản ứng về sau, Cơ Phát sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn mở miệng, đứng ở một bên Quảng Thành Tử cũng đã cười lạnh thành tiếng, đồng thời ở tại toàn thân càng là nổi lên chuẩn thánh cảnh uy áp. Các ngươi phàm phu tục tử, thế nào biết thiên mệnh? Thương trụ thất đức, sớm đã không xứng là nhân hoàng, Cơ Hầu thừa thiên ứng người, phạt thương chính là thuận thiên mà đi, ai dám ngăn trở? Kim quang chợt lóe, Tây Phương giáo đại đệ tử Dược Sư Phật cũng tại lúc này mở miệng. Ta Tây Phương giáo nguyện vì Cơ Hầu hộ tống, phàm trở ngại giả, chính là cùng ta Tây Phương giáo là địch. Chuẩn thánh cảnh uy áp như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, mới vừa rồi còn phản đối đám quan chức nhất thời im bặt, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, với tư cách phong thần lượng kiếp nhân vật mấu chốt Khương Tử Nha cũng đứng dậy. Chỉ thấy tay hắn cầm một quyển kim quang lóng lánh phong thần bảng, sau đó trầm giọng nói: "Chư vị mời xem, đây là thiên đạo sở định phong thần bảng, phía trên đã được quyết định từ lâu thương vong chu hưng. Trợ Cơ Hầu phát thương, sau khi chuyện thành công, chư vị đều là tòng long chi thần, thụ thiên đạo phù hộ, phúc phận muôn đời." Tòng long chi thần, phúc phận muôn đời. Lời này như là một viên cục đá đầu nhập vào trong nước, trong nháy mắt ngay tại đám quan chức trong lòng khơi dậy ngàn tầng gợn sóng. Đúng vậy a, có hai đại thánh nhân giáo phái chỗ dựa, nói không chừng thật có thể thành. Một khi thành công, bọn hắn chính là khai quốc người có công lớn, phần này vinh quang đủ để lưu truyền thiên cổ. Phản đối âm thanh từ từ biến mất, thay vào đó là đè nén không được hưng phấn. Chúng ta nguyện đi theo hầu gia, phạt thương hưng chu. Thuận theo thiên mệnh, thể diệt đại thương. Thuận theo thiên mệnh, thể diệt đại thương. Nhìn thấy đám người thống nhất ý kiến về sau, Cơ Phát đại hỉ, lúc này hạ lệnh. Đã đều đồng ý, vậy bản hầu liền phong Khương Tử Nha vì Tây Kỳ thừa tướng, tổng lĩnh quân chính cách vụ. Khương Tử Nha lĩnh mệnh về sau, lập tức liền bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Muốn phạt thương, liền muốn liên hợp tất cả có thể liên hợp tất cả lực lượng. Bởi vậy, việc cấp bách là liên lạc các lộ chư hầu. Phái ra nhiều đạo nhân mã, mỗi đội đều có tiên trưởng hộ tống, nhất định phải để thiên hạ chư hầu biết được, thiên mệnh tại chu, trợ chu giả thịnh, nghịch chu giả vong. Theo Khương Tử Nha mệnh lệnh được đưa ra về sau, rất nhanh liền có một chi đội ngũ từ Tây Kỳ xuất phát. Đồng thời mỗi chi đội ngũ bên trong đều có kim tiên hoặc La Hán dẫn đội, những nơi đi qua, tất cả chư hầu đều chấn động. Đối mặt thánh nhân đại giáo uy áp cùng tòng long chi công dụ hoặc, không ít tâm tư tổn dã tâm chư hầu bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ, nguyện uy thuận Tây Kỳ, cùng thảo phạt Thương Trụ. Ngắn ngủi bán nguyệt, Tây Kỳ liền lôi kéo được gần hơn 30 đường chư hầu, binh lực đột nhiên tăng. Cơ Phát đứng tại trên cổng thành, nhìn phía dưới thao luyện chư hầu liên quân, lại quay đầu nhìn về Triều Ca phương hướng, trong mắt lóe ra dã tính hào quang. Hừ, nhân hoàng chi vị, nhất định sẽ là ta. Mà hắn lại không biết, mình sớm đã thành xiển giáo cùng Tây Phương giáo trong tay quân cờ. Mà tại Triều Ca trong vương cung, Đế Tân nhìn các nơi chuyển đến đấu, khóe miệng cũng câu lên một vệt băng lãnh ý cười. Cuối cùng nhịn không được sao? Cũng tốt, tránh khỏi quả nhân từng cái đi thanh toán. Chương 375, nghiền ép. Chương 375, nghiền ép. Đế Tân tại nhận được tin tức sau, cũng là lần đầu tiên liền làm ra cách đối phó. Hắn đem văn trọng chờ trong triều chúng thần, còn có tiệt giáo mấy vị thân truyền đệ tử toàn đều triệu tập lên. Tại tất cả người đều đến đông đủ về sau, hắn liền đem Tây Kỳ tất cả tin tức phân phát cho đám người. Đại vương, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, chỉ là Tây Kỳ cần gì tiếp đối, dù là tăng thêm xiển giáo cùng Tây Phương giáo lại có thể thế nào? Không tệ, thần đề nghị trực tiếp phái binh trấn áp, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, quân đội chúng ta thực lực lại tăng lên rất nhiều, dù là đối đầu xiển giáo cùng Tây Phương giáo cũng không sợ. Bất quá là một đám phản tặc thôi, hoàn toàn không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết đi qua là được. Nhìn thấy Thương Triều một đám đại thần đều tại tranh nhau chen lấn phát biểu, hoàn toàn không có đem Tây Kỳ phản tặc để vào mắt, từng cái giống như cuồng không được. Nhưng là tiệt giáo mấy vị thân truyền đệ tử cũng không có phản bác, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đối nhân tộc thực lực cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ, người ta cũng không có khoác lác. Trước khi tới, bọn hắn ở trong lòng là xem thường nhân tộc, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối nhân tộc thực lực là phát ra từ chân tâm bội phục. Mấu chốt nhất là người ta thực lực đề thăng còn đặc biệt nhanh, tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, bọn hắn liền thấy vô số nhân tộc nhao nhao đột phá cảnh giới. Bây giờ thấy nhân tộc nhao nhao xin chiến, bọn hắn cũng ngồi không yên. Đa Bảo Thân là tiệt giáo đại sư mình, dẫn đầu liền đứng dậy, sau đó hướng phía Đế Tân cung kính nói ra: Nhân hoàng bệ hạ, liên quan tới Tây Kỳ phản tặc phía sau xiển giáo cùng Tây Phương giáo liền giao cho chúng ta tiệt giáo a. Nhưng mà ra ngoài ý định là, Đa Bảo vừa mới dứt lời, không đợi Đế Tân nói chuyện, hiện trường một chút hướng phía đại thần liền đã không làm. Đa Bảo đạo hữu, lời nói này liền không đúng, đây dù sao cũng là chúng ta tộc sự tình, vẫn là giao cho chúng ta nhân tộc mình đến giải quyết a. Không tệ, không phải liền là xiển giáo cùng Tây Phương giáo sao? Cũng không có gì cùng lắm thì, nếu quả thật có cần, chúng ta lại mời các ngươi tiệt giáo đạo hữu trợ giúp là được. Đúng vậy a, tiệt giáo các vị đạo hữu giúp chúng ta áp trận là được. Đừng nhìn trong triều các vị đại thần thật nhiều đều là quan văn. Thế nhưng là, lúc này bọn hắn từng cái so võ tướng còn muốn tích cực hiếu chiến. Nếu như đặt ở trước kia, đánh chết bọn hắn cũng không dám dạng này, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đó cũng đều là thánh nhân đại giáo, nghe thấy danh hiệu là có thể đem bọn hắn dọa sợ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Từ khi tu luyện nhân hoàng bệ hạ truyền lại công pháp về sau, bọn hắn tu vi tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng, ngắn ngủi 2-30 năm thời gian, bọn hắn tu vi liền đã đạt đến người khác khó mà với tới trình độ. Giống thái sư Văn Trọng, Thương Dung Tỷ Can chờ hướng phía trọng thần, lúc này toàn muốn tu luyện đến chuẩn thánh cảnh. Đương nhiên, đây cũng là may mắn mà có Đế Tân hỗ trợ, là Đế Tân dùng nhân tộc khí vận chi lực trợ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới. Bằng không bọn hắn lại thế nào dám trực tiếp đối mặt xiển giáo cùng Tây Phương giáo đâu? Phải biết, người ta thế nhưng là đều có chuẩn thánh cảnh tồn tại, nếu như không có tương ứng thực lực, bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao lại cuồng vọng như vậy đâu? Các vị đại thần, lần này lượt tiếp vốn là nhằm vào chúng ta tiệt giáo, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Cho nên xiển giáo sự tình vẫn là từ chúng ta tiệt giáo xử lý cho thỏa đáng. Đại sư Minh nói đúng, vẫn là đem xiển giáo cùng Tây Phương giáo giao cho chúng ta đi, đối phó bọn hắn chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Mấy vị sư thúc sư bá lời ấy sai rồi. Văn Trọng cầm trong tay kim tiền, âm thanh cung kính đi về phía trước một bước, sau đó chuẩn thánh cảnh uy áp cùng toàn thân nhân đạo khí vận xen lẫn, tiếng như hồng trung một dạng nói ra: Xiển giáo cấu kết Tây Kỳ, như phản ta đại thường, đây là chúng ta trong tộc chính, há có mượn tay người khác đạo lý? Chính là liều mạng hao tổn tu vi, chúng ta cũng phải tự tay dẹp yên nhóm này phản tặc. Một bên tả tướng Thương Dung, một bên vuốt râu dài, một bên phụ hòa nói: Thái sư nói cực phải, tiệt giáo đạo hữu tâm ý chúng ta nhận, nhưng nhân tộc sự tình cuối cùng muốn người tộc mình đoạn. Thú hổ, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt càng là lóe lên một tia phong mang. Xiển giáo tự xưng là chính thống, thủy chung xem thường chúng ta tộc phản tục, hôm nay vừa bận để bọn hắn nhìn một cái chúng ta tộc tu sĩ thủ đoạn. Nhìn thấy nhân tộc kiên trì như vậy, Đa Bảo cũng là nhịn không được lông mày cau lại. Chư vị có chỗ không biết, xiển giáo thập nhị kim tiên từng cái thân mang trọng bảo, nhiên đăng phó giáo chủ càng là chuẩn thánh đỉnh phong, lại thêm Tây Phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân. Thánh nhân lại như thế nào? Tỷ Can trực tiếp đánh gãy hắn, ngay sau đó trong tay hào quang chợt lóe, một cái thất khiếu linh lung tâm liền hiện lên ở trong tay. Ta đại thương có nhân hoàng tọa chấn, nhân đạo khí vận cường thịnh, chính là thánh nhân đích thân tới, cũng phải cân nhắc một chút. Đa Bảo đạo hữu, không phải chúng ta khinh thường, thật sự là một hơi này, chúng ta tộc nuốt không trôi. Hỏa Linh Thánh Mẫu tính tình nhất gấp, nghe vậy nhịn không được nói ra: Các ngươi tu sĩ nhân tộc mặc dù tiến bộ nhanh, có thể xiển giáo những tên kia tu luyện bao nhiêu năm, thật muốn cứng đối cứng, sợ là phải ăn thiệt thòi. Vẫn là để chúng ta tiệt giáo. Hỏa Linh Thánh Mẫu yên tâm. Một bên Hoàng Phi Hổ vô độ ngực trực tiếp đánh gãy Hỏa Linh Thánh Mẫu nói: Dưới trướng của ta Phi Hổ quân, từng cái đều là kim tiên cảnh, chính là đối đầu xiển giáo môn nhân, cũng chưa chắc thất bại. Trước đó vài ngày thao luyện, ngay cả Triệu Công Minh đạo hữu cũng khoe chúng ta trận hình tinh diệu đâu. Song phương ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Thương Triều đám đại thần kìm nén một luồng kình, nhất định phải bằng vào tự mình giải quyết Tây Kỳ phản tặc vấn đề. Mà Tiệt giáo đệ tử tất cảm thấy mình thân là minh hữu, lý khi chống đỡ nhất cứng rắn trận chiến, há có thể để nhân tộc xông vào phía trước. Điện nội khí phân càng phát ra nhiệt liệt, ngay cả không khí đều phảng phất bởi vì hai cỗ thế khí va chạm mà rung động. Đều im ngay. Đế Tân cuối cùng mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả tranh luận. Nghe được Đế Tân nói về sau, đám người cùng nhau không người, chậm đợi phân phó. Đế Tân ánh mắt đảo qua đám người, lập tức chậm rãi mở miệng nói: "Tây Kỳ nhảy nhót, xiển giáo quạt gió, Tây Phương giáo mưu lợi bất chính, ba cái cấu kết, ý nghĩa không tại một góc, mà đang động dao động chúng ta tộc căn cơ. Đối phó bọn hắn, dựa vào người tộc không được, dựa vào Tiệt giáo cũng không đủ." Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại địa đồ bên trên điểm mạnh một cái. Bản vương muốn, không phải ai tranh nhau lập công, mà là một trận gọn gàng nghiền ép. Nhân hoàng chia ý là. Đa Bảo ngẩng đầu hỏi, ánh mắt bên trong tựa như minh bạch cái gì. Nhân tộc là chủ lực, chính diện bày trận, lấy chiến trận nghiền ép Tây Kỳ liên quân. Tiệt giáo chúng tiên phụ trách kiểm chế xiển giáo cùng Tây Phương giáo cao thủ, đoạn tuyệt bọn hắn đường lui. Nói đến đây về sau, Đế Tân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức mở miệng nói ra. Truyền chỉ, văn trọng xuất 30 vạn thiết giáp quân, thẳng bước Tây Kỳ thành bên dưới, Đa Bảo đạo hữu dẫn Tiệt giáo và tiên, kiểm chế độ xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu các mang cùng một đội ngũ, càn quét phụ thuộc Tây Kỳ chư hầu, để bọn hắn tứ cố vô thân. Hắn nhìn về phía đám người, sau đó ngữ khí chém đinh chặt sắt nói ra. Nhớ kỹ, bản vương không cần tù binh, không cần đàm phán, chỉ cần Tây Kỳ hủy diệt, xiển giáo rút đi, Tây Phương giáo sợ hãi. Muốn để toàn bộ Hồng Hoang nhìn xem, đụng đến ta nhân tộc giả, xa đâu cũng giết. Tuân nhân hoàng lệnh. Chương 376, lấp đầy tử khí thế giới. Chương 376, lấp đầy tử khí thế giới. Theo nhân hoàng đế Tân pháp chỉ một chút đạn, toàn bộ triều ca thành liền nhanh chóng hành động lên. Đặc biệt là nhân tộc quân đội, từ khi Đế Tân có nhất thống Hồng Hoang ý nghĩ về sau, liền bắt đầu trắng trợn chiêu mộ quân đội, truyền dạy công pháp. Trải qua hơn 20 năm phát triển, ánh sáng tại triều ca thành trấn thủ quân đội liền đạt đến mấy trăm vạn. Đồng thời, tương đối lên những thành trì khác, triều ca quân đội thực lực rõ ràng còn phải mạnh hơn rất nhiều, tầng dưới chốt nhất binh sĩ, trên cơ bản đều tấn thăng thiên tiên cảnh. Trong đó tướng lĩnh, thấp nhất đều là kim tiên cảnh, tuyệt đại đa số tướng lãnh cao cấp đều đạt đến thái ớt kim tiên chi cảnh. Mấy trăm vạn quân đội tề động, trang diện kia tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Lại thêm, trong quân đội còn trộn lẫn lấy mấy vạn tên thực lực cường đại Tiệt giáo đệ tử. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, sử thi cấp đại chiến sắp bắt đầu thời điểm. Một bên khác hư vô vũ trụ bên trong cũng phát sinh một kiện đại sự. Tại hư vô vũ trụ khu vực biên giới, xuất hiện một luồng phi thường tà ác thế lực, cỗ thế lực này lấy thôn vệ sinh linh phương pháp đến để thăng mình thực lực. Ngắn ngủi một năm thời gian, bọn hắn liền đã thôn vệ mấy cái thế giới, đồng thời kỳ thế lực đã trong bóng tối nắm trong tay mấy cái cao cấp thế giới, trung cấp thế giới càng là nhiều đến mấy chục cái nhiều. Kỳ thực tại cỗ thế lực này vừa ngoi đầu lên thời điểm, Vương Thần liền đã phát hiện. Không có cách nào. Lấy hắn hiện tại siêu thoát tất cả thực lực, chính là nhớ không phát hiện cũng khó khăn a, bất quá ngay từ đầu hắn cũng không để ý tới, vũ trụ xoay tròn, tổng hội nương theo lấy tử vong, đơn giản chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thôi. Càng không cần nói chuyện gì công bằng chính nghĩa, đặt ở toàn bộ vũ trụ bên trong, cái kia chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Đương nhiên, Vương Thần sở dĩ một mực nhìn lấy không có quản, còn có một chút chính là, hắn tin tưởng thần đỉnh lực lượng, loại tình huống này, thần đỉnh không có khả năng không phát hiện được. Chỉ cần thần đỉnh phát hiện, tùy tiện phái ra một cái, liền có thể nhẹ nhõm đem trấn áp. Chỉ bất quá, vượt quá Vương Thần đoán trước là, thời gian đều đi qua một năm, cái kia cỗ tà ác thế lực dĩ nhiên thẳng đến đều không bị thần đỉnh phát hiện. Đây để Vương Thần cảm thấy có chút vô ngữ, hắn không biết Vương Ngạo Thiên bọn người ở tại làm gì, theo lý thuyết lấy bọn hắn thực lực, không có khả năng không phát hiện được, ai trải qua Vương Thần một cảm ứng mới phát hiện, Vương Ngạo Thiên cùng hắn những cái kia phân thân vậy mà toàn đều không tại hư vô vũ trụ bên trong. Bọn hắn bởi vì nhàm chán, vậy mà chạy tới cái khác vũ trụ, rơi vào đường cùng. Vương Thần chỉ có thể đem việc này giao cho cái kia ba vị đệ tử. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn ba vị đệ tử cũng toàn đều đạt đến thần vương cảnh tu vi, tối thiểu nhất tại hư vô vũ trụ bên trong, đã coi như là hiện tại đỉnh phong. Tại thu được Vương Thần mệnh lệnh sau, ba người không dám thất lễ, trực tiếp liền xé rách không gian hướng phía nơi khởi nguồn mà đi. Trải qua một ngày thời gian, bọn hắn cuối cùng chạy tới hư vô vũ trụ vùng biên hoang, Đại Hoang cổ vực. Đây là một tòa cao đẳng thế giới, cũng là Tiêu Dật Sơn ba người chuyến này mục đích mà. Chỉ bất quá, vừa tiến vào Đại Hoang cổ vực, ba người liền cảm thấy một luồng nặng nề cảm giác đè nén đập vào mặt. Không giống với cái khác cao đẳng thế giới linh khí dư dả, nơi này giữa thiên địa phảng phất tràn ngập một tầng vô hình mù mịt, ngay cả ánh sáng dây đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Đây là cái gì tình huống? Cái thế giới này làm sao tràn ngập nồng đậm như vậy tử khí? Tiêu Dật Sơn lông mày cau lại, đầu ngón tay ngưng kết ra một đạo tịnh hóa thần văn, thần văn giữa không trung lấp lóe phút chốc, vậy mà ẩn ẩn có tán loạn chi tượng. Đây không phải tự nhiên suy bại khí tức, giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép ăn mòn. Lãnh Ngưng Nguyệt giơ tay lên thả ra thần niệm, chậm rãi đảo qua phía dưới sơn xuyên đại địa rồi nói ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, dòng sông khô cạn hơn phân nửa, cỏ cây khô héo, chợt có mấy con dị thú đi ngang qua, ánh mắt cũng lộ ra cố không phải người hung lệ, hoàn toàn không có cao đẳng thế giới nên có sinh cơ giản dạo. Được rồi, chúng ta trước tìm người nhiều địa phương hỏi một chút. Tiêu Dật Sơn trầm giọng nói ra. Sau đó, ba người liền hóa thành ba đạo luồng ánh sáng, hướng phía Đại Hoang cổ vực phồn hoa nhất trung tâm chủ thành bay đi. Chủ thành tường thành cao ngất, lại hiện đầy pha tạp vết rách, cửa thành miệng thủ vệ thưa thớt, từng cái trên mặt mệt mỏi, ánh mắt tăng dã, nắm binh khí tay đều tại hơi phát run. Tại nhìn thấy Tiêu Dật Sơn ba người bay tới về sau, bọn thủ vệ chẳng những không có đưa ra nghi vấn, ngược lại giống như là gặp quỷ đồng dạng, cúi túi đầu xuống, ngay cả mí mắt cũng không dám khiên một chút. Vị huynh đài này xin chờ một chút. Tiêu Dật Sơn ánh mắt rơi vào một tên nhìn như là đội trưởng thần cảnh tu sĩ trước mặt, ngữ khí bình thản hỏi: "Chúng ta mới đến, gặp quý địa bầu không khí ngưng trọng, không biết đã xảy ra chuyện gì?" Đội trưởng kia đang nghe cha hỏi về sau, toàn thân nhịn không được cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt màu máu tận tụy, bờ môi run rẩy, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên lắc đầu, sau đó lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, vị kia thần cảnh tiểu đội trưởng, tại ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt bên trong, vậy mà xoay người chạy, ngay cả bên hông lệnh bài rơi trên mặt đất đều không phát giác, trong chớp mắt liền biến mất ở nội thành đường phố chúng. "Đây." Tiêu Dật Sơn cau mày, nhìn đối phương biến mất thân ảnh, sau đó một mặt ngưng trọng nói ra: "Xem ra thật xảy ra chuyện lớn, bằng không đối phương phản ứng không có khả năng kịch liệt như vậy." Ba người chưa từ bỏ ý định, sau đó lại liên tiếp ngăn lại mấy cái tu sĩ, có nội thành bảy sạc bán hàng rong, có thần thái trước khi xuất phát đội vàng người qua đường, thậm chí còn có một vị nhìn như đức cao vọng trọng lão giả. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào hỏi thăm, đối phương hoặc là sắc mặt đổi biến, co càng liền chạy, hoặc là liều mạng lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ, ngay cả một câu hoàn chỉnh nói cũng không chịu nói. Nhìn những người này phản ứng, không phải không muốn nói, mà là không dám nói a. Chu Hạo nhìn qua những cái kia biến mất bóng lưng, đồng dạng ngữ khí ngưng trọng nói ra: "Có thể để cho toàn bộ thế giới người đều như thế sợ hãi, đây phía sau đồ vật, sợ là thật không đơn giản a." Tiêu Dật Sơn cầm trong tay vừa rồi vị đội trưởng kia rơi xuống lệnh bài, chỉ thấy phía trên còn khắc lấy thần đỉnh giám sát vệ nét chữ. "Thần đỉnh ở chỗ này còn sắp đặt quản lý chỗ, chúng ta đi tìm người phụ trách hỏi một chút đi." Sau đó ba người lần theo thần đỉnh lệnh bài khí tức, đi tới chủ thành trung ương một tòa đại điện trước. Chỉ thấy tòa này vốn nên là thần đỉnh uy nghiêm biểu tượng kiến trúc, giờ phút này lại lộ ra cố quỷ dị tĩnh mịch, trước cửa hai tòa thạch sư bị hun đen kịt, cửa điện nửa đậy, bên trong vậy mà mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào. "Ngụy Duyên Nghiên ở đâu?" Tiêu Dật Sơn âm thanh xuyên thấu cửa điện, bên trong tiếng nghẹn ngào lập tức im bặt mà dừng. Thấy không đáp lại sau, Tiêu Dật Sơn ba người liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, chỉ thấy đại điện bên trong mạng nhện dày đặc, đuôi bằng dày tích, chỉ có thông hướng nội thất hành lang coi như sạch sẽ. Chỉ là trong không khí tràn ngập một luồng dày đặc mùi thuốc, còn hôn tạp nhàn nhạt tử khí. Thuận theo hành lang đi đến cuối cùng, một cái khắc hoa cửa gỗ đang khép, bên trong mơ hồ truyền đến kiềm chế tiếng khóc lóc. Tiêu Dật Sơn tiến lên khẽ chọc cánh cửa nói: "Thần đình Tiêu Dật Sơn, phụ mệnh đến đây, đặc biệt gặp Ngụy Duyên Nghiên đại nhân." Muôn bên trong tiếng khóc một trận, một lát sau, một vị thân mang váy xòe mỹ phụ nhân đỡ khung cửa hiện thân, hốc mắt sưng đỏ, sắc mặt tiểu tụy, gặp ba người thân mang thần đỉnh chế thức phục sức về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức cúi chào một lễ. Sau đó âm thanh nhẹ nào nói: "Ba vị thần đỉnh sứ giả, mau mời vào đi, nhà ta phu quân hắn, hắn sắp không được." Chương 377, Hắc ảnh chương 377, Hắc ảnh. Ba người đi vào nội thất, chỉ thấy trong phòng giường ngọc bên trên, đang nằm một vị khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam tử. Người này không phải người khác, chính là quản lý đại hoang cổ vực thần vương Ngụy Duyên Nghiên. Chỉ bất quá, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nước, nguyên bản tràn đầy thần vương cảnh khí tức, giờ phút này cũng yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện, lực chập trùng cũng mau nhìn không ra ngoài, phảng phất một giây sau liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là? Tiêu Dật Sơn thấy thế sau nhíu mày, hắn giơ tay lên hướng hắn đánh ra một đạo quy tắc chi lực, thế nhưng là để cho người ta không nghĩ đến là, cái kia đạo quy tắc chi lực, tại vừa chạm đến Ngụy Duyên Nghiên thân thể về sau, liền bị một luồng âm lãnh tà sát chi khí cho bắn ra. Hắn bị một luồng tà ác lực lượng cho ăn mòn. Đang nghe Tiêu Dật Sơn nói về sau, bên cạnh mỹ phụ nhân liền lau nước mắt, tiếng khóc nói ra: "Ba vị đại nhân, đại khái tại nửa năm trước, phu quân ta phát giác đến cái thế giới này đột nhiên xuất hiện một luồng phi thường tà ác thế lực, cỗ thế lực này am hiểu thôn phệ sinh linh, càng là tại ngắn ngủi trong một tháng, liền thôn phệ vài tòa thành thị sinh linh. Trải qua phu quân ta không ngừng loại bỏ, cuối cùng phát hiện bọn hắn, vì triệt để đem đối phương hủy diệt, phu quân ta liền xuất lĩnh đại bộ đội, trực tiếp cùng đối phương triển khai một trận chiến. Đáng tiếc, đối phương thực lực quá mạnh, phu quân ta bọn hắn chẳng những không có đem đối phương tiêu diệt, mình còn bị thương, thân thể tại sau khi trở về liền ngày càng suy yếu, trong lúc đó cũng mời thật nhiều cường giả đến đây xem xét, thế nhưng là bọn hắn đều nói khó giải." Mỹ phụ nhân vừa nói, một bên không ngừng khóc. Một bên Lãnh Ngưng Nguyệt đi đến bên giường về sau, đầu tiên là nhìn kỹ một chút Ngụy Duyên Nghiên sắc mặt, sau đó lại lật nhìn một chút hắn mí mắt, sau đó mới trầm giọng nói: "Không phải khó giải, là đây tà sát chi lực đã cắm rễ tại hắn thần hồn chỗ sâu, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách thanh trừ." Nàng vừa nói, một bên ở tại đầu ngón tay ngưng kết ra một đạo tịnh hóa quy tắc, sau đó nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Duyên Nghiên mi tâm. "Thử một chút cái này đi, cũng không biết có thể hay không loại trừ hắn thần hồn bên trong tà khí." Lãnh Ngưng Nguyệt tại đột phá thần cảnh về sau, nàng trong đó khống chế một loại quy tắc chính là tịnh hóa quy tắc. Xử lý loại tà ác này lực lượng, hắn tịnh hóa quy tắc là hữu hiệu nhất. Tịnh hóa quy tắc vừa vào thể, Ngụy Duyên Nghiên thân thể run lên bần bật, lông mày cũng trong nháy mắt khóa chặt, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Toàn thân lại cũng nổi lên nhàn nhạt sương mù màu đen. Chỉ là một lát sau, tịnh hóa quy tắc hào quang ảm đạm, sương mù màu đen nhưng như cũ ngoan cố địa bàn ngồi ở trong cơ thể hắn. "Thật bá đạo tà sát." Lãnh Ngưng Nguyệt thu tay lại, sau đó một mặt ngưng trọng hỏi: "So với chúng ta dự đoán còn gai góc hơn a?" Đúng lúc này, Ngụy Duyên Nghiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt tan dã thời điểm, lại tại nhìn thấy Tiêu Dật Sơn ba người, đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, bờ môi run rẩy, khó khăn phun ra mấy chữ: "Đen, Hắc ảnh." Mà dưới mặt đất, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan lên, tại ho ra một ngụm máu đen về sau, ánh mắt lần nữa trở nên trống rỗng, nghèo đầu, dường như muốn bất tỉnh đi. Phu quân, mỹ phụ nhân kinh hô nhào tới trước. Tiêu Dật Sơn một thanh đè lại muốn tiến lên mỹ phụ nhân, sau đó trầm giọng nói ra: "Phu nhân an tâm chớ vội, Ngụy đại nhân còn có hơi thở, giờ phút này loạn động ngược lại không ổn." Hắn quay đầu hướng Chu Hạo, sau đó nói ra: "Bố trí xuống ngăn cách trận pháp, chớ để ngoại giới khí tức quấy nhiễu." Chu Hạo ứng thanh mà động, đầu ngón tay quy tắc chi lực bắn ra, trong nháy mắt tại gian phòng bốn phía bố trí xuống một tầng màu vàng nhạt màn sáng, đem nội thất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Lãnh Ngưng Nguyệt lại lần nữa ngưng tụ tịnh hóa quy tắc, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Ngụy Duyên Niên thể nội, ý đồ ổn định cái kia gần như tán loạn thần hồn. Hắc ảnh dưới mặt đất. Tiêu Dật Sơn thấp giọng tái diễn Ngụy Duyên Niên nói, ánh mắt đảo qua gian phòng mặt đất. Xem ra đây tà sát đầu vườn, giờ phút này hơn phân nửa hẳn là dấu ở dưới mặt đất a. Hắn chậm rãi đến giữa trung ương, mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thần Vương cảnh thần niệm như tinh mịn mạng nện, thuận theo mà khe gạch khe hở rót vào dưới mặt đất, từng tấc dò xét lấy thổ nhưỡng chỗ sâu độc tính. Mới đầu chỉ có bình thường tầng nham thạch cùng khoáng mạch, có thể thần niệm kéo dài đến trăm trượng phía dưới lúc, đột nhiên chạm đến một luồng thấu xương ấm lãnh, cố khí tức kia cùng Ngụy Duyên Niên thể nội tà sát không có sai biệt, lại nồng nặc gấp trăm lần không chỉ. Tìm được. Tiêu Dật Sơn ánh mắt khẽ run, sau đó đối với hai người nói ra: "Trong trượng phía dưới có một chỗ to lớn trống rỗng, bên trong tà sát cuộn, còn mơ hồ có năng lượng ba động truyền đến, giống như là một loại nào đó trận pháp tại vận chuyển." Chu Hạo tiến tới góc mặt, thần niệm cũng theo đó thăm dò vào dưới mặt đất, một lát sau cau mày: "Không phải chỉ một chỗ, cảm giác đây trống rỗng tựa như là một tấm lưới lạc, dọc theo chủ thành rõ ràng kéo dài, chỗ sâu nhất kết nối lấy." Hắn dừng một chút, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói ra: "Kết nối lấy tòa này thế giới linh mạch bản nguyên. Khó trách thế giới này âm u đầy tử khí, nguyên lai là cả tòa thế giới bản nguyên bị ô nhiễm." Lãnh Ngưng Nguyệt thu tay lại, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Bọn hắn tại ăn mòn linh mạch, dùng toàn bộ thế giới bản nguyên tầm bổ tà sát, Ngụy đại nhân nói hắc ảnh chỉ sợ sẽ là chiếm cứ tại linh mạch chỗ sâu tà vật. Mỹ phụ nhân nghe được toàn thân phát run, run giọng hỏi: "Ba vị đại nhân, cái kia, vậy chúng ta cái thế giới này còn có thể cứu sao?" Tiêu Dật Sơn nhìn về phía nàng, lập tức hung hăng nhẹ gật đầu, sau đó mới ngữ khí trầm ổn nói: "Phu nhân yên tâm, chúng ta đã phụ mệnh mà đến, chắc chắn trừ này tà ma." Hắn chuyển hướng Chu Hạo cùng Lãnh Ngưng Nguyệt, sau đó đối với Chu Hạo nói ra: "Chu Hạo, ngươi lưu ở nơi đây thủ hộ Ngụy đại nhân cùng phu nhân, đồng thời lấy thần niệm giám sát dưới mặt đất động tĩnh, nếu có dị thường lập tức đưa tin." "Lãnh Ngưng Nguyệt, theo ta xuống dưới tìm tòi hư thực." Lãnh Ngưng Nguyệt gật đầu đáp ứng, đầu ngón tay lần nữa ngưng kết mấy đạo tịnh hóa quy tắc, đánh vào Ngụy Duyên Niên thể nội. Những quy tắc này chi lực có thể tạm thời áp chế tà sát, chống đỡ một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Sau đó, hai người đến giữa nơi hẻo lánh, lập tức Tiêu Dật Sơn liền giơ tay lên một trường chụp về phía mặt đất. Nhìn như phổ thông trưởng phong rơi xuống đất gạch bên trên, nhưng lại chưa vỡ vụn, mà là nổi lên một vòng gợn sóng, lộ ra một cái chỉ chứa hai người thông qua thông đạo. Đây là hắn lấy quy tắc chi lực lâm thời mở ra đường đi, nhắm thẳng vào dưới mặt đất trống rỗng. "Đi." Tiêu Dật Sơn dẫn đầu nhảy vào thông đạo, sau đó Lãnh Ngưng Nguyệt theo sát phía sau. Thông đạo bên trong âm lãnh ẩm ướt, bốn phía trên vách đá hiện đầy màu đen đường vân, tản ra gay mũi mùi tanh, hiển nhiên là bị tà sát trưởng kỳ ăn mòn kết quả. Càng đi xuống, tà sát chi khí càng phát ra nồng đậm, ngay cả hai người toàn thân thần vương uy áp đều ẩn ẩn bị quấy rầy rồi. Trong trượng chỗ sâu, cuối thông đạo rộng mở trong sáng. Trước mắt là một chỗ to lớn dưới mặt đất động đá, trên vách động khảm nạm lấy vô số tản ra u quang tinh thể, chiếu rọi ra trong động đá vôi tỏa kia quỷ dị tế đàn. Tế đàn từ màu đen xương cốt đắp lên mà thành, phía trên quấn quanh lấy vô số vạn bèo hắc ảnh, đang liên tục không ngừng mà hấp thu từ phía dưới linh mạch bên trong tuân ra bản nguyên chi lực, lại thông qua những cái kia lan tràn rõ ràng, chuyển vận đến chủ thành các nơi. Quả nhiên ở chỗ này, Tiêu Dật Sơn ánh mắt băng lãnh, những bóng đen này hẳn là thôn phệ thần hồn tà vật bản thể. Chỉ bất quá, theo Tiêu Dật Sơn vừa dứt lời, tế đàn bên trên hắc ảnh liền đột nhiên sao động lên, vô số song đỏ tươi con mắt trong bóng đêm sáng lên, sau đó đồng loạt nhìn về phía hai người, trong miệng còn phát ra bén nhọn tiếng hí. Một luồng càng khủng bố hơn tà sát chi khí từ trong tế đàn bạo phát, lại ẩn ẩn tạo thành một đạo mơ hồ thân ảnh, đồng thời hắc ảnh còn tản ra không kém gì thần vương cảnh uy áp. Lãnh Ngưng Nguyệt tế ra một thanh từ tịnh hóa quy tắc ngưng tụ trường kiếm, trầm giọng nói: "Xem ra, chính chủ đi ra." Chương 378, Thiên Tà Giáo chương 378, Thiên Tà Giáo đạo hắc ảnh kia tại phát hiện Tiêu Dật Sơn hai người về sau, trực tiếp liền phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy tham lam cùng ngang ngược, căn bản cũng không trả lời, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, mang theo thôn vệ thần hồn tà sát chi khí, hướng phía Tiêu Dật Sơn bổ nhào tới. Thông qua quan sát không khó phát hiện, bóng đen này giống như đầu óc có vấn đề, tựa như một cái chỉ biết là thôn vệ sát lục người máy đồng dạng, hoàn toàn không có mình tư tưởng. Bằng không, không thể nào thấy được người sau liền tiếp lấy công kích, liền hỏi cũng không hỏi, điều này hiển nhiên không phù hợp logic. Chỉ là một cái thần vương sơ kỳ tà ma, thật sự là không biết sống chết. Tiêu Dật Sơn ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng người tránh đi hắc mang đồng thời, đầu ngón tay cũng thuận thế liền bắn ra một đạo màu vàng quy tắc thần liên. Quy tắc thần liên như cùng sống xà trực tiếp liền cuốn lên hắc ảnh, kim quang chợt hiện ở giữa, tà sát chi khí càng là phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, hắc ảnh lập tức cũng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một bên khác, Lãnh Ngưng Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng thân hình thoát một cái, đã cuốn chí hắc ảnh sau lưng. Lập tức trong tay quy tắc trường kiếm vụ vụ rung động, một đạo sáng chói quang nhận cũng thuận thế bổ ra, đồng thời tinh chuẩn mà chạm tại hắc ảnh ngưng tụ nơi trọng yếu. Quang nhận những nơi đi qua, tà sát chi khí tán loạn hơn phân nửa, cái kia đạo mơ hồ thân ảnh cũng trong nháy mắt trở nên mỏng manh lên. Con tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lực đâu, nguyên lai liền đây. Tiêu Dật Sơn hừ lạnh một tiếng, song thủ kết ấn, vô số màu vàng quy tắc phù văn liền từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, giống như thủy triều đem hắc ảnh bọc lấy. Phù văn thời gian lập lòe, hình thành một cái bịt kín lồng giam, mặc cho hắc ảnh như thế nào xông tới gào thét, đều không thể tránh thoát mảy may. Trước sau tổng cộng bất quá 3 chiêu, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hắc ảnh liền bị triệt để trấn áp. Bậc này lôi đỉnh thủ đoạn, nếu là Ngụy Duyên Nghiên ở đây nói, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Đồng dạng là thần vương cảnh, trên lệch làm sao lại như thế cách xa đâu? Siêu hồn. Tiêu Dật Sơn lười nhác nói nhảm, trực tiếp nô ra tay, một đạo cô động thần niệm như mũi nhọn đâm vào hắc ảnh lồng giam. Loại này siêu hồn 10 phần tàn nhẫn. Nếu như không phải tức giận đại địch, người bình thường sẽ không dùng loại phương pháp này. Bởi vì một khi dùng, đối phương thần hồn liền sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát, thần hồn đều nát, đây cũng là đại biểu cho đối phương hoàn toàn chết đi. Theo Tiêu Dật Sơn thần niệm xâm nhập, hắc ảnh cũng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Thân thể kịch liệt và mèo, phản phất tại thừa nhận như tê tâm liệt phế thống khổ. Tiêu Dật Sơn cau mày, thần niệm tại đối phương phá toái trong ý thức nhanh chóng xuyên qua, những cái kia hỗn loạn hình ảnh cùng tin tức giống như thủy triều tràn vào hắn não hải. Vô số sinh linh bị thôn vệ lúc tuyệt vọng tiêu rên, từng tòa thành trì hóa thành tĩnh mịch phế tích, còn có hắc ảnh phân thân nhóm tại khác biệt thế giới tàn phá bừa bãi chẳng cảnh. Cùng một cái tản ra bóng đêm vô tận khí tức thân ảnh, chính đoan ngồi tại cái nào đó hư vô nơi hẻo lánh. Thiên Tà giáo, phân thân, thôn vệ. Tiêu Dật Sơn chậm rãi thu tay lại, ánh mắt ngưng trọng nói ra: "Sự tình quả nhiên không đơn giản a." Đạo hắc ảnh kia tại bị siêu hồn về sau, ý thức hoàn toàn tán loạn, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại lồng giam bên trong, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt mùi tanh. Mà Lãnh Ngưng Nguyệt khi nhìn đến Tiêu Dật Sơn siêu hồn sau khi kết thúc, liền lập tức mở miệng hỏi một câu: "Thế nào? Tra được cái gì?" Những bóng đen này, tất cả đều là một cái tên là Thiên Tà giáo giáo chủ luyện hóa phân thân. Bọn hắn phân tán tại từng cái thế giới, lấy thôn phệ sinh linh làm thức ăn, đợi phân thân hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, vị giáo chủ kia liền sẽ đem phân thân thôn phệ, dùng cái này nhanh chóng để thăng thực lực. Trước mắt giống như vậy thần vương cảnh phân thân, chí ít còn có 10 cái, toàn đều giải tại khác biệt thế giới bên trong. Nghe được Tiêu Dật Sơn nói về sau, Lãnh Ngưng Nguyệt nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra: "Chẳng lẽ thuần túy chính là vì để thăng thực lực? Bậc này tà đạo phương thức, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây còn không phải phiền toái nhất là, đây phân thân ký ức bên trong chưa hề xuất hiện qua vị giáo chủ kia vị trí cụ thể, chỉ biết là hắn khí tức viễn siêu thần vương cảnh, thậm chí khả năng đã đạt đến thần hoàng cảnh. Vậy trước tiên mặc kệ vị giáo chủ kia, chúng ta trước tiên đem hắn những cái kia phân thân tiêu diệt rồi nói sau. Những cái kia phân thân có vị trí cụ thể sao?" "Có, ở bộ này phân thân ký ức bên trong, hắn biết cái khác phân thân vị trí, chúng ta chỉ cần căn cứ hắn ký ức bên trong vị trí, rất nhanh liền có thể tìm tới những cái kia phân thân." Nghe nói như thế sau, Lãnh Ngưng Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Vậy chúng ta chạy nhanh đi, vạn nhất đi trễ nhưng bọn hắn đều rời đi liền phiền toái." "Trước chờ một chút." Tiêu Dật Sơn sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn về phía tòa kia từ xương cốt đắp lên tế đàn. Đây tế đàn là liên tiếp cái thế giới này linh mạch đầu mối then chốt, nhất định phải lập tức hủy đi, nếu không linh mạch bản nguyên sẽ bị triệt để ô nhiễm. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp giơ tay lên một trường chụp về phía tế đàn, màu vàng quy tắc chi lực như dòng lũ tuôn ra, trong nháy mắt đem tòa kia quỷ dị tế đàn chấn động phải vỡ nát. Theo tế đàn sụp đổ, dưới mặt đất trong động đá vôi phun trào tà sát chi khí lập tức trở nên hỗn loạn lên, những cái kia quấn quanh tại trên vách đá hắc ảnh tàn sợi thô cũng theo đó hóa thành cho bụi. Tại tế đàn sụp đổ trong chốc lát, cả tòa đại hoang cổ vực phảng phất đều nhẹ nhàng run rẩy một chút, bao phủ tại toàn bộ bầu trời mù mịt, như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho đẩy ra, một sợi đã lâu ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng về phía toàn bộ đại hoang cổ vực. Những cái kia có quắp tại nơi hẻo lánh tu sĩ đầu tiên là một trận mờ mịt, lập tức liền cảm nhận được trong không khí cái kia cổ áp lực khí tức đang tại phi tốc biến mất. Giờ khắc này, tất cả người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, ánh mắt bên trong toàn đều lộ ra một tia như chút được gánh nặng cảm giác. "Ngài, Thiên Tỉnh." Có người đang run giọng thầm thì, vươn tay tiếp được cái kia ấm áp ánh nắng, nước mắt càng là trong nháy mắt mơ hồ hai mắt. Cửa thành miệng bọn thủ vệ cũng phát giác đến dị thường. Nguyên bản tan rã ánh mắt cũng từ từ ngưng tụ lên, nắm binh khí tay cũng lại không run rẩy. Bao quát bọn hắn trên thân mọi mệt cùng sợ hãi cũng giống như bị ánh nắng xua tan đi, sống lưng cũng một lần nữa đứng thẳng lên. Càng xa xôi sơn xuyên đại địa, khô cạn lòng sông bên dưới cũng bắt đầu rịn ra tia nước nhỏ, nguyên bản khô héo có cây đỉnh cũng toát ra điểm điểm xanh mới. Ngay cả những cái kia ánh mắt hung lệ dị thú cũng từ từ thu liễm lệ khí, khôi phục sinh linh nên có bình thản. Mà tại chủ thành trung ương thần đỉnh đại điện bên trong, Chu Hạo bố trí xuống màn sáng bên trong, nằm ở trên giường Ngụy Duyên Nghiên đột nhiên kịch liệt thở dốc mấy lần, ngực chập trùng rõ ràng trở nên có lực. Trong cơ thể hắn cái kia cấu ngoan cố xương mù màu đen đang tại nhanh chóng tiêu tán, nguyên bản tiểu tụy khuôn mặt lại lộ ra một tia huyết sắc. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đều nhanh muốn tắt thở người, vậy mà như kỳ tích mà nhanh chóng chuyển tốt lên. "Phu quân." Nhìn thấy một màn này về sau, một mực bảo vệ ở một bên mỹ phụ nhân ngạc nhiên che miệng lại. Nước mắt lần nữa bừng lên, bất quá lần này lại là vui sướng nước mắt. Phải biết, hắn cũng không phải phổ thông phụ nhân, thân là một vị thần vương thế tử, như thế nào lại là người bình thường đâu? Nàng mặc dù không phải thần vương, thế nhưng là cũng là một vị chân thần cảnh cường giả. Nàng ngay đầu tiên liền cảm nhận được, mình phu quân tốt. "Ân, đây là cái gì tình huống? Ta tốt." Chương 379, thỉnh cầu chương 379, thỉnh cầu Ngụy Duyên Nhân tỉnh. Bất quá sau khi tỉnh lại hắn đầu óc còn có chút ngộng. Ngay tại vừa rồi, hắn đều cho là mình chết rồi, thần niệm đang tại một chút lâm vào hắc ám. Thế nhưng là, giữa lúc hắn thần niệm triệt để bị hắc ám thôn vệ về sau, một tia sáng lại đột nhiên chiếu sáng hắn thức hải, ngay sau đó hắn liền đỗng nhiên đánh thức. Đây chính là dẫn đến hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nguyên nhân. Phu quân, ô ô, ngươi có thể tỉnh, ngươi muốn hủ chết ta à, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Ngụy Duyên Nhiên nắm chặt mỹ phụ nhân tay, âm thanh khàn khàn lại mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Để ngươi lo lắng, ta đây không phải còn sống sao? Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng thay thê tử lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó ánh mắt đảo qua gian phòng, mới cảm giác mà nhớ tới cái gì. Là thần đình thần sứ đại nhân đã cứu ta. Mỹ phụ nhân liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, ba vị thần sứ bản lĩnh thông thiên, vừa tới liền đem ngươi từ quỷ môn quan kéo lại đâu. Nàng vừa dứt lời, Tiêu Dật Sơn cùng Lãnh Ngưng Nguyệt cũng vừa tốt đẩy cửa đi đến. Ngụy Duyên Nhiên vội vàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Dật Sơn đè xuống. Ngụy đại nhân vừa tỉnh, liền không cần đa lễ. Ba vị thần đình sứ giả đại ân, Ngụy mỗ suốt đời khó quên. Ngụy Duyên Nhiên dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy đến, sau đó trịnh trọng kỳ sự chắp tay nói, nếu không phải ba vị sứ giả đại nhân, ta cùng đại hoang cổ vực sợ là không bao lâu liền sẽ triệt để diệt vong. Việc nằm trong phận sự thôi. Tiêu Dật Sơn khoát tay áo, sau đó lại trực tiếp mở miệng hướng hắn hỏi, Ngụy đại nhân, ngươi đối với bóng đen kia thế lực hiểu rõ bao nhiêu a? Không ngại nói nghe một chút. Tiêu Dật Sơn sở dĩ hỏi như vậy, cũng bất quá là ôm lấy thử một lần thái độ. Dù sao bọn hắn còn không biết vị kia tà giáo chủ thân phận chân thật, còn có ở nơi nào, Ngụy Duyên Nhiên dù sao cũng là tự mình từng trải giả, hỏi một chút cũng không ăn thiệt thòi. Đang nghe Tiêu Dật Sơn tra hỏi về sau, Ngụy Duyên Nhiên đầu tiên là trầm mặc phút chốc, ở tại trong mắt càng là lóe lên một tia nghĩ mà sợ màu. Thực không dám giấu giếm, ta biết cũng có giới hạn. Ước chừng là nửa năm trước đi, thành bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều phổ thông tu sĩ vô cớ tử vong sự kiện, trải qua thẩm tra sau phát hiện, bọn hắn đều là bị thôn phệ thần hồn, khi đó ta mới phát giác đến không thích hợp. Đặc biệt là theo thời gian chuyển rời, toàn bộ thế giới linh khí cũng bắt đầu suy bại, cỏ cây khô héo, dòng sông khô cạn. Ta tại ý thức đến sự tình khó giải quyết về sau, đầu tiên là lần đầu tiên đem ta ba đứa hải tử đưa đến lân cận thế giới, nơi đó có ta một vị hảo hữu. Hắn dừng một chút, cũng không có bởi vì kết nghĩa nữ đưa tiễn mà cảm thấy bất kỳ không có ý tứ. Ai đều có tư tâm, làm như vậy cũng là không gì đáng trách sự tình, đặt ở bất luận kẻ nào trên thân đoán chừng cũng biết làm như vậy. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu, nếu như ngay cả nhà của mình người đều bảo hộ không tốt, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn đi bảo hộ người khác không thành, cái kia không đơn thuần vô nghĩa sao? Ta tại thu xếp tốt hải tử về sau, ta lập tức quay trở về đại hoang cổ vực, sau đó liền bắt đầu dẫn người tra rõ lên, cuối cùng lần theo tà sát khí tức tìm được lòng đất tế đàn. Có thể cái kia tà vật hắc ảnh thực lực quá mạnh, không chỉ có thể thôn vệ thần hồn, còn có thể ô nhiễm tu vi, ta mang đến người cơ hồ toàn quân bị diệt, liền ngay cả chính ta cũng bị bóng đen kia quy tắc chi lực xâm nhiễm, sau khi trở về liền bắt đầu ngày càng suy yếu, mãi cho đến gặp phải ba vị sứ giả. Nghe xong Ngụy Duyên Niên nói về sau, mặc dù không có đạt được mình muốn đồ vật, nhưng là Tiêu Dật Sơn cũng không có quá mức thất vọng. Loại kết quả này cũng tại hắn dự kiến bên trong, dù sao đối phương thực lực có hạn, tiếp xúc không đến phía sau màn hắc thủ cũng thuộc về bình thường. Tiêu Dật Sơn suy nghĩ một chút về sau, liền đem vừa rồi từ hắc ảnh ký ức bên trong tra được tin tức nói ra. Căn cứ chúng ta dò xét, những hắc ảnh kia là thiên tà giáo giáo chủ phân thân, trước mắt giống như vậy thần vương cảnh phân thân, còn có 11 cái, giải tại khác biệt thế giới. 11 cái. Ngụy Duyên Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó càng là vội vàng truy vấn. Thần sứ đại nhân, những này phân thân cụ thể ở đâu chút thế giới biết không? Tiêu Dật Sơn cũng không nghĩ đến đối phương đang nghe mình nói về sau, vậy mà lại kích động như vậy. Nhưng là hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đem tự mình biết cũng thuận tiện nói một lần. Phân thiên vực, Hàn Thủy Uyên, Thanh Nhu giới, Thanh Lâm giới. Chỉ bất quá, không đợi Tiêu Dật Sơn nói xong, liền được đối phương cắt đứt. Thanh Lâm giới. Ngụy Duyên Nhiên âm thanh đột nhiên cất cao, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, song thủ càng là bỗng nhiên bắt lấy Tiêu Dật Sơn cổ tay, lực đạo cũng là to đến kinh người. Thần sứ đại nhân nói thế nhưng là thật. Thanh Lam giới cũng có cái kia tà vật phân thân. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tiêu Dật Sơn tâm tính thiện lương giống như nghĩ tới điều gì. Làm sao, Ngụy đại nhân cũng biết Thanh Lam giới? Cái kia, kia chính là ta đưa bọn nhỏ đi địa phương a. Ngụy Duyên Nhiên âm thanh mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta ba đứa hải tử còn tại Thanh Lam giới, cái kia tà vật nếu là ở nơi đó, bọn hắn chẳng phải là? Hắn càng nói càng gấp, ngực kịch liệt chập trùng, không ngờ bắt đầu hò khăn lên. Hắn hê tử vội vàng thay hắn thuật khí, nước mắt lại là lần nữa bừng lên. Phu quân đừng nóng đội, ba vị sứ giả lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp. Tiêu Dật Sơn nhìn Ngụy Duyên Nhiên thất thố bộ dáng, cuối cùng cũng coi là minh bạch hắn vì sao kích động như thế. Hắn vô Ngụy Duyên Nhiên bả vai, sau đó trầm giọng nói ra: "Ngụy đại nhân an tâm chớ đội, sự tình có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, lại nói chúng ta lần này tới chính là vì giải quyết việc này, tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Ngụy Duyên Nhiên trong mắt dấy lên một tia hy vọng, nhưng lại mang theo nồng đậm bất an nói: "Thần sứ đại nhân, ta cái kia Thanh Lam giới lão hữu chỉ là cái chân thần cảnh, đối mặt thần vương cảnh tà vật, đoán chừng là rất khó bảo vệ ta mấy vị kia hài tử. Van cầu ngài, nhất định phải mau cứu ta hài tử." Ngụy Mẫu nguyện trả bất cứ giá nào. "Yên tâm đi, chúng ta tự sẽ tận lực." Một bên Lãnh Ngưng Nguyệt lúc này cũng đứng dậy, thuận miệng an ủi một câu rồi nói ra: "Đại sư minh, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường thôi, Thanh Lam cái gì giới này không xa, bằng vào chúng ta tốc độ, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đến." "Tốt, vậy chúng ta đi." "Chỉ bất quá." Tại ba người vừa muốn chuẩn bị lúc rời đi, một bên Ngụy Duyên Niên lại đột nhiên giãy giụa lấy bò lên lên. Dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả, sức hồi phục vẫn là rất kinh người, ngắn ngủi phút chốc đã có thể bình thường hành động, tối thiểu nhất đổi cái đường vẫn là không có gì vấn đề. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Dật Sơn, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. "Thần sứ đại nhân, để cho chúng ta hai vợ chồng đi theo các ngươi cùng một chỗ a. Chúng ta bọn nhỏ đều ở nơi đó, chúng ta với tư cách phụ mẫu, sao có thể yên tâm a?" Ngụy Duyên Niên sau khi nói xong, hai vợ chồng liền chuẩn bị cho Tiêu Dật Sơn ba người quỳ xuống. Bất quá bị Tiêu Dật Sơn bọn hắn cho vội vàng ngăn cản lại, bất quá nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, Tiêu Dật Sơn ba người liếc nhau một cái về sau, liền mở miệng đồng ý tốt, "Vậy các ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, bất quá tất cả hành động đều muốn nghe ta nhóm, không thể tự tiện chủ trương." Chương 380, Thanh Lam giới chương 380, Thanh Lam giới. Là hư vô vũ trụ bên trong một cái cao đẳng thế giới. Bất quá cùng đại hoang cổ vực khác biệt là, giới này hiện tại người mạnh nhất chẳng qua là một vị chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nguyên bản Thanh Lam giới cũng là có thần vương cảnh cường giả, chỉ bất quá tại thần đỉnh thống nhất toàn bộ giờ vũ trụ, những cái kia bị chém giết thần vương cảnh cường giả bên trong, vừa vặn có một vị chính là xuất từ Thanh Lam giới. Thanh Lam giới nguyên bản cũng chỉ có một vị thần vương cảnh, bởi vậy, vị kia thần vương vẫn lạc về sau, toàn bộ thế giới liền rốt cuộc không có thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Thanh Phong Sơn là Thanh Lam giới bên trong phi thường nổi danh một ngọn núi. Bởi vì trên ngọn núi này cư trú một vị chân thần cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nguyên bản ngọn núi này cũng không gọi Thanh Phong Sơn, đơn giản là vị cường giả kia gọi Cố Thanh Phong, bởi vậy ngọn núi này cũng bị người đổi tên thành Thanh Phong Sơn. Lúc này Thanh Phong Sơn bên trên trong cung điện, bầu không khí có chút nghiêm trọng, Cố Thanh Phong cũng khó được không có bế quan tu luyện. Bởi vì hôm nay bọn hắn Thanh Phong Sơn đi lên một vị phi thường tôn quý khách nhân. Triệu Thiên Thành, Thanh Lam giới chân chính trưởng khống giả, chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, đương nhiên đây còn không phải nhất làm cho người kính sợ. Chân chính để cho người ta kính sợ là, hắn vẫn là thần đỉnh thành viên bên ngoài, là toàn bộ Thanh Lam giới duy nhất có tư cách trực tiếp liên hệ thần đỉnh người. Nếu bàn về chân chính thực lực mà nói, toàn bộ Thanh Lam giới bên trong thực lực mạnh hơn hắn cũng không phải không có, Cố Thanh Phong chính là trong đó một vị. Cũng bởi vì hắn thần đỉnh thành viên vòng ngoài đây một cái thân phận, toàn bộ Thanh Lam giới liền không có người dám phản đối hắn. Mặc kệ có thừa nhận hay không, dù sao cái thân phận này chính là rất ưu. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Triệu Minh đột nhiên đến ta Thanh Phong Sơn là có chuyện gì a? Cố Thanh Phong ngồi tại đại điện thủ vị phía trên, vẻ mặt thành thật nói ra. Bọn hắn mặc dù đều là cái thế giới này đỉnh phong cường giả, nhưng là bọn hắn cũng không có rất sâu giao tình, Cố Thanh Phong ưa thích nhàn vân giá hạ sinh hoạt, cũng không thích nhúng tay Thanh Lam giới sự tình. Mà Triệu Thiên Thành nhưng là cái thế giới này thực tế người lãnh đạo, hai người tình cảm tối đa cũng chính là sơ giao. Cho nên, đối với lần này Triệu Thiên Thành không mời mà tới, Cố Thanh Phong vẫn là rất ngạc nhiên. Cố Minh đoán đúng, ta lần này đến đây, đúng là có việc cùng Cố Minh thương nghị. Triệu Thiên Thành không có che giấu, trực tiếp liền mở miệng thừa nhận. Có chuyện gì Triệu Minh cứ mở miệng liền thành, có thể giúp đỡ bận bịu nói tuyệt không chối từ. Thần đình thành viên vòng ngoài mặt mũi vẫn là muốn cho, mặc dù Cố Thanh Phong tính cách lạnh nhạt, nhưng là cũng không phải đồ đần, nếu như có thể giúp chút gì không, với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Hắn nhưng là nghe nói, thần đình thực lực cường đại, có để cho người ta đột phá thần vương cảnh phương pháp. Phải biết, hắn nhưng là vây ở chân thần cảnh đỉnh phong một khoảng thời gian rất dài bên trong, hắn cũng muốn đột phá thành thần vương, hắn cũng muốn tiến bộ. Đã Cố Minh sảng khoái như vậy, vậy ta liền trực tiếp nói, không biết Cố Minh có cảm giác hay không đến chúng ta cái thế giới này không đồng dạng. A. Cố Thanh Phong bưng ly trà tay có chút dừng lại, lông mày cau lại nói, Triệu Minh tiểu nói này, cũng thực là có chút dị dạng. Hắn đặt chén trà xuống, hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Gần một tháng qua, mơ hồ cảm giác giữa thiên địa giống như quanh quẩn lấy một luồng như có như không che lấp, đặc biệt là trong đêm, còn thường xuyên có thể nghe được nơi núi rừng sâu xa truyền đến quỷ dị gào thét. Ta vốn cho là cái nào dị thú đột phá lúc gây ra rủi ro đâu, cho nên liền không có quá để ý. Không phải dị thú, là tà vật. Triệu Thiên Thành âm thanh cũng âm trầm xuống, trong mắt càng là hiện lên một tia ngưng trọng. Cố Minh có biết, gần một tháng qua, ta Thanh Lam giới mất tích phàm nhân võ giả đã không xuống 10 vạn. Mới đầu vẫn chỉ là xa xôi trong tiểu trấn phổ thông võ giả, về sau ngay cả chủ thành xung quanh võ giả cũng bắt đầu xuất hiện chuyện lạ, những cái kia người mất tích trong nhà, thường thường chỉ để lại một đám biến thành màu đen vết máu, liền ngay cả thần hồn khí tức đều hoàn toàn biến mất. Lại có việc này. Cố Thanh Phong sau khi nghe xong cũng là giật mình kêu lên, bởi vì hắn lâu dài ẩn cư Thanh Phong Sơn, cho nên đối với thế tục sự tình sắc thực không lắm quan tâm, lại không nghĩ rằng tình huống đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Ai? Ta phái người truy tra rất lâu, lại ngay cả đối phương cái bóng đều không sợ đến. Triệu Thiên Thành nhịn không được thở dài một hơi. Hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ. Cái kia tà vật thủ đoạn quỷ dị, chẳng những có thể che giấu khí tức, còn có thể ô nhiễm thiên địa linh khí. Đáng sợ nhất là, ta hoài nghi nó đã trong bóng tối bày ra một tòa siêu cấp đại trận. Ngươi xem chúng ta đây Thanh Lam giới thiên địa linh khí, có phải hay không so thường ngày mỏng manh rất nhiều? Cố Thanh Phong ngưng thần cảm ứng, quả nhiên phát giác đến trong không khí linh khí lưu động vướng víu không ít, ẩn ẩn còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Xác thực, giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Không phải ngăn chặn, là tại thôn vệ. Triệu Thiên Thành ngữ khí 10 phần nghiêm trọng, không có cách. Đây chính là liên quan đến bọn hắn toàn bộ Thanh Lam thế giới đại sự, không thận trọng đều không được. Nếu như không có đoán sai nói, đối phương bố trí đại trận, đang tại một chút thôn vệ chúng ta toàn bộ thế giới bản nguyên chi lực, nếu là tùy ý nó tiếp tục như thế, không ra nửa năm, Thanh Lam giới liền sẽ biến thành một tòa tử giới. Nghe nói như thế sau, Cố Thanh Phong cuối cùng ngồi không yên, lập tức hắn liền bỗng nhiên đứng lên đến. Đại sự như thế, Triệu Minh vì sao không nói sớm? Còn có chính là, có hay không đem việc này báo cáo cho thần đỉnh? Ta cũng là gần nhất mới tra được một chút manh mối, đồng thời đã báo cáo cho thần đỉnh. Triệu Thiên Thành vừa nói, một bên lại là lộ ra một nụ cười khổ, hắn nói đều là lời nói thật, đối với chuyện này, hắn xác thực đã tận lực. Triệu Minh, kỳ thực ta cũng không có cách nào a. cái kia tà vật thực lực thâm bất khả chắc, dù là không phải thần vương cảnh, đoán chừng cũng không sai biệt nhiều, ta chút năng lực ấy, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này tới, chính là muốn mời Cố huynh dẫn đầu, liên hợp Thanh Lam giới tất cả chân thần cảnh cường giả, cùng nhau tìm ra cái kia tà vật hang ổ, nếu không chúng ta đều phải xong đời. Ta mặc dù cho thần đình báo lên việc này, thế nhưng là thần đình bên kia nói đã phái người tới, chỉ là có lẽ trên đường chậm trễ, đến nay còn không có tin tức. Hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong, ánh mắt bên trong càng là mang theo tràn đầy chờ đợi. Cố huynh, dưới mắt chỉ có thể dựa vào chúng ta không thể cứ làm như vậy chờ lấy, người ta liên thủ, lại thêm mấy vị khác chân thần, ta nhớ chưa hẳn không có lực đánh một trận a. Cố Thanh Phong cau mày, không nghĩ đến tình huống so với hắn dự đoán muốn nghiêm trọng rất nhiều. Triệu Thiên Thành tuần tra lâu như vậy, đến bây giờ còn một điểm manh mối đều không có, không cần nghĩ cũng có thể biết đối phương thực lực nên mạnh bao nhiêu đi. Nếu như không có viễn siêu bọn hắn thực lực, đối phương cũng không có khả năng ẩn tàng lâu như vậy mà không bị phát hiện. Bất quá nghĩ đến Thanh Lam giới ước vạn vạn sinh linh, hắn cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đi trước liên lạc những người khác, ta an bài một chút về sau, liền lập tức tiến về chủ thành cùng các ngươi tụ hợp." Đa tạ Cố huynh. Triệu Thiên Thành lúc này mới tính triệt để thở dài một hơi, lập tức đứng dậy một mặt cảm kích chắp tay. "Ta đây liền đi an bài, chậm nhất ngày mai, chúng ta tại chủ thành tụ hợp." Chương 381, Hàng Lâm chương 381, Hàng Lâm tại Triệu Thiên Thành thân ảnh mới vừa biến mất sau. Đại điện cửa hông liền kẹt kẹt một tiếng mở, sau đó ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi ra. Cầm đầu là một vị tướng mạo phi thường xinh đẹp nữ tử, tại nàng sau lưng còn đi theo hai vị thanh niên nam tử. Bọn hắn không phải người khác, chính là đại hoang cổ vực bên trong Ngụy Duyên Niên con cái, mà Cố Thanh Phong chính là Ngụy Duyên Niên vị hảo hữu kia. Ban đầu Ngụy Duyên Niên tại phát giác đến đại hoang cổ vực bên trong nguy hiểm về sau, liền lần đầu tiên đem bọn hắn đưa đến Thanh Lam giới. Chỉ là thiên tính bạc tính, làm sao cũng không có tính tới, liền ngay cả Thanh Lam giới hiện tại cũng đều lâm vào trong nguy hiểm. Cố thúc thúc, mới vừa các ngươi nói chuyện chúng ta đều nghe được, nếu như không ra sở liệu nói, hẳn là cùng chúng ta đại hoang cổ vực là đồng dạng tình huống. Nói chuyện là Ngụy Duyên Niên tiểu nữ nhi, Ngụy Doanh Doanh. Là năm đó đại hoang cổ vực bên trong có thiên phú nhất, tính cách tốt nhất, thông minh nhất nữ tử. Doanh Doanh à, mặc kệ sự tình thế nào, ta đều không cách nào khoanh tay đứng nhìn, dù sao đây là thúc thúc quê quán, cũng là thúc thúc thế giới. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ở tại Thanh Phong Sơn bên trên, trừ phi thúc thúc chết rồi, bằng không các ngươi liền không có nguy hiểm. Cố Thanh Phong nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng là hắn tâm lý lại đã sớm quyết định tốt, bất kể như thế nào, hắn cũng không biết khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù hắn bình thường ưa thích cầu tại Thanh Phong bên trên không hỏi thế sự, thế nhưng là nên có đảm đường hắn vẫn là có, mình thế giới phải tự mình đến thủ hộ. Cố thúc thúc, Thanh Lam giới tình huống ta không hiểu rõ lắm, nhưng là chúng ta đại hoang cổ vực bên trong tình huống ta vẫn là hiểu rõ một điểm. Tối thiểu nhất phụ thân ta đường đường thần vương cảnh cường giả, hắn không có nắm chắc giải quyết hết vấn đề, đây đã nói lên thực lực đối phương tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh, cho nên hy vọng Cố thúc thúc nhất thiết phải cẩn thận. Mặc dù Ngụy Doanh Doanh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng là nàng trong mắt lại lộ ra cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng, có thể để cho nàng phụ thân đều như vậy cẩn thận uy hiếp, tuyệt không phải bình thường tà ma, ngay cả thần vương cảnh đều cảm thấy khó giải quyết, đủ để chứng minh đối phương khủng bố. Cố Thanh Phong không đốc. Tại Triệu Thiên Thành sau khi nói xong, hắn liền cũng nghĩ đến đại hoang cổ vực tình huống. Tự nhiên cũng biết trong đó khủng bố, nhưng là hắn lại không biện pháp. Doanh Doanh, ngươi nói ta minh bạch, nếu như là thần vương cảnh tà vật, cái kia xác thực không phải chúng ta những này chân thần có thể tùy tiện ứng phó. Nhưng việc đã đến nước này, lùi bước chính là toàn bộ Thanh Lam giới hạo kiếp, chúng ta cũng chỉ có thể đụng một cái. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Thanh Lam giới trung tâm nhất thành chủ phủ đâu, nơi này chính là Triệu Thiên Thành bình thường sở đại địa phương. Lúc này toàn bộ thành chủ phủ bên trong đại sảnh bên trong đã ngồi đầy người. Sơ lược đoán chừng một chút, tối thiểu có một hơn trăm người nhiều, đây chính là cho đến tận này, Thanh Lam giới tất cả chân thần cảnh cường giả toàn đều đến đông đủ. Lúc này trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hơn 100 vị chân thần cảnh cường giả ngồi ngay ngắn hai bên, khí tức đan vào một chỗ, lại để không khí đều trở nên ngưng trệ. Những người này ngày bình thường ở phân tán các nơi, có ẩn vào sơn lâm, có chấp trưởng một phương thế lực, giờ phút này lại tề tụ một đường, trên mặt mỗi người đều mang ngưng trọng. Triệu Thiên Thành đứng tại chủ vị bên cạnh, ánh mắt đảo qua đám người. Chư vị có thể hãnh diện đến đây, Triệu Mộ vô cùng cảm kích. Chuyện cho tới bây giờ, Thanh Lam giới tình thế nguy hiểm chắc hẳn mọi người đều đã biết được, tà vật phệ nhân thần hồn, lại bố trí xuống đại trận thôn phệ thế giới bản nguyên, lại mang xuống, tất cả chúng ta đều phải bồi tiếp phương thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Ngồi tại hạ đầu Cố Thanh Phong lúc này đột nhiên mở miệng nói: "Triệu huynh, đã người đã đến đủ, không ngại nói một chút người kế hoạch. Cái kia tà vật tẩn nấp cực sâu, chúng ta cũng không thể giống con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung." Cố huynh nói đúng. Triệu Thiên Thành gật đầu, lấy ra một cái thủy kính, linh lực rót vào về sau, trong kính hiện ra Thanh Lam giới bản đồ, phía trên ghi chú mấy chục cái điểm đỏ. Những này điểm đỏ đều là gần một tháng qua mất tích án dày đặc nhất địa phương. Ta phái người điều tra, những địa phương này dưới mặt đất đều có yêu đất tà sát ba động, giống như là đại trận tiết điểm. Sau đó hắn lại chỉ hướng chính giữa địa đồ, mà ở trong đó, gió đen nguyên là tà sát ba động nồng nặc nhất địa phương. Ta hoài nghi cái kia tà vật hang ổ liền tại phụ cận. Nếu như đã biết cái kia tà vật hang ổ chỗ ở, vậy chúng ta nên nhất cổ tác khí, trực tiếp đem chấn áp. Triệu Minh nói không tệ, ta cho là chúng ta hiện tại liền không nên ngồi ở chỗ này làm chờ lấy, trực tiếp giết đi qua là được rồi. Ta cảm thấy không ổn. Lúc này một vị tóc trắng lao giả luốt luốt trong râu, tao mày nói: "Gió đen nguyên địa thế quỷ quyệt, ta vật lại am hiểu ẩn nấp, nếu là chúng mai phục, chúng ta chỉ sợ tổn thất nặng nề." Vậy theo Phùng lão chi ý, nên làm như thế nào? Cũng không thể trơ mắt nhìn đại trận thôn vệ thế giới bản nguyên a. Đám người bên nào cũng cho là mình phải, có chủ trương cường công, có đề nghị trước thăm dò hư thực, trong đại sảnh bầu không khí từ từ nhiệt liệt lên. Đúng lúc này, điện bên ngoài không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, ngay sau đó bốn đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, toàn thân phát ra thần vương uy áp như vô hình núi cao, trong nháy mắt ép tới ở đây tất cả chân thần cảnh cường giả khí tức chi trệ. Ai? Triệu Thiên Thành đột nhiên đứng dậy, thần nguyên trong nháy mắt vận chuyển, cảnh giác nhìn về phía cổng. Chỉ thấy cầm đầu thanh niên thân mang thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chính là Tiêu Dật Sơn. Bên cạnh hắn đứng đấy một thân váy xòe lãnh nguyệt, khí chất lạnh lùng, trường kiếm trong tay ẩn ẩn hiện ra tịnh hóa thần quang. Một bên khác Ngụy Duyên Niên mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thần vương cảnh nội tình không chút nào không giảm, ánh mắt vội vàng đảo qua đại sảnh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mà Chu Hạo Tắc đứng ở cuối cùng, yên lặng tản ra thần niệm, dò xét lấy bốn phía động tĩnh. Thần vương cảnh. Có người la thất thanh, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Thanh Lam giới đã nhiều năm không thấy thần vương cảnh cường giả, bây giờ lại vừa đưa ra ba vị. Tiêu Dật Sơn ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thần đình làm việc, đến đây thanh lý thiên tà giáo dư nghiệt." "Thần đình?" Triệu Thiên Thành vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên chắp tay hỏi: "Thuộc hạ Triệu Thiên Thành, gặp qua thần sứ đại nhân. Chúng ta cuối cùng chờ đến các ngươi đã tới." Cái khác chân thần cảnh cường giả cũng nhao nhao đứng dậy, đối với Tiêu Dật Sơn bốn người không mình hành lễ, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng an tâm. Có thần đình thần vương cảnh xuất thủ, trận này nhìn như khó giải nguy cơ, cuối cùng có chuyển cơ. Bọn hắn cũng không cần mạo hiểm, cái này mới là trọng yếu nhất. Phải biết, bằng vào bọn hắn chân thần cảnh đi đối kháng thần vương cảnh, nếu thật là đánh nhau, bọn hắn đoán chừng một cái đều không sống nổi. Chính yếu nhất là, cho dù là bọn họ đều chết sạch, cũng cứu không được Thanh Lam giới, bọn hắn rất có thể đều biết chết vô ích. Một bên Cố Thanh Phong nhìn qua mới vừa hiện thân Ngụy Duyên Niên, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức liền hóa thành kinh hỉ. "Ngụy huynh, ngươi lại cũng đến. Xem ra đại hoang cổ vực nguy cơ." "Ha ha, Cố huynh, ngươi nói không tệ, may mắn mà có thần đỉnh sứ giả, chúng ta đại hoang cổ vực nguy cơ đã giải ngoại trừ." Giữa lúc Ngụy Duyên Niên còn muốn nói chút gì lúc, một đạo âm thanh lại đột nhiên đánh gãy hắn. Chương 382, gió đen duyên chương 382, gió đen duyên ngươi nói đại hoang cổ vực Ngụy Duyên Niên. Nói chuyện không phải người khác, chính là ngồi trong đại sảnh trong đó một người, đồng thời thính kỳ thanh âm, còn giống như quen biết Ngụy Duyên Niên. "Ân, ngươi là?" Ngụy Duyên Niên hơi nghi hoặc một chút. Nói chuyện là một vị lão giả, tu vi cũng không tệ, đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là, Ngụy Duyên Niên khi nhìn đến đối phương về sau, cũng không có nhận ra đối phương, hắn không biết đối phương là làm sao nhận ra hắn. Không nghĩ đến, nhiều năm như vậy không có gặp, ngươi vậy mà đã trở thành một vị thần vương cảnh cường giả. Lão giả vuốt mình cái kia hoa dâm sợi râu, ánh mắt bên trong càng là lóe lên một tia cảm khái. "Ngươi sợ là không nhớ rõ lão phu, năm đó ngươi theo lệnh tôn đi tham gia vạn bực giao lưu hội, tại cổ thần thành trên diễn võ trường, ngươi còn từng hướng lão phu hỏi qua Liệt Sơn quyền quan thiếu đâu." Ngụy Duyên Niên sắc mặt khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ lấy lão giả khuôn mặt, sau đó trong đầu phụ đuổi ký ức cũng dần dần rõ ràng lên. "Ngài là cổ thần thành Tần trưởng lão?" "Chính là lão phu." Tần trưởng lão gật đầu cười, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. "Năm đó thấy ngươi căn cốt kỳ giai, liền biết ngươi ngày sau tất có đại thành, không nghĩ đến ngươi vậy mà thật đột phá thần vương cảnh, thật sự là hậu sinh khả úa." "Tần trưởng lão ngài khỏe chứ? Vạn bối trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra tiền bối, chân thần sai lầm." Ngụy Duyên Niên vừa nói, một bên chạy tới đối phương trước mặt. Theo lão giả giải thích, hắn cũng cuối cùng nhớ ra đối phương. Tại rất nhiều năm trước, khi đó hắn còn trẻ, tại khoảng cách Thanh Lam giới cùng Đại Hoang cổ vực phụ cận, có một tòa tên là Cổ Thần giới vị diện. Vị diện này, cách mỗi vạn năm liền sẽ cử hành một lần vạn vực giao lưu hội. Giao lưu hội chủ yếu chính là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tiến hành võ đạo luận bàn, ở phụ cận đây coi là so sánh long trọng hoạt động. Ngụy Duyên Niên trẻ tuổi thời điểm, liền đã từng tham gia qua một lần, cũng chính là một lần kia, đối diện Tần trưởng lão đúng lúc là lần kia vạn vực giao lưu hội tài phán trưởng lão. Tại vạn vực giao lưu hội sau khi kết thúc, những cái kia dự thi trẻ tuổi tuyển thủ cũng có thể cùng những cái kia tài phán trưởng lão tiến hành thỉnh giáo. Dù sao, có thể trở thành tài phán trưởng lão người, tu vi thấp nhất đều là chân thần cảnh tồn tại, đối với thế hệ trẻ tuổi võ giả đến nói, đó cũng là một lần rất tốt thỉnh giáo cơ hội. "Ha ha, không nghĩ đến ngươi đều trở thành thần vương cảnh cường giả, lại còn có thể nhớ kỹ lão phu." Tần trưởng lão nói bừa, "Vạn bối làm sao lại quên đâu, lúc ấy cùng Tần trưởng lão hỏi qua về sau, vạn bối thế nhưng là thu hoạch rất lớn a." Tại hai người giao lưu thời điểm, Tiêu Dật Sơn ba người cũng không có nhàn rỗi, cẩn thận cảm ứng một chút cái thế giới này quy tắc. Phát hiện cái thế giới này so đại hoang cổ vực tốt hơn nhiều lắm, mặc dù cũng tại hư không bên trong phát hiện loại kia làm cho người chán ghét khí tức, thế nhưng là cũng không có đại hoang cổ vực như vậy nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho ba người thở dài một hơi, điều này nói rõ bọn hắn đến cũng chưa một lắm. "Triệu Thiên Thành, ngươi giới thiệu một chút Thanh Lam giới tình huống, còn có các ngươi nắm giữ tình huống." Triệu Thiên Thành nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, thần sắc cung kính nói ra: "Vâng, thần sứ đại nhân." Hắn hắng giọng một cái, sau đó ánh mắt đảo qua ở đây đám người về sau, lập tức trầm giọng nói: "Chúng ta Thanh Lam giới chia đồ vật Nam Bắc bốn vực, chủ thành nằm ở vùng đất trung ương, cũng là thần đỉnh tại giới này đầu mối then chốt chỗ. Về phần cái kia tà vật tình huống." Triệu Thiên Thành dừng một chút, ngữ khí mang tới mấy phần nghiêm trọng. "Phát hiện sớm nhất dị thường là một tháng trước, Bắc vực biên thủy mấy cái tiểu trấn đột nhiên xuất hiện lượng lớn nhân khẩu mất tích, mới đầu tưởng rằng yêu thú quấy phá, thẳng đến có người tại người mất tích trong nhà phát hiện biến thành màu đen vết máu cùng lưu lại tà sát chi khí, mới ý thức tới là tà vật làm. Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra một cái ghi chép thủy tinh, rót vào linh lực về sau, một cái bóng mờ liền trong đại sảnh sinh động triển khai, chính là những cái kia mất tích án hiện trường hình ảnh. Đổ nát thê lương ở giữa, hắc khí lờ lờ, trên mặt đất vết máu hiện ra quỷ dị rực rỡ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thần hồn bị xé rách vết tích. Chúng ta phải đi truy tra tu sĩ, trước trước sau sau hao tổn gần trăm vị, đều là thiên thần cảnh trở lên võ giả, cuối cùng trải qua chúng ta không ngừng dò xét, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại gió đen nguyên thế, nhưng là khi tất cả người sau khi tiến vào, đều không có thể trở lại. Nói đến lúc này, Triệu Thiên Thành âm thanh mang theo một tia đau xót. Thẳng đến 3 ngày trước, ta thực sự không có biện pháp, bởi vì chúng ta Thanh Lâm giới, tối cường cũng chỉ là chúng ta những này chân thần cảnh đỉnh phong, không có thần vương cảnh cường giả tọa trấn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông qua thần đỉnh đặc thù con đường, đem nơi này phát sinh tất cả báo cáo cho thần đỉnh. Lãnh Ngưng Nguyệt nhìn thủy tinh bên trong hình ảnh, lông mày cau lại nói: "Những này tà sát ăn mòn phương thức, cùng đại hoang cổ vực không có sai biệt, đều là trước ô nhiễm linh mạch, lại thôn phệ thần hồn lớn mạnh bản thân, xem ra đây phân thân thủ đoạn, đều là vị giáo chủ kia thống nhất truyền dạy. Không tệ, may mắn chúng ta đến kịp thời, còn không có tạo thành quá lớn tổn thất." Nghe được Tiêu Dật Sơn nói không có tạo thành tổn thất quá lớn mất cơ hội, Triệu Thiên Thành khỏe miệng cũng nhịn không được có quắc một chút. Cái gì gọi là không có tạo thành tổn thất quá lớn mất a? Chúng ta trước trước sau sau, thế nhưng là tổn thất mấy trăm vị thiên thần cảnh cường giả. Chúng ta đây chỉ là một phi thường phổ thông cao đẳng thế giới, thực lực thật sự là có hạn, người mạnh nhất mới chân thần cảnh, thiên thần đã là chúng ta thế giới trụ cột. Duy nhất một lần tổn thất mấy trăm vị, đối với chúng ta đến nói đã là thiên đại tổn thất. Cái kia, ba vị thần sứ đại nhân, đã chúng ta đã biết sự tình đầu nguồn, nếu không chúng ta hiện tại liền động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Triệu Thiên Thành cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn cũng biết hắn nói như vậy có chút không chính cống, người ta vừa tới, ngay cả ngụm nước còn không có uống, liền muốn trước hết để cho người ta làm việc. Vạn nhất người ta không muốn chứ, này lại sẽ không cho đối phương lưu lại không tốt ấn tượng đâu. Thế nhưng là hắn lại không muốn chờ, bởi vì mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, bọn hắn Thanh Lam giới thuyết không chừng liền có rất nhiều phổ thông võ giả bởi vậy bỏ mình. Nhìn thấy Triệu Thiên Thành cái kia một bộ đội vàng bộ dáng, Tiêu Dật Sơn cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao bọn hắn ở chỗ này nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, Thanh Lam giới phổ thông võ giả liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi nói không tệ, ngươi dẫn đường, chúng ta lập tức xuất phát. Sau khi nói xong, hắn liền lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, lập tức hắn liền nói một câu nói: "Hai vị sư đệ sư muội, chúng ta lên đường đi, tranh thủ sớm một chút đem giải quyết xong, dù sao đằng sau còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi chúng ta đi xử lý đâu." "Phải." Nhìn thấy ba người phản ứng về sau, một bên Triệu Thiên Thành đội vàng hướng lấy xung quanh người nói một câu: "Chư vị lần nữa chờ, ta bồi ba vị thần sứ đi một chuyến." Triệu Thiên Thành đối với đại điện bên trong đám người phân phó một câu về sau, hắn liền dẫn đầu hướng phía điện bên ngoài lao đi. Tiêu Dật Sơn ba người theo sát phía sau, bốn đạo thân ảnh hóa thành luồng ánh sáng, phá vỡ đại điện kết giới, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Bốn người thực lực cường đại, bất quá mấy hơi thở công phu, bên hai tiếng gió liền đã đổi điệu, không còn là chủ thành ồn ào náo động, mà là gió đen duyên đặc thủ, mang theo mùi tanh gào thét. "Thần sứ đại nhân, đây chính là gió đen duyên." Chương 383, đáp tạ yến chương 383, đáp tạ yến. Tiêu Dật Sơn ba người đứng ở gió đen duyên bên dưới, ánh mắt đảo qua phía dưới quần quần hắc vụ, thần niệm càng lạnh như đèn pha xuyên thấu tầng tầng mù mịt. Lãnh Ngưng Nguyệt đầu ngón tay tịnh hóa quy tắc hơi nhảy lên, sau đó nói khẽ: "Không sai, tà sát chi khí hạch tâm liền tại bên trong, bất quá khí tức muốn so đại hoang cổ vực cái kia đạo phân thân phải yếu hơn một đoạn. Thần vương cảnh sơ kỳ ba động, bất ổn, giống như là còn chưa hoàn toàn vững chắc." Tiêu Dật Sơn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, dẫn đầu bật vào. Không nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Lãnh Ngưng Nguyệt cùng Chu Hạo sau khi nghe cũng theo sát phía sau, ba đạo thân ảnh như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách đậm đặc hắc ám. Gió đen uyên lòng đất tà vật dường như phát giác đến người xâm nhập, hắc vụ đông nhiên quẩn quẩn lên, vô số vạn bèo hắc ảnh từ trong vách đá chui ra, sau đó hướng phía ba người liền nhào tới, trong miệng còn phát ra chói tai gào thét. "Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban." Lãnh Ngưng Nguyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lùng quang hồ quét ngang mà ra, tình hóa quy tắc những nơi đi qua, hắc ảnh trong nháy mắt tăng dã, ngay cả một tia cho tàn cũng không lưu lại. Chu Hạo cũng động thủ, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, màu vàng phủ văn bắn ra, trực tiếp tại bọn hắn phía trước bày ra một đạo bình chướng, đem sau này bọn tới tà sát toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Ba người phút chốc chưa ngừng, lao thẳng tới hắc vụ nồng nặc nhất nơi trọng yếu. Nơi đó có một đạo so với bọn hắn tại đại hoang cổ vực thấy hắc ảnh càng lộ vẻ hư huyễn, hắc ảnh đang chiếm cứ tại tế đàn bên trên. Cảm nhận được ba người khí tức về sau, nó đột nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi trong đôi mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Ngươi, các ngươi là thần đình người, nếu biết cũng tỉnh chúng ta lãng phí nữa nước miếng, đi chết đi." Tiêu Dật Sơn trong lòng bàn tay màu vàng quy tắc chi lực ngưng tụ, không đợi đối phương phản ứng, đã ngang nhiên đánh ra. Đạo này phân thân vốn là căn cơ bất ổn, đối mặt thần vương cảnh đỉnh phong một kích, ngay cả trốn tránh chỗ chống đều không có, hộ thể tà sát trong nháy mắt tán loạn. Lãnh Ngưng Nguyệt trường kiếm theo nhau mà tới, tinh chuẩn địa thứ vào nó hạch tâm, tình hóa quy tắc giống như thủy triều tràn vào, hắc ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trong suốt. Chu Hạo cũng không cam chịu yếu thế, hợp thời bổ sung một cái phong ấn quyết, đem còn sót lại thần hồn triệt để khóa cứng. Bất quá mấy tức công phu, đạo này miễn cưỡng bước vào thần vương cảnh phân thân liền hóa thành điểm điểm đen xám, tiêu tán trong không khí. Theo hắc ảnh hủy diệt, toàn bộ gió đen nguyên hắc vụ cũng như thủy triều xuống rút đi, đồng thời lộ ra phía dưới sớm đã tàn phá tế đàn. Tế đàn bên trên màu đen đường vân cấp tốc làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Lam giới phảng phất bị nhấn xuống khởi động lại khóa. Bắc vực khô héo cỏ cây rút ra mầm non, khô cạn dòng sông một lần nữa nổi lên sóng biếc, trong không khí âm lãnh khí tức bị ấm áp linh khí thay thế, cả thiên không tầng mây đều trở nên trong suốt lên. Chúng ta đi thôi, đi tới một cái thế giới. Tiêu Dật Sơn sau khi nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp mang theo hai người rời đi. Dù sao còn có thật nhiều cái thế giới chờ lấy bọn hắn đi giải quyết đâu, còn có chính là vị giáo chủ kia hiện tại cũng còn không biết ở nơi nào, những này đều cần ba người xử lý. Chỉ bất quá, tại ba người vừa muốn lách mình lúc rời đi, một đạo âm thanh trực tiếp đánh gãy bọn hắn. Chờ chút, sứ giả đại nhân, xin chờ một chút. Chỉ thấy Triệu Thiên Thành vội vã chạy tới, trên mặt tràn đầy khẩn thiết nói ra: "Thần sứ đại nhân, tuyệt đối không thể cứ như vậy đi a." Hắn một bên nói vừa hướng ba người chắp tay, trên mặt tất cả đều là khẩn cầu màu. "Ba vị thần sứ đại nhân đã cứu chúng ta toàn bộ Thanh Lăng giới, phần ân tình này so núi cao sâu hơn biển, nếu là chúng ta ngay cả ly rượu nhạt đều không dâng lên, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác Thanh Lam giới không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Tiêu Dật Sơn lông mày cao lại, hắn đến không nghĩ đến đối phương sẽ nói như vậy. "Chúng ta người mang sự việc cần giải quyết, không cần như thế, lại nói bản này chính là chúng ta lần này đến đây nhiệm vụ thôi." Đối bọn hắn mà nói, Thanh Lý Thiên Tà giáo phân thân vốn là bọn hắn sư tôn sai khiến cho bọn hắn nhiệm vụ, đáp tạ hay không cũng không trọng yếu. Bọn hắn cũng không quan tâm. Việc này thần sứ đến nói khả năng không quan tâm, nhưng đối với ta nhóm đến nói lại là rất quan tâm sự tình. Triệu Thiên Thành gấp đến độ thẳng khoát tay, ngữ khí mang theo vài phần bướng bỉnh. Dù là chỉ là uống chén trà xanh, để cho chúng ta tỏ một chút tâm ý cũng tốt. Là ba vị thần sứ đại nhân để cho chúng ta Thanh Lam giới giành lấy cuộc sống mới, chúng ta lại thế nào có thể không biểu hiện biểu thị đâu. Ngài ba vị nếu là cứ đi như thế, ta đây tâm lý thực sự băn khoăn, chính là Thanh Lam giới bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Lãnh Ngưng Nguyệt nhìn Tiêu Dật Sơn một chút, lập tức nhẹ giọng nói ra: "Đại sư minh, khoảng không kém này mấy mắt, nếu không đáp ứng bọn hắn a." Nghe được mình sư muội đều lên tiếng, Tiêu Dật Sơn cũng liền lại không giữ vững được, người khác nói có thể không nghe, nhưng là bản thân sư muội mặt mũi vẫn là muốn cho. "Vậy được đi, vậy chúng ta liền nhanh đi mau trở về." Triệu Thiên Thành đang nghe lời này về sau, lập tức vui mừng nhướng mày: "Đa tạ thần sứ đại nhân, thỉnh thần dùng đại nhân đi theo ta." Cứ như vậy, một nhóm bốn người đạp trên luồng ánh sáng quay trở về chủ thành, ven đường thiên địa linh khí càng ôn nhuận, ngay cả trong gió đều mang cỏ cây đâm chồi tới mát. Lúc này thành chủ phủ lại sảnh, chỉ thấy nguyên bản yên lặng điện bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Kỳ thực tại Tiêu Dật Sơn đáp ứng hắn lưu lại lần đầu tiên, Triệu Thiên Thành liền đem tin tức truyền trở về, để thành chủ phủ bên trong quản sự bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị một bản Thanh Lam giới tối cao quy tắc đáp tạ yến. Nhìn thành chủ phủ bên trong tất cả, liền ngay cả Tiêu Dật Sơn ba người đều cảm thấy thật bất ngờ. Không có cách nào, chỉ có thể nói, lúc này thành chủ phủ bên trong đã đại biến dạng. Chỉ thấy tại thành chủ phủ bên trong trung ương nhất, từ loan ngọc lắt thành trên bàn dài, bày đầy Thanh Lam giới kỳ chân dị soạn, đèn lưu ly bên trong được lấy ngàn năm linh mật ngưỡng rượu, bạch ngọc cuộn bên trong mã lấy tuyết sấm phiến cùng gan rồng quả, ngay cả góc bàn sen đều là có thể ngưng thần tĩnh khí nguyệt hoa thảo, khắp nơi lộ ra dụng tâm. "Thần sứ đại nhân, Ngụy huynh, mau mau mời ngồi vào." Triệu Thiên Thành nhiệt tình kêu gọi, tự thân vì ba người kéo ra chủ vị chỗ ngồi. "Bàn này đến hội mặc dù không tính là xa hoa, lại là chúng ta Thanh Lam giới có thể xuất ra tối cao quy cách, mong rằng ba vị thần sứ đại nhân chớ có ghét bỏ." Tại Tiêu Dật Sơn ba người sau khi ngồi xuống, Ngụy Duyên Nhiên cũng mang theo cái kia ba đứa hải tử nhóm ngồi ở dưới tay. Tại bọn hắn đi gió đen duyên thời điểm, Ngụy Duyên Nhiên liền cùng Cố Thanh Phong trở về một chuyến Thanh Phong Sơn, thuận tiện cũng đem ba đứa hải tử cho mang đến. Mặc dù Ngụy Duyên Nhiên không phải bọn hắn cái thế giới này người, nhưng là người ta dù sao cũng là một vị thần vương cảnh cường giả, bọn hắn nên có tôn trọng vẫn là phải có. Cho nên bọn hắn cũng là có tư cách cùng đặc quyền cùng ba vị thần sứ ngồi cùng một chỗ người. Về phần những người khác, giống Cố Thanh Phong cùng Tần trưởng lão mấy vị đức cao vọng trọng chân thần cũng chia đường ngồi ở hai bên. Tiến hội ban đầu, Triệu Thiên Thành trước nâng chén kính ba người, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích, sau đó đám người nhao nhao đứng dậy phụ họa, trong lúc nhất thời ly cái xen kẽ, bầu không khí cũng là thân thiện. Chỉ bất quá, trong lúc này, một mực ngồi tại cha mình bên cạnh Ngụy Doanh Doanh, lại có vẻ có chút đặc biệt. Chỉ thấy trong tay nàng bưng lấy cái ly rượu không, ánh mắt lại như bị nam châm hút vào giống như, tổng nhịn không được hướng Tiêu Dật Sơn trên thân nghiêng mắt nhìn. Chương 384, Lý Nhị Cẩu chương 384, Lý Nhị Cẩu đối với Tiêu Dật Sơn đến nói, lần này Triệu Thiên Thành an bài đáp tạ yến là thật dụng tâm. Vô luận quy cách hay là tại nơi trốn có người thái độ, đều rất trịnh trọng. Chỉ bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy rất không dễ chịu, chính là có một đạo ánh mắt đang không ngừng thăm dò hắn. Lấy hắn thần vương cảnh thực lực mà nói, hiện trường nhất cử nhất động đều không thể gạt được hắn, nếu như không phải là bởi vì cái kia đạo ánh mắt không có ác ý, hắn khả năng đã sớm lật bàn. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ đần, cái kia đạo ánh mắt bên trong hàm nghĩa hắn cũng biết. Mà đối với vị này gọi Ngụy Doanh Doanh nữ tử, Tiêu Dật Sơn cũng không hiểu rõ, bất quá chỉ từ bề ngoài đến xem, đúng là một vị phi thường xuất sắc nữ tử. Dù sao cũng là một vị thần vương cảnh cường giả nữ nhi, ghen phương diện tự nhiên không có khả năng quá kém. Thế nhưng là hắn Tiêu Dật Sơn cũng không phải người bình thường, mặc dù đối phương nhìn so sánh ưu tú, nhưng là với hắn mà nói cuối cùng bất quá là một vị khách qua đường, lần này phân biệt về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa gặp mặt. Hắn cũng không phải sát lang, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi bất động. Bởi vì trước kia bị lui qua hôn nguyên nhân, hắn đối đãi tình cảm phương diện muốn so những người khác càng cẩn thận e dè hơn, tối thiểu nhất vị này Ngụy Doanh Doanh còn không có đạt đến để hắn vừa thấy đã yêu tình trạng. Tiêu Dật Sơn bưng chén rượu ngón tay có chút dừng lại, sau đó ánh mắt bất động thanh sắc quét qua trong bữa tiệc. Cảm nhận được Tiêu Dật Sơn ánh mắt về sau, Ngụy Doanh Doanh lập tức cúi đầu, bên hai lại đỏ đến lợi hại, vừa rồi cái kia đạo không che giấu chút nào hiếu kỳ ánh mắt, để nàng cảm nhận được vô cùng ngượng ngùng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tiêu Dật Sơn tâm lý minh bạch, cô nương này đại khái là đem hắn trở thành cái gì nhân vật truyền kỳ. Dù sao cũng là thần đình sứ giả, với lại tuổi còn trẻ liền đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong, loại tình huống này tại ngoại giới xác thực hiếm thấy, dẫn tới hiếu kỳ cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá như vậy bị người nhìn chằm chằm, cuối cùng có chút không được tự nhiên. Tiêu Dật Sơn đặt chén rượu xuống, đối với bên cạnh Chu Hạo đưa cái ánh mắt, ra hiệu không sai biệt lắm nên kết thúc. Chu Hạo lập tức ngầm hiểu, lập tức hắng giọng một cái mở miệng nói ra. Triệu Thanh chủ, chư vị, chúng ta còn có sự việc cần giải quyết trong người, đây liền không nhiều làm phiền. Triệu Thiên Thành tuy có không bỏ, nhưng cũng biết không thể ép ở lại, liền ngay cả vội vàng đứng dậy nói. Lần này đa tạ mấy vị thần sứ đại nhân, về sau mấy vị thần sứ có cái gì phân phó, ta Thanh Lam giới nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta liền đi trước. Sau khi nói xong, ba người không có lại dừng lại, trực tiếp liền lách mình biến mất ngay tại chỗ. Mà nhìn thấy ba người biến mất về sau, Ngụy Doanh Doanh trên mặt lại tràn đầy nghèo túng màu. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mình thật vất vả gặp để mình tâm động chi nhân, lại ngay cả một câu cũng không kịp nói liền kết thúc. Ngụy Doanh Doanh nhìn qua Tiêu Dật Sơn ba người biến mất phương hướng, song thủ không tự giác siết ở cùng một chỗ, bởi vì dùng sức quá độ, dẫn đến đốt ngón tay đều hiện trắng. Cái gì gọi là chớp mắt và năm, nàng cuối cùng cảm nhận được. Vừa rồi trong bữa tiệc cái kia ngắn ngủi mấy lần, người kia ngồi ngay ngắn lúc trầm ổn, ứng đôi lúc thong dong, thậm chí ngay cả hơi nhíu mày lúc bộ dáng, cũng giống như khắc ở nàng trong lòng, để nàng vùng đi không được. Doanh Doanh, thế nào? Ngụy Duyên Nhiên phát giác đến nữ nhi dị dạng về sau, nhịn không được đưa tay vô vô nàng lưng. Hiện trường đều là cường giả, Ngụy Doanh Doanh biểu hiện lại thế nào trốn qua hiện trường những người khác con mắt đâu? Đặc biệt là Ngụy Duyên Nhiên, đường đường thần vương cảnh cường giả, mình nữ nhi nhất cử nhất động đều tại hắn cảm giác bên trong, tự nhiên cũng biết nữ nhi trong lòng là nghĩ như thế nào. Ai? Thần sứ đại nhân bọn hắn còn có chuyện quan trọng, về sau nói không chừng còn có cơ hội gặp lại. Ngụy Doanh Doanh ngẩng đầu, hốc mắt có một chút ửng hồng hỏi: "Cha, bọn hắn còn sẽ trở về sao?" "Sẽ." Ngụy Duyên Nhiên ngữ khí chắc chắn, nhưng là tâm lý lại không ngọn nguồn. Đối phương là thần đình sứ giả, mặc dù không biết đối phương tại thần đình cụ thể thân phận, nhưng là trẻ tuổi như vậy liền thành liền thần vương cảnh tồn tại, hơi nghĩ một hồi cũng biết không đơn giản. Mà bọn hắn đại hoang cổ vực cùng Thanh Lam giới, chẳng qua là hư vô vũ trụ vùng biên hoang, lần này cũng bất quá là bởi vì người ta có nhiệm vụ mới đi đến bọn hắn nơi này. Về phần về sau, đoán chừng cũng không có sau đó. Cố Thanh Phong ở một bên thấy được rõ ràng, nhịn không được lên tiếng an ủi: "Nha đồng đốc, nếu là thật sự nhớ thương, không bằng hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi cũng bước vào thần vương cảnh, liền có thể đi thần đỉnh tìm bọn họ." Lời này giống một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng Ngụy Doanh Doanh cái kia ảm đạm đôi mắt, lập tức nàng liền dùng sức gật đầu nói: "Ân, ta biết cố gắng, nhất định sẽ." Đối với Ngụy Doanh Doanh nghĩ như thế nào, Tiêu Dật Sơn không biết, bởi vì bọn hắn đã tiến đến một cái thế giới khác, đồng thời lấy bọn hắn tốc độ mà nói, rất nhanh liền chạy tới một cái khác liền nhau thế giới. Mà tại cách bọn họ cách đó không xa một chỗ không gian tường kép bên trong, một vị toàn thân khói đen bốc lên đang lúc bế quan tu luyện trung niên nam tử, đột nhiên mở hai mắt ra. Lại một cái phân thân bỏ mình, đây đã là cái thứ ba, xem ra thật xảy ra chuyện lớn. Nhất định là thần đỉnh cường giả nhúng tay. Bằng không bằng vào những thế giới kia người, căn bản cũng không khả năng chém giết mình phân thân. Mà vị này nói một mình trung niên nam tử không phải người khác, chính là Thiên Tà giáo giáo chủ, Lý Nhị Cầu. Danh tự rất thổ, nhưng là hắn tên thật. Bởi vì hắn nguyên bản là một cái trung đẳng vị diện bên trong người bình thường. Hắn phụ mẫu cũng đều là người bình thường, hơn nữa còn là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất phổ thông người lao động. Cho hắn lấy tên Lý Nhị Cầu, cũng là xuất phát từ người bình thường tư tưởng, tên xấu dễ nuôi. Mà hắn sở dĩ trở thành Thiên Tà giáo giáo chủ, là bởi vì hắn trong lúc vô tình đạt được một phần truyền thừa, phần này truyền thừa là một phần trước kỷ nguyên cường giả lưu lại. Căn cứ trong truyền thừa ghi chép, phần này truyền thừa nguyên chủ nhân là trước kỷ nguyên bên trong thống trị toàn bộ vũ trụ kinh khủng tồn tại. Bất quá hắn vì đề thăng thực lực, cuối cùng vậy mà manh động muốn thôn vệ toàn bộ vũ trụ ý nghĩ, hắn ý nghĩ này cuối cùng vẫn là bị người khác phát hiện. Lần này coi như khó lường, thôn vệ toàn bộ vũ trụ, nói cách khác, toàn bộ vũ trụ đều đem hóa thành hư vô. Đây để lúc ấy cái kia phiến vũ trụ bên trong cường giả sao có thể nhẫn? Khẳng định nhịn không được ga nhịn không được làm sao bây giờ, vậy cũng chỉ có thể đánh. Trận chiến kia, kém chút đem trọn phiến vũ trụ đều cho đánh cho tàn phế, vô số cường giả phấn đấu quên mình xông về vị kia truyền thừa nguyên chủ nhân. Tinh hà phá toái, quy tắc sụp đổ. Vị kia truyền thừa nguyên chủ nhân dù có thông thiên vĩ lực, cuối cùng bù không được vạn vực cường giả liệu mình bấy quét, cuối cùng bị phong ấn ở vũ trụ biên thủy hỗn độn vết nứt bên trong, ngay cả thần hồn đều bị nghiền nát thành bột mịn. Mà cái kia phiến vũ trụ, cũng bởi vì cái kia một trận đại chiến, cũng không lâu lắm quy tắc liền triệt để sụp đổ tiêu vong, không có quy tắc chi lực chèo chống, toàn bộ vũ trụ cũng liền quay về hư vô. Hiện tại hư vô vũ trụ chính là cái kia phiến vũ trụ trải qua vô số tuế nguyệt sau diễn biến mà thành. Mà Lý Nhị Cầu thu hoạch được truyền thừa, cũng là bởi vì dưới cơ duyên xào hợp, ở mảnh này vũ trụ quy khư về sau, ngoài ý muốn bảo tồn lại. Xem ra ta phải yên tĩnh một chút, hiện tại ta còn chưa đủ lấy cùng thần đỉnh chống lại, trước tiên đem còn thừa phân thân triệu hồi tới đi. Chương 385, tự mình hiểu lấy chương 385, tự mình hiểu lấy Lý Nhị Cầu là người bình thường xuất thân. Cho nên cái này cũng đưa đến hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách. Hắn thấy, đề thăng thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cam đoan mình an toàn quan trọng hơn. Đây cũng là vì cái gì, hắn biết trốn vào không gian tường cách bên trong nguyên nhân, hắn cũng không có lựa chọn tự mình ra ngoài thôn vệ sinh linh. Khi thực tại hắn đạt được cái kia phân trong truyền thừa, rõ ràng ghi chép thôn vệ sinh linh các loại phương pháp, trong đó trực tiếp nhất, để thăng thực lực nhanh nhất thôn vệ phương pháp, chính là bản thân hắn ra mặt, tự mình thôn vệ sinh linh. Thế nhưng là hắn không dám mạo hiểm lấy, sợ bị người phát hiện. Cho nên, hắn liền lựa chọn trong truyền thừa, hiệu suất thấp nhất phương pháp. Cái kia chính là trước tu luyện ra phân thân, để phân thân tiến đến thôn vệ sinh linh, sau đó hắn tại thôn vệ phân thân. Loại phương thức này, hiệu suất thấp nhất. Đồng dạng là thôn vệ một cái thế giới, nếu như bản thân hắn đi thôn vệ, có thể sẽ trực tiếp để thăng một cảnh giới. Nhưng là dùng phân thân đi thôn vệ nói, ngay cả 1/10 hiệu quả đều không đạt được, tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Nhưng là loại phương thức này lớn nhất chỗ tốt chính là an toàn, phân thân cho dù là bỏ mình, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhiều nhất chính là hao phí chút thời gian lại sáng tạo một cái thôi. Với lại hắn cũng không có thôn vệ toàn bộ vũ trụ ý nghĩ. Tại hắn trong kế hoạch, ngay tại vũ trụ này bên hoàng, thôn vệ một chút thế giới về sau, chờ hắn thực lực đột phá đến thần hoàng cảnh sau là được rồi. Bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ, phiến vũ trụ này người mạnh nhất, thần đỉnh chi chủ, giống như chính là thần hoàng cảnh. Chỉ cần hắn đột phá thần hoàng cảnh về sau, tối thiểu nhất tự vệ liền không có vấn đề gì, hắn liền có thể thư thư phục phục lấy được mấy cái lão bà, an an ổn ổn sinh hoạt. Hắn cho tới nay, liền không có cái gì quá lớn dạ tâm. Chính yếu nhất là hắn có tự mình hiểu lấy. Căn cứ chính hắn suy tính, muốn thông qua thôn vệ sinh linh đến đột phá thần hoàng cảnh, tối thiểu nhất cũng phải thôn vệ mấy chục cái cao đẳng vị diện, trung đẳng vị diện vô số kể mới được. Thế nhưng là lớn như thế quy mô thôn vệ sinh linh, tất nhiên sẽ gây nên thần đỉnh chú ý, cho nên hắn một mực rất cẩn thận. Hiện tại hắn thực lực đã vượt qua thần vương cảnh đỉnh phong, một chân đã bước vào thần hoàng cảnh lĩnh vực. Tại hắn trong kế hoạch, chờ những cái kia phân thân đều hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn đem thôn phệ về sau, rất có thể liền trực tiếp đột phá thành thần hoàng cảnh. Thế nhưng là thiên tính và tính, cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Hiện tại hắn, căn bản cũng không dám mạo hiểm, dù là thực lực để thăng chậm một chút cũng tốt, tóm lại không thể để cho thần đỉnh người phát hiện hắn. Bởi vậy, tại tổn thất hết cái thứ 3 phân thân về sau, hắn liền quyết định nhanh đưa cái khác phân thân đều gọi trở về, dùng cái này đến tránh cho không tất yếu tổn thất. Dù sao một khi những cái kia phân thân vẫn lạc về sau, hắn lại muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể lần nữa sáng tạo ra đến. Lý Nhị Cẩu tại không gian tường kép bên trong trở về dạo bước, dưới hắc bào ngón tay bực bội mà không ngừng đập lòng bàn tay. Hắn nhìn trước mặt tế đàn bên trên còn thừa 8 đạo phân thân hư ảnh, mỗi một đạo đều ngưng tụ hắn không ít tâm huyết, nếu là lại hao tổn mấy cái, đột phá thần hoàng cảnh kế hoạch sợ là muốn kéo tới ngày tháng năm nào. Tất cả trở lại cho ta a. Hắn gầm nhẹ một tiếng, âm thanh trong mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng. Đừng quản những cái kia chưa thôn vệ xong thế giới, lập tức trở về tế đàn. Hắn vừa dứt lời, cái kia 7 đạo hư ảnh liền kịch liệt ba độc lên, hiển nhiên là tại hưởng ứng hắn triệu hoán. Nhìn thấy một màn này về sau, Lý Nhị Cẩu lúc này mới tính thoáng thở dài một hơi, sau đó hắn liền quay người nhìn về phía chính giữa tế đàn cầu thủy tinh. Trong thủy tinh cầu tỏa ra từng cái phân thân chỗ thế giới, trong đó 3 đạo phân thân đang tại phi tốc rút lui, chỉ để lại sau lưng cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa. Thân đình người, đến cùng đến bao nhiêu a? Lại là cái gì thực lực? Hắn cau mày, ở trong lòng lặp đi lặp lại tính toán. 3 vị trí đầu cái phân thân mặc dù yếu, nhưng cũng đạt đến thần vương cảnh, có thể như thế dứt khoát đem chém giết, đối phương thực lực tuyệt đối tại thần vương cảnh đỉnh phong phía trên, thậm chí cũng có thể là thần hoàng cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới thần hoàng cảnh 3 chữ, Lý Nhị Cẩu bắp chân liền không nhịn được phát run. Mặc dù hắn thực lực bây giờ rất mạnh mẽ, nhưng là hắn thực lực đến quá đột nhiên, cái kia người bình thường tư tưởng còn không có quá chuyển biến tới. Thần hoàng cảnh 3 chữ này, với hắn mà nói xác thực nắm giữ rất mạnh lực uy hiếp. Trước kia, hắn gặp qua người mạnh nhất, bất quá là trung đẳng vị diện bên trong một vị vực chủ cảnh thánh chủ, đương bảo là thần hoàng cảnh, chính là một cái bình thường thần cảnh đối với hắn mà nói, đều là truyền thuyết bên trong tồn tại. Hắn đắc đạo truyền thừa về sau, vẫn yên lặng tu luyện, dù sao phần này truyền thừa có chút tà ác, biết người càng ít, với hắn mà nói liền càng an toàn. Hắn càng là chưa từng có cùng những cường giả khác chính diện tiếp xúc qua, tất cả sự tình đều là hắn phân thân đi làm. Không được, không thể cứ tính như vậy. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Cách thành công đột phá thành thần hoàng cảnh còn kém bước cuối cùng này, hiện tại thu tay lại, trước đó hy sinh chẳng phải là uổng phí. Hắn mục đích chính là đột phá thành thần hoàng cảnh, chỉ có đột phá thành thần hoàng cảnh hắn mới có lực lượng tự vệ, nếu như không thể trở thành thần hoàng cảnh, hắn liền vô pháp tự vệ, vẫn là không dám quang minh chính đại ra ngoài. Đây cũng là đại biểu cho hắn trước kia làm những sự tình kia, toàn đều làm không công sao. Hắn đi đến bên rìa tế đàn, từ trong ngực móc ra một cái đen kịt ngọc giản, chính là trong truyền thừa ghi chép nạp tung phù. Nay phù có thể ẩn nấp bản thân khí tức, căn cứ ghi chép, liền ngay cả thần hoàng cảnh thần niệm đều khó mà dò xét, là hắn cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Chia đều thân sau khi trở về, thôn vệ xong bọn hắn lực lượng sau nếu như còn không thể cam đoan đột phá thành thần hoàng cảnh, vậy ta cũng chỉ có thể mạo hiểm tự mình đi thôn vệ một chút sinh linh, chỉ cần có thể đột phá thành thần hoàng cảnh, dù là bị phát hiện, ta cũng có thể dùng nạp tung phù tạm thời tránh né lên, chờ danh tiếng tới ta trở ra là được rồi. Lý Nhị Cẩu tự lẩm bẩm, giống như là đang cấp mình động viên đồng dạng. Thần đình mạnh hơn, cũng không có khả năng tìm khắp toàn bộ hư vô vũ trụ, chờ ta triệt để vững chắc thần hoàng cảnh, đến lúc đó ai còn có thể làm khó dễ được ta. Cùng là thần hoàng cảnh, sợ là ngay cả vị kia thần đình chi chủ cũng phải cấp ta mấy phần chút tình bọn a. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, thế đàn bên trên một cái bóng mờ đột nhiên kịch liệt lấp lóe, lập tức phanh một tiếng tán loạn ra. Lại không một vị phân thân. Lý Nhị Cẩu con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt màu máu mất hết. Đạo này phân thân thế nhưng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực có thể so với thần vương cảnh trung kỳ, làm sao lại nói không có liền không có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cầu thủy tinh, chỉ thấy cầu bên trong hình ảnh một trận bặm mẹo, cuối cùng như ngừng lại 3 đạo thân ảnh phía trên. Chỉ thấy cầm đầu thanh niên thân mang thanh sam, trong lòng bàn tay kim quang chợt hiện, chính là hắn một trường đập nát phân thân hạch tâm. Là bọn hắn. Thực lực đã vậy còn quá mạnh, toàn đều đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong. Lý Nhị Cầu liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Dật Sơn ba người thực lực, một trưởng liền chụp chết cái kia vị thần vương cảnh trung kỳ phân thân, thực lực này để hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Bốn cái phân thân, trong vòng một ngày, vậy mà hủy ta bốn cái phân thân. Sợ hãi giống dây leo cuốn lấy hắn trái tim, hắn rốt cuộc không để ý tới đột phá thần hoàng cảnh kế hoạch, run rẩy cầm lên nạp tung phủ. "Fim, quá dọa người, vẫn là trước tiên ở nơi này tránh một chút đi, chờ bọn hắn đi lại nói." "Không có cách nào." Hắn mặc dù một chân bước vào thần hoàng cảnh đại môn, thế nhưng là dù sao còn không phải chân chính thần hoàng cảnh cường giả, vẫn là ổn khi chút cho thỏa đáng. Chương 386, thần đình đám người giúp chàng tử chương 386, thần đình đám người giúp chàng tử bởi vì Lý Nhị Cầu quá sợ. Sợ bị Tiêu Dật Sơn bọn hắn phát hiện, cho nên đem hắn những cái kia phân thân cho toàn bộ triệu hoán trở về. Cái này cũng liền dẫn đến, Tiêu Dật Sơn ba người tại Từ Thanh Lam cái gì mở về sau, chỉ chém giết một vị Lý Nhị Cầu phân thân, khi bọn hắn lại đi thế giới khác thời điểm, toàn đều bổ hụt. Mặc dù cũng tại cái khác thế giới cảm nhận được những cái kia phân thân khí tức, thế nhưng là người đã sớm rời đi. Bọn hắn khẳng định chưa từ bỏ ý định a, liên tiếp lại chăn trở mấy cái thế giới, kết quả phát hiện tất cả đều là đồng dạng tình huống. Bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể ở hư vô vũ trụ khu vực biên giới một chút dò xét. Phương pháp này mặc dù rất ẩn, nhưng là bây giờ lại là bọn hắn duy nhất biện pháp. Cũng may mắn thực lực bọn hắn đều rất mạnh, dù cho một chút dò xét cũng không dùng đến quá dài thời gian, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn tra xét rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ tìm tới vị kia người phía sau màn. Thế nhưng là bọn hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng là kết quả lại là rất không như ý, bọn hắn một mực tìm một tháng thời gian, không sai biệt lắm đem hư vô vũ trụ biên giới khu vực đều lật ra mấy lần, kết quả lồng cũng không phát hiện. Đại sư Minh, hiện tại làm sao? Chúng ta đều tìm một tháng, lại tìm nói liền muốn mở rộng phạm vi. Mở rộng phạm vi cũng vô dụng, một số người vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối một điểm vết tích đều không lưu lại, như muốn tìm ra dựa vào chúng ta ba người gần như không có khả năng. Tại hư vô vũ trụ biên giới một viên hoang phế thế giới bên trong, Tiêu Dật Sơn ba người đang ngồi ở cùng một chỗ thương lượng cái gì, mới vừa nói chuyện chính là Lãnh Ngưng Nguyệt cùng Chu Hạo. Trải qua một tháng dò xét, bọn hắn cũng coi là thấy rõ, đối phương quá mức giàu hoạt, một điểm manh mối đều không lưu lại, muốn tìm ra đến dường như rất nhỏ khả năng. Các ngươi nói ta cũng đều biết, thế nhưng là đây là sư tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ, kết thúc không thành làm sao cùng sư tôn bàn giao a. Đây, nghe được Tiêu Dật Sơn nói về sau, Lãnh Ngưng Nguyệt cùng Chu Hạo hai người cũng là sửng sở. Đúng vậy a, nhiệm vụ này thế nhưng là bọn hắn sư tôn tự mình cho bọn hắn an bài, đây nếu là kết thúc không thành, bọn hắn lại thế nào có mặt mũi đi đối mặt mình sư tôn đâu? Bọn hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu, tất cả đều là bái bọn họ sư tôn ban tặng. Hiện tại tốt, bọn hắn sư tôn bình thường cho tới bây giờ không muốn cầu qua bọn hắn bất cứ chuyện gì. Hiện tại thật vất vả cho bọn hắn an bài một cái nhiệm vụ, kết quả bọn hắn còn chưa hoàn thành, đừng bảo là bọn hắn sư tôn sẽ làm sao đối đãi hắn, liền chính bọn hắn tâm lý đều băn khoăn. Đại sư Minh nói đúng, sư tôn an bài nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành, cùng lắm thì liền mở rộng phạm vi tiếp tục dò xét, dù sao chúng ta lại không thiếu thời gian, sớm tối có thể đem đối phương tìm cho ra. Ta đồng ý Chu sư để nói, tiếp tục dò xét ta. Tốt. Vậy chúng ta liền kế hoạch một chút, nhìn xem đem phạm vi mở rộng tới trình độ nào, chỉ cần đối phương còn ở lại chỗ này phương vũ trụ bên trong, ta nghĩ chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem đối phương tìm cho ra. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút ta. Ba người không biết là, bọn hắn nhất cử nhất động, Vương Thần đều xem ở trong mắt. Bao quát Lý Nhị Cầu nhất cử nhất động, cũng đồng dạng không có trốn qua Vương Thần hai mắt. Vương Thần sở dĩ không có xuất thủ can thiệp, chính là muốn tôi luyện một chút ba người tính tình, dù sao bọn hắn thực lực đề thăng quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút lô mãng tư tưởng. Lại nói, cái kia Lý Nhị Cầu đơn giản chính là một cái đồ hèn nhát, đã dọa trốn đi đến không còn dám đi ra kiếm chuyện. Loại tình huống này, Vương Thần tự nhiên cũng liền càng thêm không nóng nảy, liền để Tiêu Dật Sơn ba người chậm rãi tìm kiếm a. Cứ như vậy, qua trong giây lát, 5 năm thời gian liền đã đi qua. Trong lúc này, toàn bộ hư vô vũ trụ đều sắp bị thần đỉnh cường giả cho lật ngược. Không có cách nào. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Dật Sơn ba người cũng càng ngày càng nhanh nóng nảy. Bọn hắn dùng hơn 3 năm thời gian, trên cơ bản đều nhanh tìm khắp cả toàn bộ vũ trụ, thế nhưng là cái gì cũng không tìm được, liền ngay cả loại kia thôn phệ vạn vật khí tức tà ác đều hoàn toàn biến mất. Cuối cùng ba người thật sự là không có biện pháp, trải qua một phen sau khi thương nghị, vẫn là quyết định tìm người hỗ trợ. Bọn hắn cái thứ nhất tìm tới không phải người khác, chính là Vương Thần đại quản gia Mạnh Trạch Thụy. Bởi vì bọn hắn quen biết sớm nhất, lại đều cùng Vương Thần có quan hệ, trọng yếu nhất là Mạnh Trạch Thụy không những ở thần đỉnh bên trong địa vị tương đối cao, tính cách cũng tương đối tốt nói chuyện, ai có việc hắn đều nguyện ý giúp chẳng tử. Mà sự thật cũng cùng ba người nhớ đồng dạng. Đang nghe bọn hắn vấn đề về sau, Mạnh Trạch Thụy cũng là một bụng đáp ứng xuống tới, biểu thị nguyện ý nắm bằng hữu giúp bọn hắn tra một chút. Tại toàn bộ thần đỉnh bên trong, muốn nói ai giao hữu nhiều nhất, cái kia không phải Mạnh Trạch Thụy không ai có thể hơn. Bởi vậy, tại Mạnh Trạch Thụy đem Tiêu Dật Sơn ba người sự tình cùng quen biết người nói về sau, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ thần đỉnh người liền đều biết Mạnh Trạch Thụy là ai. Là thần đỉnh chi chủ đại quản gia, liền tương đương với hoàng đế bên người trưởng ấn đại thái giám, gặp quan còn lớn hơn một cấp, liền ngay cả nội các những người kia thấy đều phải định nọt tồn tại. Lại nói Tiêu Dật Sơn ba người, cái kia càng bỏ thêm hơn không được, thần đỉnh chi chủ đệ tử, thân phận càng thêm tôn quý. Đây nếu có thể giúp bên trên một điểm bận điệu, vậy tương lai chẳng phải tương đương với ôm vào bắp đùi sao? Bởi vì Mạnh Trạch Thụy vòng bằng hữu bên trong một đầu tin tức tư nhân, lại trực tiếp đem chọn cái thần đỉnh đều cho kinh động đến. Cái thứ nhất thu được tin tức là Bạch Uyển Khanh, tuy nói hiện tại đã thành lập thần đỉnh, nhưng là nàng và Mạnh Trạch Thụy thân phận Vương Thần cũng không có hủy bỏ, cho nên nàng vẫn còn Vương Thần trợ lực. Hiện tại Vương Thần lại không tại, nàng cũng liền không có chuyện gì. Lại thêm nàng gần nhất cũng đột phá đến thần vương cảnh, dù sao trong thời gian ngắn không phải cũng khả năng lại có đột phá, cho nên nàng cũng không có lại tu luyện, mà là vẫn luôn ở đây thần đỉnh bên trong không có việc gì. Mạnh Trạch Thụy vòng bằng hữu tin tức một phát, nàng liền lần đầu tiên thấy được. Đối với Tiêu Dật Sơn ba người sự tình, nàng đã thấy được, tự nhiên cũng không thể không biểu hiện một chút. Cho nên nàng lần đầu tiên liền đem tin tức này chuyển về nàng gia tộc, để trong gia tộc người giúp hắn lưu ý một chút, cũng coi là giúp đỡ chẳng tử. Phải biết Bạch Uyển Khanh mặc dù không phải Bạch gia gia chủ, nhưng là tại Bạch gia lại nắm giữ tối cao quyền nói chuyện. Bởi vì Bạch gia có thể có hôm nay địa vị, tất cả đều là Bạch Uyển Khanh giao phó, điểm này Bạch gia tất cả trong lòng người đều rõ ràng. Cho nên khi Bạch Uyển Khanh đem tin tức chuyển về gia tộc về sau, Bạch gia lập tức liền tổ chức gia tộc tối cao hội nghị, cũng đem Tiêu Dật Sơn ba người sự tình liệt vào gia tộc số 1 đại sự. Trong lúc nhất thời, Bạch gia ngoại trừ riêng lẻ vài người đóng giữ gia tộc bên ngoài, những người khác toàn đều lần đầu tiên xông về sâu trong vũ trụ. Muốn nói Bạch gia hành vi, chỉ có thể coi là đùa giỡn chút. Cái kia một cái khác thu được tin tức người, thân phận coi như không tầm thường. Lâm Thanh Huyền, Nguyên Long Quốc thế giới đại thượng thư, đương nhiệm thần đỉnh nội các đại thượng thư, có thể xưng thần đỉnh bên trong dưới một người trên vạn vạn người tồn tại. Nguyên bản đang tại xử lý thần đỉnh nội vụ Lâm Thanh Huyền, khi nhìn đến Mạnh Trạch Thụy vòng bằng hữu về sau, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng hiện tại trưởng quản tuần sát thần đỉnh đại tướng quân nói một tiếng, để hắn hỗ trợ lưu ý một chút Tiêu Dật Sơn ba người chỗ tìm kiếm người. Chỉ bất quá hắn không biết là, hắn một cái mệnh lệnh, trực tiếp đem chọn cái thần đỉnh đều cho kinh động đến,